Chương 2100, Thập Đại Thánh Đế, ta nào biết được a? Ôn Hiến Chi im lặng nói, ta kia thời điểm còn không phải sư tôn đồ đệ đâu, liền là ta đại ca một đầu theo đuôi mà thôi. Bất quá kia thời điểm, sư tôn cũng chính là thánh tôn cảnh giới, ta đoán chừng là sư tôn thua. Nhưng là nghe nói Tinh Húc Huy đánh giá sư tôn, không ra vạn năm, nhất định siêu việt hắn. Khả năng thua, khả năng ngang tay đi, ngươi nhóm cũng biết, sư tôn một thế một vạn năm liền ở ra rắm, đâu còn có một vạn năm đi siêu việt. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhưng là sau đến sư tôn thành tựu thánh đế, vì cứu Ôn Lưu Giang, đi cửu tinh các trộm qua dược liệu, bình yên vô sự trở về, phỏng chừng sư tôn đi đến thánh đế về sau, ngược hắn dễ như trở bàn tay. Đương nhiên cũng có thể là Tinh Húc Huy nể tình, không có khó xử sư tôn. Trong lúc này sự tình, liền càng phức tạp, Ôn Hiến Chi cũng không hiểu rõ lắm. Chỉ là, nghe đến trộm dược liệu, Dương Thanh Vân cùng Thạch Cảm Đương đều là sắc mặt cổ quái. Trước kia sư tôn vì cứu Tần Kinh Mặc, có thể là trộm khắp cả cái ngàn vạn đại lục, cơ hồ là người người kêu đánh. Thế nào tương tự a? Ta còn tưởng rằng Tần Trần đệ nhị thế, chỉ là tại Thiên Hồng Thánh vực bên trong. Diệp Tử Khanh lên tiếng nói, sao có thể a? Ôn Hiến Chi giải thích nói, sư tôn chạy địa phương có thể nhiều, nếu không có thể đối hạ Tam Thiên quen thuộc như vậy sao? Cái này thánh đế bảng thứ nhất, Tinh Húc Huy, liền liền Lý Huyền Đạo đều tự mình nói, hắn cũng không phải đối thủ, dù sao lão già này rất lợi hại, cái này lại qua 8 vạn năm, thiên thánh đế cảnh giới phỏng trừng ổn, cũng không biết lúc nào phá vỡ tam thiên giới bích, nói không chừng liền đi chung tam thiên. Ôn Hiến Chi tiếp tục nói, cái này thứ hai, liền là Liễu Thông Thiên, Thông Thiên Tông tông chủ, cái này ra hỏa, kia thật liền là một đường bật hách nhân sinh, quả thực là so truyền kỳ phong phú hơn có sắc thái truyền kỳ. Sắc thái truyền kỳ, mấy người đều là rất là tò mò, Thông Thiên Thánh vực chỗ kia, người nhóm hẳn là cũng có hiểu một chút, nhớ năm đó kia là có thể cùng cửu tinh thánh vực vật cổ tay một đại thánh vực, nội bộ mấy gia tộc lớn, mỗi một cái đều có thể đủ xưng bá một vực chỗ. Vốn là những đại gia tộc này, lẫn nhau ở giữa kia là lẫn nhau thông gia a, kết giao a, quan hệ chặt chẽ, vững vàng áp chế cửu tinh các, có thể là không biết rõ chuyện gì xảy ra, đột nhiên các đại gia tộc liền đánh nhau. Ôn Hiến Chi nói nước miếng bay tứ tung, kết quả, các đại gia tộc, lần lượt suy sụp, Liễu gia, trước kia liền là bên trong một đại gia tộc. Người nhóm phải biết, những đại gia tộc này, có thể không phải đại vũ thánh vực bên trong đường gia, vũ gia có thể so sánh, ví như Liễu gia, trước kia vẻn vẹn chỉ là thánh đế, vậy thì có vượt qua 10 vị, đây vẫn chỉ là một nhà, toàn bộ cộng lại, người nhóm suy nghĩ một chút. Suy sụp nhanh, Liễu gia cũng xong đời rồi, một đoạn thời gian rất dài, Thông Thiên thánh vực giống như Thiên Hồng thánh vực, đừng nói thánh đế thánh tôn, thánh hoàng đều là hiếm thấy, thánh vương đều là đỉnh phong thực lực. Kết quả, cái này Liễu Thông Thiên quật khởi, thành lập Thông Thiên Tông, một đường hát vang tiến mạnh, đem toàn bộ Thông Thiên Thánh vực bỏ vào trong túi, càng là phát triển vài vạn năm, nhảy lên thành vị đệ nhị đại thánh vực, cái này người cũng rất mạnh, Lý Huyền Đạo nói với ta, hắn cũng không phải đối thủ. Nghe đến lời này, mấy người đều là nội tâm âm thầm kinh ngạc. Ôn Hiến Chi ngắn ngủi mấy câu miêu tả đi ra, nhìn như đơn giản. Có thể là, cái này một điểm, Dương Thanh Vân lại là tràn đầy thể ngộ. Thiên Hồng Thánh vực trong 800 năm, xuất hiện một chút thánh tôn cấp bậc cường giả, có thể là rất ít, đây là hắn 800 năm thời gian, tốn sức hết thảy thủ đoạn làm đến. Liễu Thông Thiên, không nói đến thực lực, liền là vẻn vẹn đem Thông Thiên Thánh vực mang theo đi hướng đệ nhị đại thánh vực cái này phần năng lực, liền đủ để khiến người kính nể. Cái này dạng một vị nhân vật, đúng là khó lường. Ôn Hiến Chi tiếp tục nói, thánh đế bảng thứ ba, liền là cái này thời Thanh Trúc, trước kia sư tôn truyền cho nàng đan thanh thánh nguyên quyết, nữ nhân này hiện tại cũng khủng bố. Cái này một điểm, đại gia ngược lại là minh bạch. Tại chỗ mấy người, người nào không có bị Tần Trần chỉ điểm, truyền thụ vũ quyết. Tần Trần kiến thức cùng chỉ đạo, tự nhiên không lời nói. Đệ tứ vị, người nhóm liền rất quen thuộc, liền là Lý Huyền Đạo, viên mãn thánh đế. Ôn Hiến Chi không nhiều lời, tiếp tục nói, đệ ngũ vị liền là U Minh Thánh vực U Minh Cốc Cốc Chủ, U Minh Ngọc Giang, người này trung quy trung củ đi, bất quá, có thể đứng vững tại thập đại thánh vực đỉnh, cái này trung quy trung củ, cũng là rất lợi hại. Đệ lục vị, thì là đại diễn thánh vực. Thiên Diễn Tông Thiên Hàn Lỗi Tông Chủ. Đệ thất vị vì Huyết La Thánh Vực, Huyết Tông Tông Chủ Huyết Ngọc. Đệ bát vị vì Huyết La Thánh Vực, Tu La Điện Điện Chủ La Tranh. Hai người này xếp hạng có tranh luận, hai người thực lực tranh lệch không nhiều, bằng không, Huyết Tông cùng Tu La Điện cũng không có khả năng tại Huyết La Thánh Vực bên trong cùng tồn tại lâu như vậy, người nào cũng không làm gì được người nào. Mà đệ cửu vị liền là Cửu Tinh Thánh Vực, Cửu Tinh các hai các chủ, cũng là người đứng thứ hai, Tinh Nhiễm Thiên. Đệ thập vị thì là trước đó ta nhóm nhìn thấy, Hiên Viên Thế Gia vọng tộc, tộc trưởng Hiên Viên Quân. Ôn Hiến Chi tổng kết xong, nói cái này 10 vị, đều là viên mãn thánh đế, thiên thánh đế cảnh giới, có thể xác định là Tinh Húc Huy khẳng định là thiên thánh đế, Liễu Thông Thiên khó mà nói, cái khác đều là viên mãn thánh đế, cảnh giới không có cái gì chênh lệch là thực lực. Thánh đế cảnh giới, tiểu giai vị, đại giai vị, nhất hợp giai vị, nhị hợp giai vị, tam hợp giai vị, viên mãn thánh đế, thiên thánh đế, cái này thất đại cảnh giới, mỗi một bước đều là nhất đạo đại khảm. Nhưng là, cảnh giới đồng dạng, lẫn nhau ở giữa, thực lực cũng là tồn tại chênh lệch. Nghe xong những này, Thạch Cảm Đương lại là đột nhiên nói, không đúng. Thế nào không đúng rồi? Ôn Hiến Chi hiếu kỳ nói, đại vũ thánh vực tại thập đại thánh vực bên trong, thực lực tổng hợp không phải đệ bát vị sao? So đệ cửu huyết la thánh vực cùng đệ thập thiên hồng thánh vực có thể là mạnh hơn, Diệp Nam Hiên có thể là trước đó vũ môn bên trong duy nhất thánh đế. Vũ môn liền hắn một cái thánh đế, Tu La Điện cùng huyết tông, thánh đế không chỉ một, Diệp Nam Hiên xếp hạng nếu là không tại La Tranh, huyết ngọc hai người trước, kia đại vũ thánh vực thế nào khả năng tại huyết la thánh vực trước? Ôn Hiến Chi nghe đến lời này, ho khan một cái nói cái này sao? Có điểm phức tạp, phức tạp, Ôn Hiến Chi tiếp theo nói, Diệp Nam Hiên cái này người nha. Thực lực cao có thấp có, cho nên dịch thiên các không tốt cho hắn thứ tự. Cao có thấp có ý tứ gì? Ta nghe Lý Huyền Đạo nói a, Diệp Nam Hiên cái này ra hỏa, đến sư tôn truyền lại cuồng vũ ý cảnh, cái này ra hỏa đâu, đối cảnh giới truy cầu không cao, nhưng là, đối với chiến đấu lực truy cầu rất nóng giận, ví như, mặt đối một vị thánh đế, hắn cảm giác không có cái gì có giá trị chính mình học tập, chẳng thèm để ý, có thể mặt đối một vị thánh tôn, hắn cảm giác có thể học được cái gì, liền dây dưa đến cùng lấy nhân ra giao thủ. Nhất định phải học tập lấy một chút cái gì. Đúng đấy, cùng nhân giao thủ, hắn quan tâm không phải thắng thua, liền là chiến đấu qua. Chiếu theo Lý Huyền Đạo nói, cái này ra hỏa, nếu là bạo phát, chính Lý Huyền Đạo nói, khả năng không phải là đối thủ, nhưng là nếu là bạo phát không nổi lên, trước 10 thánh đế thực lực hắn đều không có. Cụ thể chuyện gì xảy ra nha, ta cũng không rõ sở, dù sao liền là chuyện như vậy đi. Nghe đến lời này, mấy người lại là hai mặt nhìn nhau. Ôn Hiến Chi nhìn về phía mấy người, cười cười nói, kỳ thực, cái này phần bảng danh sách, cũng không phải chuẩn xác như vậy, người nhóm nhìn, ta không phải đều không có ở phía trên sao. Ngươi, Thạch Cảm Đương liếc qua Ôn Hiến Chi nói, người mới tiểu giai vị thánh đế a. Ôn Hiến Chi ho khan một cái, nghiêm mặt nói, các ngươi đây cũng không biết, ta tại đỉnh phong thời kỳ, cùng Tinh Nhiễm Thiên đều có thể đấu một trận. Tinh Nhiễm Thiên, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cửu tinh các hai các chủ, thánh đế bảng đệ cửu. Ngươi liền thổi a, ta thổi cái gì a? Ôn Hiến Chi chân thành nói, ngươi nhóm cũng không phải không biết, ta học tập là ngự thú chi đạo, Thanh Hiên cũng coi là ta sức chiến đấu một bộ phận tốt sao. Vậy các ngươi hai cái cộng lại, cũng liền đối phó một vị đại giai vị thánh đế thôi. Đây là bởi vì ta thụ thương, Ôn Hiến Chi không phục nói, trước kia ta có thể là cùng Tinh Nhiễm Thiên giao thủ qua, cái này ra hỏa căn bản không làm gì được ta. Ta hiện tại mới thánh đế. Đó là bởi vì, những năm gần đây, khổ tâm nghiên cứu ngự thú chi đạo, làm cho chính mình cảnh giới ngã xuống mà thôi. Nghe đến lời này, mấy người càng là giật mình. Cái này lời nói, hắn nhóm lại là lần đầu tiên nghe nói. Người nhóm thế nào còn không tin đâu. Ôn Hiến Chi tức giận, nói trước kia sư tôn rời đi, ta đều nhanh thánh đế, thế nào khả năng 8 vạn năm, còn là cái này điếu dạng tử. Không tin người nhóm hỏi sư tôn đi, đi đi, người cũng biết kia là ngày trước. Hiện tại ngươi chẳng phải là tiểu giai vị thánh đế sao? Một thanh âm, lười biếng vang lên, mấy người nghe vậy, lập tức quay người, chỉ thấy Tần Trần không biết khi nào, thế mà đứng tại mấy người thân sau. Sư tôn, ngài có thể đến vì ta làm chứng, cút sang một bên, Tần Trần nói thẳng, thánh ngự thiên quyết, bản thân liền không có thiếu hụt, là chính ngươi làm ẩu, trách được ai? Ôn Hiến Chi nghe vậy, lại là buồn khổ nói, sư tôn, ngài cũng không phải không biết ta. Ta ngự thú rất có thiên phú. Ta cái này không phải nghĩ đến, Thanh Hiên dù sao chỉ là thánh thú, đợi ngài trở về, ta là muốn đi theo ngài thành tiên thành thần, kia Thanh Hiên huyết mạch nhận hạn chế, thế nào cùng chúng ta sư đồ sông sáo a, cho nên ta mới thử xem những biện pháp khác, muốn giúp Thanh Hiên để thăng huyết mạch phẩm cấp. Cút đi, lúc này, Ôn Hiến Chi thân sau, một cái đầu chui ra, chính là huyết thể thanh thiên giao Thanh Hiên. Thanh Hiên hùng hùng hổ hổ nói, ta cần dùng tới người giúp ta để thăng, lão tử bản thân liền là cửu giai thánh thú. Đều thành tựu thánh đế, gắng gượng bị ngươi kéo xuống đến. Ngươi trước đừng giúp ta nghĩ lấy về sau, ngươi liền giúp ta nghĩ, thế nào không hố ta liền được. Ôn Hiến Chi mặt mo đỏ ửng, Tần Trần tiếp theo nói, ai bảo ngươi mân mê những đồ chơi này rồi. Thánh ngự thiên quyết, chỉ là ngự thú chi đạo, nhân loại cùng thú tộc ở giữa liên hệ, có thể tiến hành đến càng thêm chặt chẽ độ. Tương lai ngươi nếu là thành tiên thành thần, vẻn vẹn là huyết mạch của ngươi biến hóa, đều đủ dùng dẫn tới thanh hiên huyết mạch thuế biến. Cái này ta biết rõ a. Ôn Hiến Chi khổ não nói, có thể là, kia thanh hiên không được thành ta vướng víu. Cút đi, một người một thú, lúc này trộn lẫn lên miệng tới. Tần Trần không thèm để ý, quay người tiến vào trong phòng. Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi cũng là lần lượt cùng bên trên. Dương Thanh Vân, Thạch Cảm Nương, Vệ Thiên Giảo, lúc này cũng là từng cái rời đi. Thạch Cảm Nương ngày trước cảm giác, hắn xem như càng không bình thường một cái. Có thể là, khi nhìn đến Ôn Hiến Chi sau đó, hắn phát hiện, tự mình tính là bình thường. Dương Thanh Vân liền là thuộc về loại kia, xử lý bất cứ chuyện gì, đều là 10 phần dụng tâm, càng bớt lo dùng ít sức. Mà Lý Huyền Đạo, cùng Dương Thanh Vân lại không giống, làm việc đúng là càng cân nhắc chu toàn, có thể là. Rất buồn bực, đừng nhìn Lý Huyền Đạo tại Tần Trần trước mặt, lời không ít. Nhưng là tại mấy người bọn họ ở giữa, cơ hồ là nửa ngày nhảy không ra một cái dám tới. Ban đầu mấy người đều cảm giác, Lý Huyền Đạo cùng bọn hắn chưa quen thuộc, cho nên lời ít. Sau đến mấy người phát hiện, cái này ra hỏa, liền là không có lời nói, không có việc gì liền là ưa thích đứng ở nơi đó, nghe người khác nói. Mà Diệp Nam Hiên cái này người, mặc dù chưa thấy qua, có thể là phỏng chừng đầu óc cũng không thế nào dễ dùng. Dương Thanh Vân, Ôn Hiến Chi, Diệp Nam Hiên, Lý Huyền Đạo, Thạch Cảm Nương, Lý Nhàn Ngư, cái này sáu vị hiện nay đồ đệ, Thạch Cảm Nương nội tâm âm thầm cảm thấy, trừ Dương Thanh Vân, không có một cái là bình thường. Hắn coi như không tệ. Hành cung, gian phòng bên trong, Tần Trần an nhiên ngồi tại đạp lên, quanh thân thánh lực lưu chuyển. Thánh tôn cảnh giới, chín đạo thể văn cùng hồn phách ngưng tụ nhất thể, cái này là một cái dung hợp thuế biến qua. Hết thảy 7 lần, 7 lần chuyển biến, 7 lần thuế biến. Trên thực tế, nói 7 lần đây, cũng không hợp lý. Chân chính thánh tôn cảnh giới, thánh thể thánh hồn ở giữa dung hợp, nhất chuyển, là có 7 lần. Nói cách khác, thánh tôn hết thảy thất chuyển cảnh giới, trên thực tế cần làm đến 7749 lần thánh thể cùng hồn phách dung hợp. Cái này là một cái dài dằng dặc qua, mà Tần Trần hiện nay, cũng không vội vã. Trên thực tế, gặp phải Lý Huyền Đạo, hắn hoàn toàn có thể dung hợp đời thứ tư Thanh Vân kiếm đế lột xác, mượn cơ hội này, thậm chí khả năng sẽ trực tiếp đi đến thánh đế cảnh giới. Chỉ bất quá, bị ma tộc thánh hồn kiếm cùng thánh phách thương trói buộc, hắn hiện tại cũng không tốt làm như thế. Hết thảy, cần chờ đến giải quyết hồn phách căn bản uy hiếp. Cho tới bây giờ, Tần Trần cũng không có gì tốt biện pháp, cũng may cho dù phân cho Diệp Tử Khanh, Dương Thanh Vân hắn nhóm một người một khỏa thánh đế cấp bậc Tịnh Ma Châu Đan, trên người hắn còn thừa lại mấy khỏa, đủ để cho chính mình ổn định lại tình huống hiện tại, sẽ không là hồn phách bị hao tổn. Bất quá, ví như hôm nay như vậy, liều mạng cử động, còn là cần bớt đi mấy lần, nếu không, mỗi lần liều mạng, đều là tiêu hao Tịnh Ma Châu Đan lực lượng, với hắn mà nói, 10 phần bất lợi. Một phen tu hành kết thúc, Tần Trần hai mắt mở ra, thở ra một hơi. Chỉ là lúc này, lại là có thể khẳng định Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi hai người, một trái một phải, đứng ở một bên, nhìn chăm chú lên hắn. Hai người các ngươi, không cần tu hành sao? Nhìn ta như vậy làm cái gì? Kia thánh đế cấp bậc Tịnh Ma Châu Đan, tại cơ thể bên trong hóa giải đi đến, đầy đủ giúp các ngươi đi đến thánh đế cấp bậc, không thể lãng phí, nếu không đối tự thân căn cơ cũng sẽ tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Vân Sương Nhi mở miệng nói, ngươi lần trước truyền cho ta hỗn độn nguyên sinh quyết, ta một mực có tu hành. Ngươi nói cho ta kiếm thuật, ta cũng tại tìm tòi. Diệp Tử Khanh cũng là thản nhiên nói, vậy các ngươi nhìn ta như vậy làm cái gì? Tần Trần nhịn không được hiếu kỳ nói, mỗi một người đều không cần tu hành a. Vân Sương Nhi lại là tiếp theo nói, ta cảm giác, ta đã là bắt đầu đệ tứ chuyển qua, đi đến thánh tôn tứ chuyển, cũng nhanh. Không sai không sai, hỗn độn chi thể, tương lai hội càng ngày càng mạnh. Chờ ngươi ngày sau thành thần, mới sẽ minh bạch, cái này hỗn độn chi thể chỗ kinh khủng. Diệp Tử Khanh lúc này mở miệng nói, ta đã là đi đến tam chuyển cảnh giới. Tần Trần nghe vậy, cười cười nói, tốt tốt tốt, mặc dù ngươi cửu chuyển linh lung thể tại ngàn vạn đại lục là cường đại thể chất, có thể là đến thánh nhân cấp bậc, ngươi cũng biết, cái này thể chất ngươi, ý nghĩa đã không lớn, bất qua Tử Khanh ngươi thiên phú rất tốt, một điểm liền thông, tuy không xương như cái này các loại thể chất, có thể là ngươi cường đại thiên phú, có thể để ngươi về sau. Tại cảnh giới con đường, như theo gió vượt sóng. Tần Trần không tiếc ca ngợi chi ngôn, nhìn về phía hai nữ, tán dương. Chỉ là, Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi hai người, lại là vẫn y như cũ bất vi sở động. Thế nào, đều cái này khen các ngươi rồi, còn chưa đủ đủ, Tần Trần lần nữa nói. Vân Sương Nhi lúc này dẫn đầu nhịn không được, nói thời thanh chúc đâu. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngươi cùng thời thanh chúc là quan hệ như thế nào? Vân Sương Nhi trung quy là tính tình gấp chút, không có kia đại kiên nhẫn, nói thẳng, các ngươi có phải hay không tiền nhiệm là người yêu? Ngươi nghe ai nói? Tần Trần ngạc nhiên nói, Ôn Hiến Chi cùng Phệ Thiên Giảo a. Diệp Tử Khanh lúc này mở miệng nói, chẳng lẽ không đúng sao? Nói hưu nói vượn, Tần Trần bất đắc dĩ nói, nếu là thật sự như thế, kia cũng không phải là nàng phái người đến mời ta, mà là trực tiếp tới tìm ta. Ngươi nhóm suy nghĩ kỹ một chút nhìn, đúng hay không? Nếu như là hai người các ngươi, ta đột nhiên rời đi vài vạn năm, lại lần nữa trở về, hai người các ngươi, sẽ phái người tới đón ta không? Ngươi nhóm khẳng định cấp tốc không kịp đem, tự thân xuất mã đến tiếp ta đúng hay không? Nghe đến lời này, Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi gật gật đầu. Tựa hồ, có đạo lý, cho nên nói, đừng nghĩ những này có không có. Tần Trần tiếp theo nói, hơn nữa, trước kia ta tại lịch kiếp, rõ ràng chính mình một thế kết thúc, còn có đời sau, xuống một thế, lại là một cái hoàn toàn mới ta, thẳng đến cuối cùng, mới thật sự là ta, cũng chính là ngươi nhóm nhìn thấy hiện tại ta. Nếu như đệ nhị thế, thời thanh trúc thích ta, nàng thích càng nhiều hơn chính là Ngự Thiên Thánh Tôn, mà không phải hiện tại ta. Ngươi nhóm liền không giống, ngươi nhóm thích ngay tại lúc này ta. Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi, không tự chủ gật gật đầu. Tần Trần cười nói, huống hồ, một cái thời thanh trúc, chính là đem các ngươi chơi đến cái này lo sợ bất an rồi. Giống ta như vậy ưu tú nam tử, về sau không biết nhiều ít tiên tử thần nữ, ngươi nhóm lo lắng tới sao? Cùng lo lắng, tương lai xuất hiện càng tốt nữ tử, không bằng nghĩ đến, để các ngươi tự thân, thành tựu vị ưu tú nhất người. Tự thân thành vị ưu tú nhất người. Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi nhìn về phía Tần Trần. Thế nào, cái này có cái gì không rõ sao? Tần Trần cười nói, hai người các ngươi chi thiên phú, còn chưa khai quật xong, tương lai tiềm lực vô biên, thành vị chư thiên vạn giới thần nữ, đến thời điểm ngươi nhóm, thành vị ưu tú nhất người, còn lo lắng những nữ nhân khác uy hiếp sao? Hai người lúc này, lại lần nữa gật đầu, Tần Trần nói, rất có đạo lý, chỉ là, một lát sau, Diệp Tử Khanh đột nhiên nói, không đúng. Lời này của ngươi nói, mình ngược lại là thành bánh trái thơm ngon, phảng phất thiên hạ nữ tử đều là xoay quanh ngươi, ngược lại là ta nhóm vì sao muốn đi nịnh nọt ngươi. Đúng thế, Vân Sương Nhi cũng là kịp phản ứng, nói, ngươi thật đúng là đem mình làm thành nhân người tranh đoạt bánh trái thơm ngon. Ha ha ha ha, kéo qua hai người, Tần Trần cười ha ha nói, tốt, yên tâm đi. Ta cái này người, đã tuyển trạch, kia liền là nhận định, đồ đệ như thế, bằng hữu như thế, ái người. Cũng là như thế. Hành cung tại Phỉ Vân Phỉ Thôi động hạ, một đường rời đi vực bích thời không bên trong, tiến vào Thanh Tiêu Thánh vực. Đám người cũng là tại cái này mấy ngày, lần lượt ra khỏi phòng, lãnh hội Thanh Tiêu Thánh vực phong cảnh. Phóng nhãn nhìn lại, hành cung phi tốc đi tới, đại sơn đại hà, tại dưới chân phản chiếu mà về. Còn tưởng rằng Thanh Tiêu Thánh vực so cái khác thánh vực có cái gì không giống, nhìn cũng không có khác biệt quá lớn. Thạch Cảm đương nhịn không được nói, các đại thánh vực ở giữa, đất rộng vật đông, đương nhiên là có không giống địa phương. Chỉ bất quá, phong cảnh xưa nay như thế, có thể có cái gì quá lớn sai lệch. Ôn Hiến Chi mở miệng nói, bất quá nơi này phong thổ, còn là có khác biệt rất lớn. Thanh Tiêu Thánh vực bên trong, làm nhà làm chủ là Thanh Tiêu Thiên, mà Thanh Tiêu Thiên bên trong, làm nhà làm chủ là nữ tử, hơn nữa nữ tử thiên nhiều một ít, cho nên tại lớn như vậy Thanh Tiêu Thánh vực bên trong, nữ tử ở nhà địa vị, so cái khác thánh vực là muốn cao. Cái này một điểm, đại gia ngược lại là cũng không biết rõ. Cái này một ngày, hành cung tốc độ chậm lại, phía trước xuất hiện một tòa thành trì. Thanh Nguyên Thành, nhìn thấy kia thành trì đại danh, Ôn Hiến Chi đột nhiên hô nói, sư tôn, là Thanh Nguyên Thành. Trước kia ta cùng sư tôn đi đến Thanh Tiêu Thánh vực bên trong, chỗ thứ nhất đạt tới địa phương, liền là Thanh Nguyên Thành đâu. Lúc này, hành cung rõ ràng là muốn tại Thanh Nguyên Thành bên trong hạ xuống. Làm hành cung tới gần Thanh Nguyên Thành thành trước cửa, chỉ thấy lúc này, thành trước cửa, trọn vẹn mấy trăm đạo thân ảnh đứng vững. Lại nhìn kỹ lại, kia mấy trăm đạo thân ảnh, đều là thân mang nguyễn giáp, có nam có nữ, từng cái thanh xuân tịnh lệ, bất quá đúng là nữ tử chiếm đa số. Làm đến hành cung rơi xuống ở giữa, đạo đạo thân ảnh khom người thi lễ. Tham kiến đại nhân, tham kiến đại nhân, lần lượt từng thân ảnh, quỳ một chân trên đất, thần thái khiêm cung. Phỉ đại nhân, đám người trước đó, một thân ảnh, tại thời khắc đi ra. Được đến chủ thượng thủ dụ, chờ nhiều lúc, hoan nghênh phỉ đại nhân. Nghe đến lời này, Phỉ Vân Phỉ gật gật đầu. Kia chào đón nam tử, dáng người mạnh mẽ, nhìn như 6-70 tuổi bề ngoài, có thể là nghị lực phấn chấn, lộ ra tinh khí thần tràn trề. Thanh Tư Nguyên, Phỉ Vân Phỉ mở miệng nói, ngươi thân là Thanh Nguyên Thành thành chủ, biết rõ chủ thượng vì cái gì để ngươi tại địa phương này chờ đợi sao? Lão giả lúc này lại hơi hơi sững sờ, chắp tay lắc đầu. Ngươi không biết, hắn biết, Phỉ Vân Phỉ chỉ sau lưng Tần Trần. Kia Thanh Tư Nguyên nhìn về phía Tần Trần, trên con mắt Hạ dò xét, một lát sau, chậm rãi nói, lão phu cũng không nhận ra người này. Tần Trần ánh mắt lại là nhìn về phía Thanh Tư Nguyên, khẽ mỉm cười nói, Tư Nguyên, ngươi lại nhìn kỹ một chút. Thanh Tư Nguyên nghe vậy, lại là lại lần nữa ngẩn người, nhìn về phía Tần Trần, đúng là cũng không biết. Phỉ Vân Phỉ mở miệng nói, đây chính là gần nhất danh đầu rất lớn Tần Trần, ngày xưa Ngự Thiên Thánh Tôn chuyển thế người. Thanh Tư Nguyên nghe đến lời này, con người bỗng nhiên mở rộng, hai mắt nhìn chòng chọc vào Tần Trần, hơn nửa ngày không có trì hoãn tới một hơi. Ngự Thiên Đại Nhân, Thanh Tư Nguyên cúi đầu liền bái, run run rẩy rẩy nói, nghe thấy Ngự Thiên Đại Nhân tin tức, lão phu thấp thỏm trong lòng, không nghĩ tới. Ngài thế mà đi đến Thanh Tiêu Thánh Vực, lời này là ra từ Thanh Sử Phỉ Vân Phỉ Đại Nhân miệng bên trong, Thanh Tư Nguyên tự nhiên là tin. Tần Trần lúc này kéo Thanh Tư Nguyên, nhịn không được cười nói, nhiều năm không thấy, người cũng già rồi. Tiểu Tư Nguyên, lúc này, Ôn Hiến Chi đi ra, vỗ Thanh Tư Nguyên bả vai, cười nói, còn nhận thức ta không? Ta mấy năm nay đến, có thể là một điểm không thay đổi. Thanh Tư Nguyên nhìn Ôn Hiến Chi một mắt, chính là kinh ngạc nói, Hiến Chi đại ca. Ha ha ha, tính người tiểu tử có lương tâm, còn nhớ rõ ta. Lúc này, Dương Thanh Vân, Thạch Cảm Đương, Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi mấy người, tuyệt không mở miệng. Hiển nhiên, trước kia Tần Trần thân vì Ngự Thiên Thánh Tôn, mang theo Ôn Hiến Chi đi đến qua Thanh Uyên Thành, nhận thức cái này vị Thanh Tư Nguyên thành chủ. Phỉ Vân Phỉ mở miệng nói, muốn ôn chuyện, vào thành lại nói cũng đi, Thanh Tư Nguyên, cái này mấy ngày ngươi liền chiêu đãi đám bọn hắn, ta còn có chuyện muốn đi làm. Vâng, lão phu lĩnh mệnh. Phỉ Vân Phỉ nhìn về phía Tần Trần, tiếp theo nói, ngươi trước tiên ở Thanh Uyên Thành bên trong chờ đợi mấy ngày, Thanh Tiêu Thiên bên trong gần nhất có một số việc phải xử lý xong, chủ thượng tự sẽ gặp ngươi. Có thể, Tần Trần cũng không thèm để ý những thứ này, chỉ là, Thanh Tiêu Thiên bên trong, có thể có chuyện gì xử lý. Đại nhân, Thanh Tư Nguyên hô vài tiếng Tần Trần, cười nói, Phỉ Vân Phỉ thân vì tứ đại thanh sử một trong, sự vụ bận rộn, cái này mấy ngày, Tư Nguyên phụ trách chiêu đãi đại nhân có gì bất mãn, cứ nói đừng ngại. Cái này nữ nhân chiêu đãi, lạnh như băng, ta còn không yêu thích đâu, người chiêu đãi tốt nhất. Ôn Hiến Chi lúc này lại là giành nói. Phỉ Vân Phỉ lúc này đã là dẫn Lạc Ninh Ninh, Tuyết Linh Nhân các loại người rời đi. Thanh Tư Nguyên thì là mang theo Tần Trần các loại người, tiến nhập Thanh Uyên Thành bên trong. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đi tại trên đường cái, hết thảy nhìn, giống như quá khứ. Chỉ bất quá, vật đổi sao rời, rất nhiều thứ đều là sửa đầu đổi dung mạo. Tiểu Tư Nguyên, Ôn Hiến Chi trên đường đi cùng Thanh Tư Nguyên kề vai sát cánh, cười nói, người thế nào cái này già nua rồi. Thanh Tư Nguyên cười nói, tiểu nhân bất tài, thành vì thánh tôn sau đó, tiềm lực đã hết, trước kia càng là nhận qua một lần thương, sinh mệnh tinh khí tổn thất không ít, bởi vậy già nua. Bất quá chủ thượng nhớ tới tiểu nhân trước kia từng phụng dưỡng Ngự Thiên Đại Nhân một đoạn thời gian, đem Thanh Uyên Thành giao cho tiểu nhân quản lý, thời gian ngược lại là vô ưu vô lự. Có thể a, Ôn Hiến Chi cười nói, hỗn cái đứng đầu một thành đương đương, cũng rất không tệ, cái này đều mấy vạn năm, người cái này nên con cháu cả sảnh đường đi. Vài cái bất thành khí nhi tử cùng tôn tử, liền không mang đến mất mặt. Thanh Tư Nguyên cười cười, đại nhân, cái này Thanh Uyên Thành tốt xấu là tiểu nhân nói tính lời nói, chiêu đãi không chu đáo hoặc là lãnh đạm chi chỗ, đại nhân vạn chớ trách móc. Tần Trần nghe vậy, cười cười nói, có thể gặp lại ngươi, ta cũng rất vui vẻ, cái khác không trọng yếu. Tiểu nhân cũng là như thế, lúc này, đi tại Thanh Uyên Thành bên trong, mọi người đều là nhìn chung quanh, nhìn đến thành bên trong bố trí cấu tạo, đúng là rất là không tầm thường. Dương Thanh Vân mấy người thì là giữ chặt Ôn Hiến Chi, lại bắt đầu hỏi. Cái này là người nào? Thạch Cảm Đương trực tiếp hỏi. Cái này đoạn thời gian đại gia cùng một chỗ, cũng là tương đối quen thuộc. Ôn Hiến Chi cười nói, Thanh Tư Nguyên, trước kia ta cùng sư tôn tiến nhập Thanh Tiêu Thánh vực bên trong, liền là đi đến cái này Thanh Uyên Thành, chỉ bất quá, lúc đó Thanh Uyên Thành cũng không có hiện tại cái này hùng vĩ. Kia thời điểm, Thanh Tư Nguyên là thanh gia thiếu gia, làm người rất không tệ, thay người bênh vực kẻ yếu. Bị ta cùng sư tôn gặp phải, kết quả cái này tiểu tử thực lực không đủ, bị người đánh cho một trận, hơn nữa cho gia tộc trêu ra đại phiền toái. Sư tôn liền xuất thủ giải quyết, cũng là tại nơi này, nhận thức thời Thanh Trúc. Ôn Hiến Chi cười nói, Thanh Tư Nguyên cái này người, tính cách rất tốt, cách đối nhân xử thế, khá có tinh thần trọng nghĩa, sư tôn nói, liền giống như là nhìn thấy tiền nhiệm chính mình. Lúc đó ta vẫn không rõ, bây giờ suy nghĩ một chút, đoán chừng là cảm giác, rất giống trước kia đệ nhất thế chính mình đi. Ta nhóm lúc đó tại Thanh Uyên Thành bên trong ở hồi lâu thời gian, Thanh Tư Nguyên cũng bồi bạn thật lâu. Nghe đến lời này, mấy người đều là gật đầu. Tần Trần cửu sinh cửu thế, gặp nhiều ít người. Có thể là, chân chính ghi tạc trong tim người, lại là rất ít. Cái này Thanh Tư Nguyên, có thể để cho Tần Trần ghi tạc trong tim, trong lúc này, nguyên lai là có một đoạn như vậy quan hệ. Lúc này, mọi người đi tới trước một tòa phủ đệ. Phủ đệ đại môn phía trên, treo một khối bảng hiệu. Thanh Phủ, lúc này, phủ đệ bên ngoài, trọn vẹn mấy chục đạo thân ảnh đứng vững, trẻ có già có nam có nữ. Thanh Tư Nguyên lập tức đi ra phía trước, cái này vị liền là Tần Trần Tần công tử, kia mấy chục người lúc này, lần lượt chắp tay thi lễ. Thanh Tư Nguyên cười nói, công tử, chê cười, đây đều là ta người nhà. Trưởng tử, Thanh Phong Động, thứ tử, Thanh Vũ Tĩnh, tam tử, Thanh Lôi Trấn, cái này vài cái là lão phu tôn tử tôn nữ, còn có một chút gia quyến. Tần Trần nhất nhất gật đầu, biết rõ công tử không yêu thích phiền phức, chỉ là những bọn tiểu bối này, hay là nên nhìn một chút công tử. Thanh Tư Nguyên cười nói, công tử đi theo ta. Lời nói rơi xuống, Thanh Tư Nguyên nhìn về phía những người khác, khoát tay nói, tốt tốt, người nhóm đều đi thôi. Tiến nhập dinh thự về sau, Thanh Tư Nguyên dẫn Tần Trần mấy người, đi đến đông viện vị trí, một mảnh đình đài lầu các ở giữa, giả sơn hoa viên, nhìn kỹ lại, hiển nhiên là có động đậy vết tích, nhìn, u tĩnh không màng danh lợi. Dụng tâm, Tần Trần nhìn về phía Thanh Tư Nguyên nói, Thanh Tư Nguyên lại là chắp tay, hổ thẹn cười nói, công tử trước kia là đại nhân vật, hiện nay, cũng là đại nhân vật, tiểu nhân đời này có thể gặp lại công tử, đã vừa lòng thỏa ý, chút chuyện nhỏ này. Công tử nghỉ ngơi trước, biết rõ công tử không yêu thích quá náo nhiệt, cho nên tất cả đồ ăn, đều sẽ để cho người đưa tới, công tử muốn làm cái gì thì làm cái đó, phủ nội thành bên trong trên dưới, đều là đã thông chi đến. Tần Trần lại lần nữa gật gật đầu, Thanh Tư Nguyên rời đi, mấy người lần lượt ngồi xuống, tiểu Tư Nguyên vẫn là như vậy khách khí, cái này đồ dùng trong nhà hoa viên, đều là chế tạo lần nữa, dựa theo sư tôn ngài năm đó yêu thích tới. Ôn Hiến Chi cười nói, hắn liền là như vậy một cái người. Tần Trần cười cười, lập tức nói tốt, nói một chút chính sự đi. Lời này vừa nói ra, Dương Thanh Vân, Ôn Hiến Chi, Thạch Cảm Đương cùng với Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi, đều là ngồi ngay ngắn. Cái này Thanh Uyên Thành, cũng coi là Thanh Tiêu Thánh vực bên trong một tòa càng lớn thành trì, tìm hiểu tin tức địa phương, cần phải không ít, mấy người các ngươi, đều ra ngoài thám thính tin tức. Một cái là liên quan đến tại Thanh Tiêu Thiên bên trong tình huống, một cái liền là liên quan đến tại Diệp Nam Hiên tin tức. Còn có, Huyền Đạo trước khi tới, nói cho ta cùng bọn hắn Nhất Kiếm Các tại địa phương này thám tử như thế nào liên hệ, người nhóm cũng là liên hệ, tìm hiểu tin tức. Vâng, mấy người lúc này, lần lượt tán đi, Tần Trần sống một mình đình viện bên trong, đứng chắp tay, đứng vững ở trước cửa. Trong đầu, lại là suy nghĩ ngàn vạn, khoảng cách nơi đây, bên ngoài ba vạn dặm, chính là Thanh Tiêu Thiên. Thời Thanh Trúc, Tần Trần hơi hơi thì thầm, thở dài, quay người tiến vào trong phòng. Màn đêm buông xuống, Dương Thanh Vân mấy người, cũng chưa trở lại, Tần Trần trái phải vô sự, đi ra tòa viện, tại Thanh Phủ bên trong tản bộ đứng dậy. Lui tới, không ít hạ nhân hộ vệ, nhìn thấy Tần Trần, đều là tất cung tất kính thi lễ. Bị những người này khách khí quấy phiền lòng, Tần Trần sau cùng dứt khoát là ngồi chung một chỗ trên tảng đá, tại một rừng cây biên giới, ngừng lại. Màn đêm càng ngày càng đen, Tần Trần không nhúc nhích, tối tra chính mình thể nội thương tích. Bốn phía u ám, tịch mịch không người, Tần Trần vừa mới chuẩn bị đứng dậy rời đi, lại là nghe đến trong rừng cây, thanh âm huyên náo vang lên. Chỉ nghe, là một nữ tử thấp giọng khóc nức nở, cùng với một tên nam tử thuyết phục thanh âm. Khoảng cách không tính xa, Tần Trần do dự một chút, còn là hướng trong rừng cây đi ra. Không ra mười mấy mét, chỉ gặp một khỏa thanh sam dưới cây, một nam một nữ, bốn mắt nhìn nhau mà đứng. Nam tử kia nhìn thân mang một bộ hộ vệ phục sức, dáng người hơi gầy, khuôn mặt thiên bạch, đầy mặt vẻ u sầu. Mà nữ tử thì là ước chừng trên dưới 20 tuổi bộ dáng, trên mặt nước mắt, điềm đạm đáng yêu, dưới ánh trăng, Tần Trần nhìn không rõ ràng dung mạo. Liễu Nhi, người đừng khóc, lúc này thanh niên mở miệng nói, là ta hứa su vô năng. Tất cả những thứ này, đều tại ta, thanh niên thần sắc thống khổ, khá có một loại không thể làm gì cảm giác bất lực. Chỉ nghe nữ tử kia lại là vội vàng nói, chuyện này sao có thể trách người đây. Vốn chính là hai người chúng ta yêu nhau, nhưng là bây giờ, lại là bị người chặn ngang một chân. Lời này vừa nói ra, thanh niên tiếp theo nói, tiểu liễu, là ta có lỗi với ngươi, ngươi quên ta đi. Ta, nữ tử nghe thấy lời này, nhịn không được trừ khấp nói, hứa su, ngươi dẫn ta đi thôi. Ta nhóm rời đi Thanh Uyên Thành, rời đi Thanh Phủ. Thanh niên kia nghe vậy, lại là khổ sở nói, rời đi Thanh Phủ, ta nhóm có thể đào thoát Thanh Phủ truy kích, có thể là có thể đào thoát thập nhất trưởng lão truy kích sao? Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lời này vừa nói ra, hai người đều là trầm mặc. Thật lâu, nữ tử mở miệng nói, ta đã có mang thai. Lời này vừa nói ra, Hứa Xu biến sắc. Tiểu Liễu, chẳng lẽ hai tử đều không cần sao? Vào giờ phút này, Hứa Xu sắc mặt triệt để tái nhợt xuống đến. Nghe một hồi, Tần Trần đại khái hiểu, nữ tử này cùng cái này nam tử, ở giữa có tư tình, hơn nữa còn có con. Hiện tại, tựa hồ nữ tử này có hôn phối, hai người vô pháp tiến tới cùng nhau, hai người tại nơi này riêng tư gặp, tìm kiếm biện pháp. Đại khái hiểu về sau, Tần Trần chính là chuẩn bị rời đi. Cái này trùng nhi nữ tình trường sự tình, hắn không có tâm tư gì đi quản. Dù sao, nếu là cái này dạng đến nói, kia hắn muốn quản sự tình cũng quá nhiều. Chỉ là, liền xem Tần Trần chuẩn bị rời đi thời khắc, đột nhiên, lần lượt từng thân ảnh, từ một phương hướng khác mà tới. Hứa Xu, người thật to gan, Tần Trần lúc này, rời đi bước chân lại là dừng lại. Thanh âm này, có chút quen thuộc, quay người nhìn lại, Tần Trần sững sờ. Thanh Tư Nguyên Tam nhi tử Thanh Lôi Trấn, Tam gia, lúc này, kia Hứa Xu càng là biến sắc, phù phù một tiếng, quỳ rạp xuống đất. Tam gia, cha, cái này một hô, để Tần Trần càng là sững sờ. Cái này tiểu liếu bị hô hào nữ tử, là Thanh Lôi Trấn nữ nhi. Hắn còn tưởng rằng chỉ là tỳ nữ cùng thị vệ ở giữa có chuyện gì, không nghĩ tới, là Thanh gia tiểu thư cùng thị vệ. Chấm, Hứa Xu, người muốn chết sao? Thanh Lôi Trấn dẫn ba năm người, lúc này đem hai người vây quanh. Tam gia, ta, cha, kia tiểu liễu lúc này lại là mở miệng nói cha, việc này không trách Hứa Xu, là ta vấn đề. Không, tam gia, là tiểu nhân bị mỡ heo làm tâm trí mê muội, đối đại tiểu thư lên ý đồ xấu, là tiểu nhân không quản được mình đồ vật, tiểu nhân hỗn đản. Tần Trần lúc này, lại là không đi, ở một bên nghe. Đủ, Thanh Lôi Trấn lúc này quát khẽ một tiếng, nói, Hứa Xu, người mạo phạm tiểu thư, tội đáng chết. Cha, kia tiểu liễu lúc này lại là giữ chặt Thanh Lôi Trấn, nói cha, ta đã có Hứa Xu hài tử. Cái gì, lời này vừa nói ra, đối Thanh Lôi Trấn không khác là cửu lôi oanh đỉnh. Cha, người tha hắn đi, tha hắn đi. Cái này nhất khắc, chàng diện nhìn rối bời, Tần Trần nhất thời vô sự, vốn cho rằng là tỷ nữ cùng thị vệ tư tình, bây giờ lại là Thanh gia tiểu thư, cũng liền không đi, tại đứng xa xa nhìn náo nhiệt. Bất quá, nhìn kỹ đến, việc này, đều cầu huyết, hắn cũng không nghĩ tới, tại Thanh gia, thế mà có thể gặp phải như vậy cầu huyết sự tình, càng không có nghĩ tới, chính mình còn đặt cái này nghe nửa ngày. Lúc này, Thanh Lôi Trấn dị thường phẫn nộ, nhưng là nhìn lấy nữ nhi của mình, lại là trong lúc nhất thời, không biết nên nói cái gì. Thật lâu, Thanh Lôi Trấn nhìn về phía Hứa Xu, quát, Hứa Xu, ngươi vốn là cô nhi, ta Thanh Lôi Trấn thấy ngươi đáng thương, từ nhỏ thu dưỡng ngươi, tài bồi ngươi. Tam gia, Hứa Xu dùng đầu thương địa, áy náy nói, tam gia, là lỗi của ta, ngài giết ta đi. Thanh Lôi Trấn lúc này thở dài, lại là đỡ lên Hứa Xu, nói, ngươi là ta trông chừng từ nhỏ đến lớn lên, ngươi cùng tiểu liễu ở giữa, ta cũng có hiểu biết, có thể là thập nhất trưởng lão, là ta nhóm Thanh gia không thể trêu vào, Thanh đáp chiết tiểu tử kia, coi trọng tiểu liễu, cầu hôn sự tình, ta Thanh gia cự tuyệt không có biện pháp. Ta chỉ hỏi ngươi, là thật tâm đối đãi tiểu liễu sao? Hứa Xu lúc này thần sắc khẽ giật mình, ngươi mang tiểu liễu đi thôi, hiện tại, suốt đêm liền đi, tại Thanh Tiêu Thánh vực bên trong, tìm một chỗ nấp đi, sự tình khác, ta cho các ngươi châm trước. Đợi đến sau khi an toàn, ta lại cho các ngươi nghĩ biện pháp, rời đi Thanh Tiêu Thánh vực. Nghe đến lời này, Hứa Xu cùng Thanh Tiểu Liễu hai người, triệt để sửng sốt. Tam gia, cha, tốt tốt, Thanh Lôi Trấn mở miệng nói, Tiểu Liễu, cha muốn để ngươi hài lòng hạnh phúc, chỉ là, cha không có năng lực này, gia gia cũng không có năng lực này. Hiện nay, phủ bên trong đến cái này một vị quý khách, người gia gia toàn tâm đều trải về việc chiêu đãi mặt, không có thời gian để ý tới ngươi, nhân cơ hội này, ngươi nhóm đi thôi, đi đến càng xa càng tốt. Sự tình khác, cha cho các ngươi kháng hạ. Tuy nói ta Thanh Uyên Thành Thanh gia, không so được thập nhất trưởng lão Thanh gia, có thể là ngươi như biến mất không thấy gì nữa, thập nhất trưởng lão chưa chắc sẽ thật là khó ta nhóm Thanh gia. Hứa Xu cùng Thanh Tiểu Liễu hai người, lúc này đều là thần sắc khẽ giật mình. Hảo hài tử, ngươi nương đánh ngươi nhỏ thời điểm liền đi, cha cũng hy vọng ngươi hạnh phúc. Cha, Thanh Tiểu Liễu lúc này lại là lau đi nước mắt, đứng dậy, nói cha, ta không đi. Ngươi, ta nếu là đi, thập nhất trưởng lão nhất định là không hội từ bỏ ý đồ, thân nữ nhi vì Thanh gia một thành viên, không thể như thế. Ngươi cái này hài tử, nói cái gì nói bậy, ta đều nói, cha có thể tiếp tục chống đỡ. Cha, cha con hai người, lúc này tranh chấp không xuống, Thanh Lôi Trấn cuối cùng lại là quát Tiểu Liễu. Ngươi nếu là không đi, ngươi bụng bên trong hài tử, không có khả năng giữ được, minh bạch sao? Lời này vừa nói ra, Thanh Tiểu Liễu khẽ run lên. Đi thôi, hài tử. Thanh Lôi Trấn mở miệng nói, không vì chính ngươi cân nhắc, cũng phải vì ngươi trong lòng hài tử cân nhắc. Một phen giải thích phía dưới, Thanh Tiểu Liễu cùng Hứa Xu hai người, bị Thanh Lôi Trấn đưa tiễn. Tần Trần nghe hồi lâu, chỉ cảm thấy chính mình cũng là rảnh rỗi nhàm chán, tại cái này ở lâu như vậy, làm một cái ăn dưa quần chúng. Trở lại ở đình viện bên trong, chỉ gặp Dương Thanh Vân, Thạch Cảm Đương, Ôn Hiến Chi, Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi năm người, đã trở về. Sư tôn ngài đi cái nào rồi? Nhìn thấy Tần Trần trở về, mấy người cũng là thở ra một hơi. Tự tại Thanh Phủ bên trong, ta có thể xảy ra chuyện gì? Tần Trần nhìn về phía mấy người, nói thăm dò được tin tức gì sao? Mấy người từng cái báo cáo, cũng không có cái gì tin tức liên quan tới Diệp Nam Hiên. Dương Thanh Vân cuối cùng nói, bất quá, Thanh Phủ bên trong ngược lại là có chuyện lớn. Chuyện lớn, cái này Thanh Tiêu Thiên bên trong, chủ thượng là thời Thanh Trúc, quyền lợi lớn nhất, mà thời Thanh Trúc thuộc hạ, bốn vị thanh sử, đều là thánh đế cường giả. Cả cái Thanh Tiêu Thiên bên trong, hết thảy có 12 vị trưởng lão, được xưng vì 12 thiên trưởng lão, phân biệt trưởng quản Thanh Tiêu Thiên bên trong các loại sự vụ. Lần trước Lạc Ninh Ninh, chính là 12 thiên trưởng lão một trong, người xưng thập nhị trưởng lão. Dương Thanh Vân mở miệng nói, cái này đại sự, liền là cùng thập nhất trưởng lão Thanh Tử Thu cùng với Thanh Tư Nguyên có liên quan. Thanh Tử Thu tôn tử Thanh Đáp Chiết, coi trọng Thanh Tư Nguyên tôn nữ, con thứ ba Thanh Lôi Trấn nữ nhi, Thanh Tiểu Liễu, đã là hạ mời, đáp lễ, nghe nói sắp thành hôn. Ôn Hiến Chi thuận miệng nói, lớn như vậy việc vui, không có nghe Tư Nguyên nói a, thật không trượng nghĩa. Một bên, Thạch Cảm Đương lại là cười nói, nhân gia tôn nữ xuất giá, ngươi bây giờ còn là một người cô đơn, nói với ngươi sợ đả kích ngươi đi. Cút ngươi, Dương Thanh Vân lúc này lại là lắc đầu nói, sự tình không có đơn giản như vậy. Ta nghe ngóng một chút tin tức, hiểu đến, cái này thập nhất trưởng lão Thanh Tử Thu, là Thanh Tiêu Thiên bên trong người có quyền cao chức trọng. Vừa rồi cũng nói, Thanh Tiêu Thiên bên trong, tứ đại thanh sử, 12 thiên trưởng lão, cái này 16 vị, đều là dưới một người, trên vạn vạn người. Hiện nay, Thanh Tiêu Thiên bên trong, 12 thiên trưởng lão, lẫn nhau ở giữa, tranh quyền đoạt thế, cho nên, đều hội lôi kéo hết thảy có thể lôi kéo lực lượng. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thanh Tử Thu lấy cớ Thanh Uyên Thành Thanh gia cùng hắn đều họ Thanh, nài ép lôi kéo quan hệ, lần này thông gia, liền là nói cho các trưởng lão khác nhóm, Thanh Uyên Thành, thuộc hắn thập nhất trưởng lão. Trước đó nghe thấy, Thanh Tư Nguyên là cự tuyệt, bất quá về sau, ra một số chuyện, Thanh Tư Nguyên liền đáp ứng xuống dưới. Ra một số chuyện, sự tình gì, Dương Thanh Vân tiếp theo nói, tụ tại mấy tháng trước, Thanh Phủ Lão Phu Nhân, đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, hơn nữa Thanh Phủ Tứ Tiểu Thư cũng là mất tích, còn có Thanh gia hai vị tiểu bối. Đột nhiên mất mạng. Ôn Hiến Chi nghe đến mấy câu này, lập tức sững sờ. Việc này có âm mưu à? Nhìn xem Ôn Hiến Chi kích động bộ dáng, Tần Trần nhịn không được nói, đều là ra ngoài tra tin tức, người thế nào cũng không biết những này. Bây giờ tại cái này líu díu, ta không phải quan tâm tam sư đệ à? Liền không có hỏi những thứ này. Tần Trần lúc này, nghĩ đến cái gì, liền nói ngay, Hiến Chi, ngươi bây giờ đi tìm hai người, đi theo đám bọn hắn, nếu như hai người kia an toàn rời đi. Ngươi liền trở về, nếu như đường bên trên gặp phải cái gì người ngăn cản, ngươi liền ra tay giết, dẫn bọn hắn trở về. Tư Nguyên trước kia mở miệng một tiếng đại ca hô hào ngươi, ngươi cũng nên làm người ta làm vài việc mới tốt. Ôn Hiến Chi nghe vậy, gật gật đầu, đêm đã sâu vô cùng, Ôn Hiến Chi rời đi Thanh Phủ. Tần Trần thì là về đến phòng, tại Diệp Tử Khanh đồng hành, an nhiên chìm vào giấc ngủ, đến mức Vân Sương Nhi. Gần nhất ở vào đột phá quan khẩu, ngược lại là xa lánh Tần Trần. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, trời mới vừa tờ mờ sáng thời khắc, Ôn Hiến Chi trở về. Còn mang theo hai người, Nhất Đạo trở về, bị đánh thức Tần Trần, khoác một bộ màu trắng bông vải dệt áo choàng, kia áo choàng vạt áo, hù mang theo mặc sắc sơn thủy, nhìn thật là phiêu giật. Thân mang bạch y, khoác áo choàng Tần Trần nhìn, cũng là nhiều ra mấy phần thế ngoại cao nhân cảm giác. Sư tôn, thần, Ôn Hiến Chi ngồi xuống, uống chén nước, nói, ra Thanh Uyên Thành, ngoài trăm dặm. Quả nhiên có người theo đuôi hai người bọn họ, năm cái thánh tôn cao thủ, bị ta toàn giết. Chiếu theo phân phó của ngài, ta đem hai người bọn họ mang về đến. Lúc này, đại sảnh trên mặt đất, Hứa Xu cùng Thanh Tiểu Liễu hai người, thần sắc sợ hãi. Đêm qua bị người theo đuôi truy sát, nếu không phải Ôn Hiến Chi, hắn nhóm đã chết rồi. Là ngươi, lúc này, Thanh Tiểu Liễu kịp phản ứng, nhìn về phía Tần Trần, nói, ngươi là gia gia chiêu đãi vị khách nhân kia. Bởi vì gia gia đặc biệt bàn giao. Vị khách nhân này, không yêu thích náo nhiệt, thích thanh tĩnh, cho nên Thanh Tiểu Liễu chỉ là gặp đến một mặt, cho tới giờ khác này mới phản ứng được. Tần Trần cười cười nói, là ta, vốn là nghe chuyện xưa của các ngươi, cảm giác, rất thêm mỹ, ta liền muốn phụ một tay, giúp các ngươi. hai người các ngươi nơi nào cũng không cần đi, tự tại Thanh phủ bên trong nán lại đi. Thanh Tiểu Liễu lúc này cũng là kịp phản ứng, nói, không được. Không được, đêm qua đuổi giết chúng ta người, nhất định không hội dừng tay, hôm nay khẳng định thượng môn, ta nhóm không thể ở chỗ này. Ồ, Tần Trần cười nói như vậy, ngươi biết rõ truy sát ngươi nhóm người là người nào. Thanh Tiểu Liễu nghe đến lời này, oán hận nói, ta đương nhiên biết rõ, Thanh Tử Thu người, ta muội muội. Đại tiểu thư, Hứa Xu lúc này lôi kéo Thanh Tiểu Liễu, Thanh Tiểu Liễu lúc này cũng là kịp phản ứng, nhìn về phía Tần Trần nói, ngươi, vì cái gì giúp chúng ta? Nghe đến lời này, Tần Trần hơi sững sờ, lập tức giữ chặt bên cạnh người Diệp Tử Khanh bàn tay, thả tại chính mình lòng bàn tay, cảm thán nói, trước kia ta cùng Tử Khanh cũng thế, bị người hãm hại, có thể là được đến cao nhân tương trợ, nhìn thấy các ngươi, liền nghĩ đến tiền nhiệm ta nhóm, bởi vậy giúp các ngươi. Diệp Tử Khanh cùng Ôn Hiến Chi nghe đến lời này, đều là sắc mặt cổ quái. Sư tôn chứng trạc đàng hoàng kéo lên láo đến, là làm sao làm được nghiêm túc như vậy. Thanh Tiểu Liễu nhìn về phía Diệp Tử Khanh, khuôn mặt có chút động, thật mỹ lệ nữ tử. Nội tâm lại là nghĩ đến, xinh đẹp như vậy động lòng người nữ tử, thế mà coi trọng Tần Trần, cái này vị Tần công tử, nhất định là có chỗ hơn người. Tóm lại, người nhóm yên tâm, người ra ra đối đãi với ta như thế, chắc hẳn người cũng biết, thân phận ta không tầm thường, thập nhất trưởng lão, ta cũng không sợ. Thanh Tiểu Liễu nghe đến lời này, liền nói ngay, thật sao? Lừa ngươi làm thế nào? Tần Trần tiếp theo nói, bất quá, có chút vấn đề, ta còn là muốn hỏi một chút ngươi. Ngươi thành gia lão phu nhân, ngươi tiểu cô, còn có ngươi muội muội. Ngươi xác định là bị thập nhất trưởng lão người giết rồi. Nghe đến lời này, Thanh Tiểu Liễu còn không nói cái gì, Hứa Xu lại là mở miệng nói, xác định. Nhị tiểu thư thi thể, là ta nhóm cái này một đôi người đi tìm, mà tìm tới nhị tiểu thư thời điểm, ta nhóm tại nhị tiểu thư áo vụn bên trên, phát hiện thanh ứng chiết đồ vật. Lúc đó lão gia liên tục dặn dò ta nhóm, không cần nhiều miệng. Đề cập muội muội Thanh Huyên Nhi, Thanh Tiểu Liễu nhịn không được khóc ồ lên. Lúc đó nãi nãi qua đời, ra ra một đêm đầu bạc, nhìn già nua mười mấy tuổi, mấy tháng nay, cũng là lòng dạ dần dần đề không nổi, rất nhiều chuyện đều là giao cho cha ta cùng hai vị thúc bá đi xử lý. Thanh Tiểu Liễu thần sắc cực kỳ bi ai nói, nãi nãi chết, đối hắn đả kích quá lớn. Cái này Thanh Tử Thu, lão tử không phải bóp nát đầu của hắn không thể. Ôn Hiến Chi lúc này hừ một tiếng, hai vị khách nhân, người nhóm, tốt, chuyện kế tiếp, người liền đừng quản. Tần Trần phất phất tay, chỉ Ôn Hiến Chi, sau đó nói, hắn. Quản, lời này vừa nói ra, Thanh Tiểu Liễu cùng Hứa Xu hai người đều là không thể tin tưởng biểu tình. Đúng là để người khó có thể tin, mà giờ khắc này, Thanh Phủ bên trong, lại là xuất hiện một ít hốt hoảng âm thanh. Tần Trần ở vị trí, đã là tương đối vắng vẻ, đây cũng là Thanh Tư Nguyên cố ý an bài, có thể là dù vậy, đều là nghe đến tiếng ồn ào. Mà không bao lâu, Tần Trần mấy người chỗ đình viện, bị người một chân đá văng đại môn. Lục soát, cẩn thận lục soát, lúc này, cầm đầu một thân ảnh, nện bước 28 bước, đứng chắp tay, tiến nhập đình viện bên trong. Thanh Ứng Nguyên, Thanh Tiểu Liễu lúc này bật thốt lên, Thanh Tiểu Liễu, người quả thật tại Thanh Phủ bên trong. Thanh niên kia ba bước cũng làm hai bước, đi lên phía trước, liền muốn giữ chặt Thanh Tiểu Liễu. Cút ngay, Diệp Tử Khanh vừa đỡ lên Thanh Tiểu Liễu, nhìn thấy Thanh Ứng Nguyên tới gần, hừ lạnh một tiếng, khí thế bạo phát, đẩy lui Thanh Ứng Nguyên. Tiểu tử ngươi là người nào? Ôn Hiến Chi lúc này quát, ta là ai? Thanh Ứng Nguyên cười nói, bản thiếu gia có phụ thân là Thanh Tiêu Thiên chấp sự, gia gia là Thanh Tiêu Thiên thập nhất trưởng lão Thanh Tử Thu, ngươi nói ta là ai? Hắn là Thanh Ứng Chiết đệ đệ. Thanh Tiểu Liễu lúc này mở miệng nói. Diệp Tử Khanh đỡ lên Thanh Tiểu Liễu, đứng ở một bên. Mà giờ khắc này, Thanh Ứng Nguyên một đôi mắt nhìn về phía Thanh Tiểu Liễu thời khắc, ánh mắt thoáng nhìn Diệp Tử Khanh, sát na ở giữa ngốc tại chỗ, kinh vi thiên nhân. Thật đẹp nữ tử, Thanh Ứng Nguyên nhịn không được thì thầm nói, đem cái này nữ nhân mang cho ta đi, đi tìm Thanh Tư Nguyên lão gia tử, bản thiếu gia ngược lại là muốn hắn cho ta một lời giải thích. Tần Trần lúc này ngồi tại phòng khách chủ tọa bên trên, khoác áo choàng, nâng chung trà lên, chậm rãi uống chén trà. Thanh Ứng Nguyên bên cạnh người, hai tên thánh hoàng võ giả, tại thời khắc trực tiếp xông ra, liền muốn bắt đi Diệp Tử Khanh cùng Thanh Tiểu Liễu. Diệp Tử Khanh sắc mặt phát lạnh, bàn tay một nắm. Ken két, tiếng xương nứt vang lên, hai thân ảnh, lúc này lập tức phù phù một tiếng, quỳ rạp xuống đất, trong miệng phát ra như giết heo tiếng kêu rên. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Còn là cái có vị cay mỹ nữ, Thanh Ứng Nguyên cười nhạo nói, cô nương, ta khuyên ngươi còn là trung thực một ít tương đối tốt, nếu không. Nếu không như thế nào? Lúc này, Thanh Ứng Nguyên phía sau, một thanh âm vang lên. Chỉ thấy Dương Thanh Vân, Thạch Cảm Đương, Vân Sương Nhi ba người xuất hiện, đứng vững sau lưng Thanh Ứng Nguyên. Thanh Ứng Nguyên thần sắc nhất biến, ba người này có thể đủ không động sinh tức đứng ở sau lưng mình, không có đơn giản như vậy. Nội tâm một lát suy tư, Thanh Ứng Nguyên trực tiếp xuất thủ, thẳng hướng Dương Thanh Vân. Chỉ là lúc này, Dương Thanh Vân bàn tay một quyền vung ra, trực kích Thanh Ứng Nguyên phần bụng. Phốc, một ngụm máu tươi phun ra, Thanh Ứng Nguyên phần lưng uốn lượn, cả cái người tại thời khắc triệt để sắc mặt trắng bệch. Phù phù một tiếng, quỳ rạp xuống đất, Thanh Ứng Nguyên chỉ cảm thấy bụng mình giống như muốn bị xé rách. Ngươi nhóm, tìm chết, Thanh Ứng Nguyên quát, Thanh Tiểu Liễu là ta đại ca chưa quá môn phu nhân, ngươi nhóm. Xong, nói nhảm thế nào nhiều như thế, Ôn Hiến Chi lúc này đi lên phía trước, một cái nhấc lên Thanh Ứng Nguyên, nói, đại ca ngươi chưa quá môn phu nhân, ngươi cũng nói, là chưa quá môn. Vào giờ phút này, mấy người đều là đứng vững ở đại sảnh bên trong. Mà cùng lúc đó, bên ngoài đình viện, một đội nhân mã, lúc này rầm rầm vọt vào. Kia cầm đầu một tên thanh niên, màu áo tơ, mày rậm mắt to, khí chất dương cương, đứng tại đại sảnh bên ngoài, nhìn xem một màn này, phất phất tay, đám người lần lượt tản ra, tuyệt không liều lĩnh. Mà lúc này, lại có mấy người, lần lượt vọt vào. Đừng động thủ, đừng động thủ. Lúc này, Thanh Tư Nguyên mở miệng, vội vàng hô nói. Thở hồng hộc đi đến hai phe nhân mã ở giữa, Thanh Tư Nguyên dẫn đầu nhìn về phía Tần Trần. Nhìn thấy Tần Trần một bộ bạch y, thân khoác áo choàng, an nhiên chính tọa, cũng không lo ngại, Thanh Tư Nguyên thở ra một hơi, yên lòng. Thanh Tư Nguyên, lúc này, thanh niên kia lại là mở miệng nói, đây là có chuyện gì? Thanh Tư Nguyên còn chưa mở miệng, Thanh Ứng Nguyên lại là vội vàng nói ca, đêm qua, Thanh Tiểu Liễu cùng cái này hộ vệ muốn bỏ trốn, chúng ta người đuổi theo, có thể kết quả đều bị giết, ta hoài nghi, là cái này ra hỏa phái người làm. Thanh Ứng Nguyên chỉ Tần Trần quát, Ôn Hiến Chi lúc này lại là nói thẳng, chớ hoài nghi, liền là ta làm. Người truy sát, là ta giết, hai người bọn họ, cũng là ta mang về đến. Thanh Tư Nguyên nghe đến lời này, nhìn về phía Tần Trần, lại là kinh nghi bất định nói, công tử, cái này. Tần Trần lúc này nâng chung trà lên, khẽ cười nói, lúc này cùng ta có thể là không quan hệ, Ôn Hiến Chi làm ra, Ôn Hiến Chi tự sẽ xử trí. Mà cái này nhất khắc, Thanh Lôi Trấn lại là nội tâm bất ổn. Hắn chỉ lo đề phòng Thanh Phủ bên trong, không có ai đi truy Thanh Tiểu Liễu cùng Hứa Xu hai người, có thể là không nghĩ tới, thập nhất trưởng lão hai đứa cháu trai này, thế mà sớm đã có tâm lưu ý, còn phái người truy đuổi, càng không có nghĩ tới, Tần Trần, Ôn Hiến Chi thế mà cũng chặn ngang một chân. Ôn Hiến Chi lúc này nhìn về phía Thanh Tư Nguyên, nói Tiểu Nguyên, ngươi có thể không có suy nghĩ, chuyện lớn như vậy tình, nhìn thấy chúng ta cũng không nói, coi như sư tôn không giúp ngươi, ta có thể không giúp ngươi sao? Thanh Tư Nguyên nghe đến lời này, lại hơi hơi sững sờ. Phu nhân ngươi, ngươi tiểu nữ nhi, tôn tử của ngươi tôn nữ, thế nào chết? Có phải là cái này cái gì thập nhất trưởng lão làm? Ngươi liền cho ta một câu khẳng định lời nói, đúng hay không? Ôn Hiến Chi tiếp theo nói, ta cái này người làm việc, không yêu thích bút tích, cũng không có sư tôn loại kia kế hoạch gì, sinh tử coi nhẹ, không phục liền làm, chỉ đơn giản như vậy. Thanh Tiểu Liễu đã nói, phu nhân ngươi là thập nhất trưởng lão người giết a. Liền vì cùng ngươi thông gia, liền vì để cho ngươi Thanh Uyên thành thanh gia, cùng hắn nhất đạo. Ôn Hiến Chi lúc này, không có bất kỳ che lấp. Thanh Tư Nguyên lúc này, lại là nét mặt già nua trắng bệt. Ôn Hiến Chi tiếp theo nói, đừng do dự, nói, là cái gì tình huống liền nói cái gì tình huống. Vào giờ phút này, Thanh Ứng Chiết lại là quát, làm càn, gia gia của ta là Thanh Tiêu Thiên 12 thiên trưởng lão một trong, há lại cho ngươi tại này nói xấu. Mã Đức, lão tử hỏi ngươi sao? Ôn Hiến Chi một tiếng giận mắng, một tay trực tiếp cầm ra, bàng bạc thánh lực, trực tiếp bắt lấy Thanh Ứng Chiết thân thể, càn quét đến bên cạnh mình, đem Thanh Ứng Chiết cùng Thanh Ứng Nguyên huynh đệ hai người, buộc chặt đến cùng một chỗ. Lúc này, Ôn Hiến Chi lại lần nữa nhìn về phía Thanh Tư Nguyên, nói còn theo ta quỷ kéo cái gì lão, ta đã cảm thấy không thích hợp, người thế nào khả năng nhìn kia già nua. Người đem sư tôn làm ân nhân, coi ta là bằng hữu a. Ta cũng coi ngươi là bằng hữu, có khó khăn, ngươi không nói, chờ chúng ta đi, ngươi Thanh Phủ trên dưới, đều bị kia cái gì thập nhất trưởng lão nắm tại tay, ai giúp ngươi lấy lại công đạo. Hiến Chi đại ca, Thanh Tư Nguyên lúc này, nét mặt già nua mang theo khóc sung, hai mắt xích hồng, nói, ngươi đừng nói. Vì cái gì không nói? Ôn Hiến Chi mắng, lão tử sinh khí, là tức giận ngươi đối ta giấu giếm. Ta, Thanh Tư Nguyên lúc này lại là run run rẩy rẩy nói, đời này, ta Thanh Tư Nguyên có thể đủ đi đến một bước này, đều là Tần công tử cùng sự giúp đỡ của ngài, có thể tại nhìn thấy các ngươi, ta liền thỏa mãn, nếu là lại làm phiền các ngươi, cho ngươi nhóm trêu chọc thị phi. Ta nhổ vào, Ôn Hiến Chi mắng, ta là loại kia người sợ phiền toái sao? Thanh Tư Nguyên lúc này, lại là suy nghĩ xuất thần, nói không ra lời. Ôn Hiến Chi vừa sải bước ra, đi đến Thanh Tư Nguyên thân trước, một cái kéo qua Thanh Tư Nguyên, nói, đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Lúc này, Thanh Tư Nguyên nhìn về phía Tần Trần, chỉ là Tần Trần tựa hồ không yên lòng, tuyệt không tỏ thái độ. Ôn Hiến Chi nói thẳng, sư tôn nói, việc này ta toàn quyền xử lý. Thanh Tư Nguyên cắn răng một cái, quát khẽ nói, là Thanh Tử Thu khinh người quá đáng. Thanh Tử Thu, chính là thập nhất trưởng lão. Lúc này, Thanh Ứng Chiết quát, Thanh Tư Nguyên, người nói chuyện tốt nhất ước lượng rõ ràng. Ngậm miệng, Ôn Hiến Chi một cái miệng rộng vung qua, nói thẳng, ta không hỏi ngươi lời nói, ngươi liền ngậm miệng, kế tiếp nói thêm nữa một câu, ta liền đánh ngươi một bàn tay, nhìn xem ngươi cái này thánh hoàng cảnh giới, có thể chống đỡ ta thánh đế vài bàn tay. Lời này vừa nói ra, Thanh Ứng Chiết, Thanh Ứng Nguyên huynh đệ hai người, đều là ánh mắt mang theo e ngại, im lặng không nói. Thanh Tư Nguyên tiếp theo, nhìn về phía huynh đệ hai người, mang theo phẫn hận, sau đó nói, Thanh Tử Thu, vì tranh quyền đoạt thế, muốn mời chào Thanh Uyên Thành vì nàng hiệu lực, tiền nhiệm tự mình tìm ta, nói muốn thông gia, ta cự tuyệt. Thanh Tư Nguyên nhìn về phía Thanh Tiểu Liễu, mà sau thở dài nói, ta cái này cả đời, đi đến thánh tôn cảnh giới, thủ hộ Thanh Uyên Thành, chỉ nghĩ ta người nhà bình bình an an vượt qua cả đời, Tiểu Liễu cũng tốt, Huyền Nhi cũng tốt, ta nhớ các nàng tuyển trạch người mình thích. Ta vốn cho rằng, Thanh Tử Thu hội nể tình Thanh Uyên Thành đặc thù, không hội làm ẩu. Có thể là, không lâu sau đó, phu nhân ta bị giết, ta tiểu nữ nhi chết rồi, liền Huyên Nhi. Bất quá 16 tuổi, hắn nhóm cũng không buông tha. Thanh Tư Nguyên thân thể run rẩy, song quyền nắm chặt, một đôi mắt xích hồng, quát khẽ nói, những năm gần đây, Thanh Tiêu Thiên bên trong, 12 tiên trưởng lão, lẫn nhau tranh quyền đoạt thế, càng ngày càng nghiêm trọng, hắn nhóm đã là liều lĩnh. Thanh Tư Nguyên, ngươi biết rõ ngươi đang nói cái gì sao? Thanh Ứng Nguyên lúc này quát, ngươi cái này là nói xấu thập nhất trưởng lão, là đại tội. Bành, chỉ là, Thanh Ứng Nguyên lời nói mới vừa rơi xuống, Ôn Hiến Chi một quyền, trực tiếp oanh ra. Thanh Ứng Nguyên sắc mặt trắng nhợt, từng ngụm tiên huyết phun ra, cả cái mắt người hạt châu đều là muốn lật ra đến. Ta nói, để ngươi hai ngậm miệng, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cái này nhất khắc, Ôn Hiến Chi nhìn về phía Thanh Tư Nguyên, nói, ngươi có thể xác định, là thập nhất trưởng lão Thanh Tử Thu. Như sao lại không xác định, Thanh Tư Nguyên nhìn về phía Ôn Hiến Chi. Ngữ khí run rẩy nói, phu nhân ta, liền là bị hắn nhóm, ở trước mặt ta, sống sờ sờ dằn vặt đến chết. Mà ta, Thanh Tư Nguyên nói đến chỗ này, xoẹt một tiếng, vỡ ra chính mình y phục. Lồng ngực lộ ra, lúc này, chỉ thấy, kia trong lồng ngực, một cái độc hạt tử bộ dáng, huyết hắc sắc ấn ngân, bao trùm tại Thanh Tư Nguyên lồng ngực. Cái này là hắn nhóm gieo xuống cổ. Thanh Tư Nguyên quát khẽ nói, ta không sợ chết, có thể ta nếu là chết, hắn nhóm hội dần dần diệt Thanh Phủ. Giết các hài tử của ta, ta không có biện pháp. Thanh Tư Nguyên vào giờ phút này, nước mắt tuôn đầy mặt. Đoạn thời gian này, toàn bộ bất đắc dĩ chua xót, vào giờ phút này, huynh đảo mà ra. Cha, ra ra, nhất thời ở giữa, Thanh Phong Động, Thanh Vô Tính, Thanh Lôi Chấn, Thanh Tiểu Liễu các loại thanh gia tử đệ, lần lượt thần sắc hãi nhiên. Hắn nhóm căn bản không biết, thế mà còn phát sinh chuyện thế này. Thanh Tư Nguyên vào giờ phút này mặt đối Ôn Hiến Chi cùng Tần Trần, chắp tay nói, Tư Nguyên năm lão. Chỉ cầu an ổn, hai vị đến, Tư Nguyên đánh trong đáy lòng hài lòng, trước khi chết có thể đủ gặp lại hai vị, lão thiên gia không tệ với ta, cho nên, tuyệt không nói đạt tới. Ta biết rõ Tần công tử cùng Hiến Chi đại ca đem ta làm bằng hữu, đãi ta cực tốt, cũng không nghĩ để các ngươi biết rõ về sau, nhìn ta đi chết. Nội tâm khó qua, Ôn Hiến Chi nhìn xem Thanh Tư Nguyên lồng ngực huyết phần đen ấn, trong lúc nhất thời, cũng là nộ khí bốc lên. Thời Thanh Trúc cái này nữ nhân, làm cái gì? Ôn Hiến Chi một tiếng phẫn nộ quát, Thanh Tư Nguyên lại là vội vàng nói, Hiến Chi đại ca, lúc này trách không được chủ thượng thường ngày xử lý sự vụ đã đủ đau đầu. Ôn Hiến Chi lúc này lại là nộ khí hừ hừ, khí chết ta, Ôn Hiến Chi quát, qua một hồi lâu, Ôn Hiến Chi nhìn về phía Tần Trần, nói, sư tôn, cái này cổ độc. Ngài có thể giải sao? Nhìn về phía Thanh Tư Nguyên, Tần Trần lúc này rốt cục đặt chén trà xuống, đứng dậy. Một bước, đi đến Thanh Tư Nguyên thân trước, vì nàng khoác áo áo. Chậm rãi nói, ta biết rõ tính tình của ngươi, có chuyện gì, ngươi liền nguyện ý nhẫn nhịn, không nghĩ cho người khác thêm phiền phức, trước kia ngươi chính là cái này tính tình, cho nên, ta mới thích ngươi cái này người. Nhẹ nhẹ vì Thanh Tư Nguyên đem quần áo mặc tốt, Tần Trần lại lần nữa nói, chỉ là, ngươi cũng phải biết, chính là bởi vì ta thích ngươi, cho nên kia thời điểm, liền thích ngươi ở bên cạnh ta, bồi tiếp ta ngẫu nhiên tâm sự, ta cũng rất vui vẻ. Ngươi nếu là liền cái này chết rồi, chẳng lẽ không phải là cô phụ ta cái này Tần công tử? Còn có cái này Hiến Chi đại ca. Thanh Tư Nguyên nhất thời nghẹn lời. Ôn Hiến Chi nhịn không được nhìn về phía Tần Trần, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là mở miệng nói, sư tôn, có thể hay không? Đi thôi, Tần Trần lúc này, một bộ bạch y, thân mang áo choàng, đi ra đại sảnh. Đình viện bên trong, nhàn nhạt gió nhẹ quét mà lên. Tần Trần áo choàng, theo gió mà động, áo choàng vạt áo, mặc sắc tranh sơn thủy, tại thời khắc tựa hồ rất sống động. Đứng chắp tay, đứng vững trước đại sảnh, thời khắc này Tần Trần, làm thật như vẽ bên trong sơn thủy ở giữa một vị tuấn nam lang, hình như có thư sinh quyển khí, lại có mấy phần điều hưu chi ý. Đi Thanh Tiêu Thiên, thanh âm nhàn nhạt vang lên, Tần Trần bước chân bước ra. Cái này nhất khắc, Dương Thanh Vân, Thạch Cảm Đương, Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi cũng là lần lượt theo bên trên. Thanh Tư Nguyên lúc này, có chút không nghĩ ra. Đi, Ôn Hiến Chi trói Thanh Ứng Chiết, Thanh Ứng Nguyên huynh đệ hai người, mang theo Thanh Phủ cả đám người, cũng là lần lượt theo tiến lên. Hiến Chi đại ca, cái này, yên tâm đi, Ôn Hiến Chi hừ khẽ nói, sư tôn xuất mã, những này người, một cái đều chạy không xong. Ta, đừng có lại lên tiếng chít chít nói thêm phiền phức. Ôn Hiến Chi vỗ vỗ Thanh Tư Nguyên bả vai, nói, ngươi cái số tiểu tử, nếu không phải sư tôn nghe lén đến Thanh Tiểu Liễu cùng Hứa Xu đối thoại, ta nhóm tại Thanh Tiêu Thánh vực ngừng lại một đoạn thời gian liền đi, ngươi liền chết, ngươi thanh gia liền xong đời rồi, ngươi nhận là đến thời điểm, ta nhóm tâm lý hội dễ chịu sao? Ta lại nói cho ngươi, sư tôn nhớ ngươi, kia là tâm lý có ngươi, thích ngươi cái này người, ngươi cho rằng ai cũng là bị sư tôn nhớ. Nghe đến những này, Thanh Tư Nguyên càng là trong lúc nhất thời, nội tâm khó để bình tĩnh. Lúc này, Thanh Phủ bầu trời, Phệ Thiên giảo hóa thành trăm trượng thân thể, gánh chịu lấy Tần Trần các loại người. Mà Cửu Anh thì là vũ dực triển khai, trăm trượng thân thể, bay lượn chân trời, mang theo Ôn Hiến Chi các loại người. Phệ Thiên giảo giữa không trung ở giữa, một cái nhảy vọt, bước ra ngàn mét khoảng cách, tốc độ cực nhanh. Tần Trần vào giờ phút này, áo choàng theo gió mà động, đứng chắp tay, đứng vững tại Phệ Thiên giảo đỉnh đầu, trầm mặc không nói, hình như có tâm sự. Người nhóm nói sư tôn thế nào rồi? Thạch Cảm Đương lúc này nhịn không được mở miệng nói. Từ vừa rồi bắt đầu, Tần Trần liền có chút không đúng. Vân Sương Nhi thì thầm nói, có thể là muốn gặp được thời Thanh Trúc, phỏng trừng tâm lý. Có chút phức tạp đi. Lời này vừa nói ra, Thạch Cảm Đương bừng tỉnh đại ngộ. Là cái này cái đạo lý a. Thanh Uyên Thành khoảng cách Thanh Tiêu Thiên, bất quá là trăm dặm khoảng cách. Dùng Phệ Thiên giảo cùng Cửu Anh tốc độ, không ra thời gian một nén nhang, hai cái thánh thú lỗ vũ thân ảnh, chính là xuất hiện tại Thanh Tiêu Thiên bên ngoài. Mà nên phải đám người đi đến Thanh Tiêu Thiên bên ngoài lúc, đều là mắt đầy kinh ngạc. Đây chính là Thanh Tiêu Thiên à? Thạch Cảm Đương lúc này xuất thần nói, ta vốn cho rằng, vũ môn đủ khí phái, có thể là nơi này. Giống như càng khí phái, cái này nhất khắc, Dương Thanh Vân, Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi các loại người, đều là gật đầu. Quả thật là như thế, cả cái Thanh Tiêu Thiên, tọa lạc tại sơn mạch ở giữa. Chỉ là, nơi đây sơn mạch, nhìn cũng không tính to lớn, lại nhìn kỹ lại, có thể phát hiện, rất nhiều sơn phong, là bị lăng không chạm đoạn, liên chạm đoạn đỉnh núi bên trên, thành lập được từng tòa lầu các, đình đài, cùng với tháp cao. Hơn nữa, phóng nhãn nhìn lại, sơn mạch kéo dài hơn trăm dặm, nội nội ngoại ngoại, từng tòa đại trận, vòng vòng đan xen. Tại đại trận kia bao phủ xuống, Thanh Tiêu Thiên bên trong, chỗ chỗ thể hiện ra mạnh mẽ sinh cơ. Sâu chỗ núi cao, thác nước treo ngược, từng cái bộ dáng tinh xảo thánh thú phi cầm, hoặc là giữa không trung dương cánh lao vùn vụt, hoặc là tại mặt đất vừa đi vừa về chạy. Cái này là thế ngoại đào nguyên, cũng là nhân gian tiên cảnh. Mà làm Phệ Thiên giảo cùng Cửu Anh thân thể to lớn, xuất hiện tại Thanh Tiêu Thiên trước đó, Thanh Tiêu Thiên thủ vệ các đệ tử, cũng là lần lượt đi ra, ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung, thỉnh cầu giới bị. Người đến người nào, một tiếng chất vấn, tại thời khắc vang lên. Lúc này, Tần Trần tuyệt không hồi đáp, Ôn Hiến Chi lại là thân ảnh bước ra, nói Ôn Hiến Chi. Kia thủ sơn các đệ tử, hai mặt nhìn nhau. Ôn Hiến Chi, ai vậy, ngươi là ai a? Một tên đệ tử liền nói ngay, nơi này là Thanh Tiêu Thiên, người không có phận sự, không thể bồi hồi tại sơn môn bên ngoài. Ôn Hiến Chi nghe đến lời này, cũng là không giận, nói thẳng, Thanh Uyên Thành thành chủ, Thanh Tư Nguyên, có oan khuất muốn duỗi. Chuyện này, người nhóm có thể đủ làm chủ sao? Vào giờ phút này, Thanh Tư Nguyên cũng là đi ra. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nghe đến lời này, vài tên đệ tử lập tức biến sắc. Ôn Hiến Chi nói thẳng, đi tìm các người Thanh Tiêu Thiên bên trong có thể đủ làm chủ người tới đi. Đương nhiên, nếu như thời Thanh Trúc tự mình đến xử lý, cũng rất tốt. Lời này vừa nói ra, chư vị đệ tử đều là biến sắc. Có thể là, hắn nhóm không ngốc, từng vị đệ tử lập tức đi bẩm báo. Mà ngay tại lúc này, đạo đạo tiếng xé gió vang lên. có khí tức cường đại xuất hiện tại Thanh Tiêu Thiên Sơn môn bên ngoài, môn bên trong cường giả, tự nhiên là cảm ứng được, đã là lập tức chạy đến. Tam đạo cường hoành khí tức, tại thời khắc lần lượt xuất hiện. Mà Thanh Tiêu Thiên bên trong, hậu phương, tựa hồ còn có rất nhiều bóng người, tại thời khắc đến. Lúc này, ba người kia bên trong, hắn bên trong một thân ảnh, Tần Trần cùng Ôn Hiến Chi mấy người ngược lại là quen thuộc. Lạc Ninh Ninh, Thanh Tiêu Thiên 12 thiên trưởng lão một trong, đứng hàng 12. Hai người khác, thể nội khí tức cũng là thập phần cường đại, một nam một nữ, nhìn đều là trung niên bộ dáng. Tần Trần, Ôn Hiến Chi, Lạc Ninh Ninh nhìn về phía Tần Trần cùng Ôn Hiến Chi, kinh ngạc nói, người nhóm. Làm sao tới rồi, chủ thượng cùng bốn vị thanh sử đại nhân, hiện tại không tại Thanh Tiêu Thiên bên trong, người nhóm đến, thế nào không nói trước nói một tiếng. Nghe đến lời này, Ôn Hiến Chi nói thẳng, ta nhóm lần này không phải vì gặp thời Thanh Trúc, có việc khác. Mà giờ khắc này, Lạc Ninh Ninh bên cạnh người một nam một nữ, cũng là lần lượt hiếu kỳ không thôi. Vị kia bạch y thanh niên, liền là Tần Trần sao? Đúng là thần thái phong tuấn, khí chất không giống bình thường. Đứng tại hóa thân sau phệ thiên giảo thân bên trên, thời khắc này Tần Trần ăn mặc nhìn, hào hoa phong nhã, thư quyển khí nồng đậm, chỉ là phối hợp phệ thiên giảo hiện tại lỗ vũ thân hình, lại cảm thấy, rất là lăng lệ. Tại hạ Thanh Tiêu Thiên cửu trưởng lão Tề Anh, tại hạ Thanh Tiêu Thiên thập trưởng lão Hồng Miện, hai người lúc này lần lượt hướng về Tần Trần hơi hơi chắp tay, khách khí nói. Chỉ là, Tần Trần lúc này, tuyệt không mở miệng, chỉ là đứng tại phệ thiên giảo đầu bên trên, không nói một lời. Hai vị trưởng lão, cũng không cảm thấy xấu hổ, cái này vị, dù sao cũng là ngày xưa Ngự Thiên Thánh Tôn, Cuồng Vũ Thiên Đế, Thanh Vân Kiếm Đế, Tam Đế chuyển thế người. Hiện nay Đại Vũ Thánh Vực Vũ Môn, Thiên Kiếm Thánh Vực Nhất Kiếm Các, kia có thể nói đều là Tần Trần nhất hô bách ứng thế lực. Tần Trần thân phận còn tại đó, không để ý hai người bọn họ, cũng thuộc về bình thường. Ôn Hiến Chi lúc này mở miệng nói, ta nhóm lần này đến, là vì Thanh Uyên Thành Thanh gia sự tình. Thanh Uyên Thành Thanh gia, cái gì sự tình, Lạc Ninh Ninh rất là khó hiểu, nói, hai vị, vẫn là chờ chủ thượng trở lại hãng nói đi. Ta không chờ được nữa. Ôn Hiến Chi lúc này nói thẳng, Thanh Tiêu Thiên thập nhất trưởng lão Thanh Tử Thu, bức bách Thanh Tư Nguyên đầu nhập vào, giết phu nhân, tử nữ, càng là đầu nhập cổ độc, phát rồ, Thanh Tư Nguyên là ta Ôn Hiến Chi bằng hiếu, hôm nay, ta vì bằng hiếu, đến cùng các ngươi Thanh Tiêu Thiên đòi cái công đạo, Thanh Tử Thu đâu? Để hắn cút ra đây, Ôn Hiến Chi tuyệt không che lấp âm thanh, mà là trực tiếp mở miệng quát. Cái này nhất khắc, Lạc Ninh Ninh biến sắc, Ôn Hiến Chi, tại nói cái gì, lúc này, Ôn Hiến Chi lại tiếp tục nói, người nhóm Thanh Tiêu Thiên bên trong, 12 thiên trưởng lão tranh quyền đoạt thế, cái này là ngươi nhóm Thanh Tiêu Thiên sự tình, ta Ôn Hiến Chi không nghĩ quản, cũng không xen vào, có thể là, khi dễ đến bằng hữu của ta thân bên trên, việc này, ta liền muốn quản. Lạc Ninh Ninh lại là vội vàng nói, Ôn Hiến Chi, ngươi chớ nói nhảm, việc này sợ là có hiểu lầm. Kia Hồng Miện trưởng lão nghe đến Ôn Hiến Chi lời này, lập tức thần sắc phát lạnh nói, cần ăn nói lung tung, lời này không thể nói lung tung, dù là. Nửa câu sau, Hồng Miện lại là không nói ra, cho dù là Tần Trần tại, cái này lời nói, cũng không có khả năng nói lung tung. Đối một vị thánh đế, tùy ý nói xấu, vẫn là bọn hắn Thanh Tiêu Thiên bên trong thánh đế, Thanh Tiêu Thiên làm sao có thể nhẫn. Ôn Hiến Chi lúc này lại là nói bậy, Thanh Tư Nguyên, đem ngươi lời mới vừa nói, lặp lại lần nữa. Vào giờ phút này, Thanh Tư Nguyên vừa muốn mở miệng. Nơi xa, đạo đạo tiếng xé gió vang lên lần nữa. Chỉ thấy, trọn vẹn trên trăm đạo thân ảnh, tại thời khắc lần lượt xuất hiện. Mà kia hơn trăm người, phóng nhãn nhìn lại, phía trước chín người, khí thế đều là thập phần cường đại, đi theo gần trăm người, một cái cũng là tu vi không thấp, phóng nhãn nhìn lại, đều là thánh tôn cảnh giới. Những này, đều là Thanh Tiêu Thiên bên trong cao tầng. Ôn Hiến Chi, có thể nói là cố ý truyền ra đến, người nào có thể giả câm vờ điếc, giả vờ như nghe không được. Lần lượt từng thân ảnh tại thời khắc xuất hiện, kia chín thân ảnh, bất kể là quần áo còn là chỗ đứng, hoặc là khí thế, cùng cái khác đám người không ăn ý. Hơn nữa, đều là thánh đế cảnh giới, 12 thiên các trưởng lão, Ôn Hiến Chi mở miệng nói, người đều đến đông đủ đúng không? Vừa vặn, vị nào là thập nhất trưởng lão Thanh Tử Thu? Ra ra, mà làm Ôn Hiến Chi vừa mới dứt lời, hạ phương, bị Ôn Hiến Chi trói buộc Thanh Ứng Chiết cùng Thanh Ứng Nguyên hai người, lại là nhất thời ở giữa quát to lên. Chiết, Nguyên Nhi, chỉ thấy, một danh đầu phát xám trắng lão giả, từ trong chín người đi ra. Lão giả thân mang trường bào màu tím đen, khí tức dài, gương mặt mang theo vài phần đau lòng, phẫn nộ, ánh mắt trực tiếp chuyển hướng Ôn Hiến Chi, quát, đây là ý gì? Ngươi chính là Thanh Tử Thu, Ôn Hiến Chi trực tiếp mở miệng, lão phu chính là, Thanh Tử Thu lúc này, thần sắc phát lạnh, khẽ nói, người muốn làm cái gì? Muốn ta làm cái gì? Ôn Hiến Chi cười lạnh nói, cổ độc giải dược, trước gọi đi ra, ta có thể tha cho ngươi nhất mạch bất tử, nếu là không giao, ta diệt ngươi cả nhà. Lời nói rơi xuống, trong một chớp mắt, bốn phía xôn xao, tất cả mọi người tại thời khắc, đều là thần sắc sững sờ. Ôn Hiến Chi trực tiếp mở miệng, quẳng xuống ngoan thoại, cái này. Quá phách lối, Thanh Tiêu Thiên Thân vì Thanh Tiêu Thánh Vực bá chủ, từ trước đến nay chỉ có hướng người khác quẳng xuống ngoan thoại tình huống, nơi nào làm ngươi người khác tới cho bọn hắn quẳng xuống ngoan thoại. Ôn Hiến Chi, lúc này, một tiếng quát khẽ vang lên, chỉ gặp 12 thiên đại trưởng lão lúc này bước chân bước ra, nói thẳng, nơi này là Thanh Tiêu Thiên, người chú ý lời nói của ngươi. Chính là bởi vì nơi này là Thanh Tiêu Thiên, ta mới trực tiếp như vậy nói, bằng không, ngươi nhóm cho là, ta có thể khách khí cùng các ngươi tại cái này nói chuyện tào lao. Lúc này, Thanh Tử Thu chắp tay nói, Lục Húc trưởng lão, kẻ này hoàn toàn không đem ta Thanh Tiêu Thiên mặt mũi để vào mắt, lão phu căn bản không biết rõ đã xảy ra chuyện gì. Kẻ này lại là hùng hổ dọa người, dựa vào hắn sư tôn vì nàng chỗ dựa, quá làm càn. Lục Húc, chính là đại trưởng lão, cũng là thập nhị trưởng lão chi thủ. Cái này nhất khắc, 12 vị trưởng lão bên trong, 3, 4 người thần sắc đều là nghiêm trọng, ánh mắt đều là không tốt, nhìn về phía Ôn Hiến Chi. Mà ngay tại lúc này, nhất đạo thanh âm nhàn nhạt vang lên. Cổ độc giải dược lấy ra, cùng Ôn Hiến Chi giao chiến một trận, ngươi như sống sót đến, liền sống, ngươi mà chết. Ta không truy cứu người Thanh Tử Thu người nhà. Nếu như không muốn, người Thanh Tử Thu nhất mạch, hôm nay, từ Thanh Tiêu Thiên bên trong, từ Thanh Tiêu Thánh Vực bên trong, xóa tên. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều là run lên. Lại lần nữa nhìn lại, mở miệng người, chính là Tần Trần. Thanh Tiêu Thiên Sơn trước cửa, lúc này lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người đều là tâm thần một trận. Ôn Hiến Chi là Ngự Thiên Thánh Tôn Chi Đồ, nói tới nói lui, khí thế 10 phần, có thể là cho người uy hiếp cảm giác. Dù sao vẫn không có mạnh như vậy. Có thể là, Tần Trần không giống. Cái này vị thân phận, còn tại đó. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đại Vũ Thánh vực bên trong, ma tộc hiện thân, một trận đại chiến. Tần Trần bất quá là thánh hoàng cảnh giới, có thể lại là chém giết ma tộc 6 vị thánh đế. Mà hắn đồ đệ, Lý Huyền Đạo, càng là liên trảm 12 vị thánh đế. Trong lúc nhất thời, Tần Trần cũng tốt, Lý Huyền Đạo cũng được, uy danh truyền bá ra. Lục Húc đại trưởng lão lúc này đi ra, nhìn về phía Tần Trần, khách khí nói, Tần công tử, lúc này, ta nhóm Thanh Tiêu Thiên cần điều tra rõ ràng, mới tốt xử trí. Điều tra rõ ràng thật sao? Tần Trần lại là cười nói, ý của ngươi là, ta nói dối. Lục Húc lúc này vội vàng nói, tại hạ cũng không có ý này. Đã như vậy, vậy liền để Thanh Tử Thu giao ra cổ độc giải dược đi. Vào giờ phút này, 12 thiên trưởng lão, đều là trầm mặc không nói. Thanh Tử Thu lúc này lại là phẫn nộ quát, khinh người quá đáng, đến ta Thanh Tiêu Thiên bên trong, trực tiếp ép hỏi một vị trưởng lão, có lẽ có tội danh, đắp lên ta Thanh Tử Thu thân bên trên. Chư vị, ta Thanh Tử Thu một người danh dự, không tính là gì, có thể là, hắn rõ ràng là khinh thường ta Thanh Tiêu Thiên. Coi như hắn là tiền nhiệm Ngự Thiên Thánh Tôn, Cuồng Vũ Thiên Đế, Thanh Vân Kiếm Đế, có thể là, cũng không thể như này miệt thị ta Thanh Tiêu Thiên a. Thanh Tử Thu lời này vừa nói ra, Thanh Tiêu Thiên bên trong, không ít trưởng lão các chấp sự, lần lượt mở miệng, trong lúc nhất thời, nghị luận ầm ĩ. Từ Uyển trưởng lão, Lư Tử Hiên trưởng lão, Lục Húc đại trưởng lão nhìn về phía hai người, nói, việc này, hai người các ngươi thế nào nhìn? Chỉ là lúc này, hai vị trưởng lão tuyệt không mở miệng. Tràng diện có vẻ hơi không biết làm sao. Thanh Tử Thu, Tần Trần lúc này đứng tại Phệ Thiên Giảo đỉnh đầu, mở miệng nói, chọn xong chưa? Giao ra giải dược, đánh với Ôn Hiến Chi một trận. Có lẽ ta xuất thủ đánh giết ngươi, diệt ngươi Thanh Tử Thu nhất tộc. Cái này nhất khắc, Thanh Tử Thu sắc mặt khó coi. Lục Húc trưởng lão lần nữa nói, Tần công tử, việc này, liên lụy đến ta Thanh Tiêu Thiên bên trong 12 thiên trưởng lão một trong, không thể như thế quả quyết, hy vọng Tần công tử có thể đủ chờ đợi chủ thượng trở về, mới quyết định, có thể hay không. Không thể, Tần Trần nói thẳng, ta nói không đủ rõ ràng sao. Thanh Tử Thu thân cho các ngươi Thanh Tiêu Thiên 12 thiên trưởng lão một trong, thân phận địa vị tôn quý. Muốn mượn sức Thanh Uyên Thành Thanh gia, giết Thanh Tư Nguyên phu nhân, tử nữ, bức hiếp hôn ước, càng là cho Thanh Tư Nguyên gieo xuống cổ độc. Thanh Tư Nguyên là ta cố giao, người nhóm Thanh Tiêu Thiên mặc kệ, ta đến quản. Ôn Hiến Chi lúc này khẽ nói, sư tôn, lời đều đến nước này, cái này đoàn người căn bản không cho, thể hiện rõ là che chở, ta trước bắt Thanh Tử Thu, để hắn giao ra giải dược lại nói. Có thể, Tần Trần nói thẳng, được đến Tần Trần cho phép. Ôn Hiến Chi lúc này trực tiếp vừa xài bước ra, đằng đằng sát khí. Làm càn, Lục Húc trưởng lão lúc này phẫn nộ quát, nơi đây là Thanh Tiêu Thiên, cho dù ngươi là năm đó tam đế, cũng không thể như thế làm càn. Thả ngươi nương cầu thí. Ôn Hiến Chi lại là mắng, nếu là ta sư tôn là năm đó thực lực, ngươi Lục Húc liền quỳ liếm tư cách đều không có. Chuyện hôm nay, đừng nói là thật, liền là giả, ta sư tôn một câu, trước kia cũng có thể trực tiếp giết Thanh Tử Thu. Đám khốn kiếp này, chẳng phải là nhìn xem sư tôn cũng không phải là năm đó thực lực, nếu không một cái thế nào khả năng đến bây giờ đều là ấp úng. Tần Trần lúc này, một bộ bạch y, thân khoác áo choàng, đứng tại Phệ Thiên Giảo đỉnh đầu, hờ hững nhìn xem bốn phía. Ôn Hiến Chi giết ra thời khắc, Thanh Tử Thu biến sắc, vội vàng lui lại. Mà giờ khắc này, Lục Húc trưởng lão lại là vừa sải bước ra, bàn tay một nắm, trực tiếp đấm ra một quyền. Oanh, kịch liệt tiếng oanh minh, tại thời khắc vang lên, đại địa oanh minh ở giữa, mọi người đều là thần sắc phát lạnh. Khủng bố bạo phát lực, tại thời khắc càn quét ra, khuấy động sơn môn đại trận, tại thời khắc đều hơi hơi run lên. Hai vị thánh đế giao thủ, uy năng tự nhiên là cực mạnh. Ôn Hiến Chi thân thể, lúc này rút lui mà về. Nhất hợp giai vị thánh đế, Ôn Hiến Chi thần sắc nghiêm nghị, cái này Lục Húc, cũng không phải là tiểu giai vị, đại giai vị cảnh giới, mà là nhất hợp giai vị thánh đế. Nếu lại tại địa phương này nháo sự, đừng trách lão phu vô tình. Lục Húc trưởng lão lúc này quát, ngươi vô tình, ta ngược lại là muốn nhìn ngươi như thế nào vô tình. Ôn Hiến Chi một câu uống xong, cầm trong tay khô huyết thánh thương, đứng lơ lửng trên không, huyết thể thanh thiên giao, tại thời khắc thân thể bộc phát ra, thân thể to lớn, đằng không ngàn mét, dẫn động đất trời bốn phía, phong vân tế hội, lôi điện oanh minh. Lục Húc thấy cảnh này, cũng là minh bạch, chuyện hôm nay là không dễ dàng như vậy bỏ qua. Lục Húc bàn tay nắm chặt, trưởng phong gào thét thời khắc, ba động khủng bố, càn quét ra. Cái này nhất khắc, làm cho thiên địa đều là vì đó run rẩy. Thánh đế chi uy, giống như thiên uy. Lúc này, hai người thần sắc va chạm, Tần Trần ánh mắt nhìn về phía bốn phía đám người. Ta Tần Trần, trước kia làm việc như thế, hiện tại làm việc cũng là như thế, người nào như nhúng tay, ta không hội chiếu cố đến thể diện. Tần Trần một câu uống xong, chân đạp Phệ Thiên Giảo lúc này, thân ảnh dây lát ở giữa giết ra, thẳng đến Thanh Tử Thu mà đi. Cái này nhất khắc, Tử Uyển trưởng lão cùng Lư Tử Hiên trưởng lão hai người, thần sắc âm tình bất định. 12 thiên trưởng lão ở giữa, đúng là tồn tại phân loại, tranh đấu, đoạt quyền. Mà Thanh Tử Thu thân vì thập nhất trưởng lão, trên thực tế là đại trưởng lão Lục Húc người. Hắn nhóm cũng không muốn tranh vũng nước đục, ai cũng biết, năm đó Ngự Thiên Thánh Tôn, cùng bọn hắn Thanh Tiêu Thiên hiện nay chủ thượng, quan hệ không phải bình thường. Lúc này, chư vị trưởng lão, thân ảnh không động. Tần Trần khống chế Phệ Thiên Giảo, đáp xuống. Thanh Tử Thu minh bạch, trông cậy vào những người khác, chẳng bằng trông cậy vào chính mình. Quát khẽ một tiếng, Thanh Tử Thu trực tiếp phóng tới Phệ Thiên Giảo, ba động khủng bố, tại thời khắc bộc phát ra. Đại địa phía trên, đạo đạo lực lượng, càn quét mà ra. Thanh Tử Thu bàn tay vung lên mà ra ở giữa, hình như có nhất đạo thiên địa thánh lực chi võng, tại thời khắc thẳng đến Tần Trần mà tới. Phệ Thiên Giảo lúc này, nhưng phải trách kêu một tiếng, miệng bên trong phun ra đạo đạo thánh lực luồng sóng, đỉnh đầu song giác, càng là phóng xuất ra lấp lóe quang mang. Oanh, một người một giảo, giây lát ở giữa giao thủ. Cái này nhất khắc, Thanh Tiêu Thiên bên ngoài, trời sinh dị tượng, hết sức hiếm thấy. Bao nhiêu năm rồi, không người dám can đảm ở Thanh Tiêu Thiên bên ngoài đại náo, có thể là hôm nay, lại là xuất hiện này các loại bất khả tư nghị sự tình. Oanh, tiếng nổ đùng đoàng, không ngừng vang lên, Ôn Hiến Chi liên thủ với huyết thể Thanh Thiên Giao. Mặt đối nhất hợp giai vị Lục Húc trưởng lão, lúc này thế mà cũng là bất khả tư nghị để đỡ được. Mà Phệ Thiên Giảo lúc này, thì là đem Thanh Tử Thu bức bách liên tục bại lui. Hiện nay Phệ Thiên Giảo, có thể là cùng cấp với đại giai vị thánh đế thực lực, ngày thường bên trong lười biếng, Tần Trần tự nhiên là không rảnh để ý, nhưng là bây giờ nếu là lười biếng, Tần Trần tuyệt đối sẽ đem nó đánh ra phân tới. Các ngươi liền như vậy nhìn xem, mặc cho này các loại hung đồ, chà đạp ta Thanh Tiêu Thiên Tôn nghiêm sao. Thanh Tử Thu lúc này gầm thét lên, ta đến giúp ngươi, lúc này, thập trưởng lão Hồng Miện, trực tiếp mở miệng nói. Chương 2110, thập trưởng lão Hồng Miện thân ảnh dây lát ở giữa sông ra, trực tiếp nghiêng người thẳng hướng Phệ Thiên Giảo. Thấy cảnh này, Phệ Thiên Giảo lại là khịt mũi coi thường, không lưu tình chút nào, trực tiếp giết ra. Mà lúc này, Tần Trần rời đi Phệ Thiên Giảo thân thể, rơi tại Thanh Tiêu Thiên Sơn trước cửa. Nhìn thấy Thanh Tiêu Thiên bên trong sơn môn bên ngoài. Lúc này mấy trăm đạo thân ảnh tụ tập, Tần Trần thần sắc lạnh nhạt. Ta không phải trước kia chi ta, các ngươi cũng không phải trước kia Thanh Tiêu Thiên những cái kia thế hệ trước, đối ta chi kính sợ, ít đi rất nhiều, hôm nay, để các ngươi căng căng trí nhớ cũng không tệ. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Trần một câu rơi xuống, ngón tay nhẹ vuốt khẽ động. Mà tại thời khắc, Thanh Tiêu Thiên bên trong sơn môn, hình như có một tia như có như không ba động, tại thời khắc xuất hiện. Tần Trần, đừng làm ẩu, mà ngay tại lúc này, nhất đạo tiếng quát khẽ vang lên. Nhất thời ở giữa, Tần Trần bên cạnh người, một bóng người xinh đẹp rơi xuống, ngọc thủ trực tiếp bắt lấy Tần Trần bàn tay, thần sắc bối rối. Chính là trước đó tại vực bích bên trong tiếp dẫn Tần Trần các loại người thanh sử Phỉ Vân Phỉ. Mà lúc này, Ôn Hiến Chi cùng Lục Húc trưởng lão giao thủ, bị một nữ tử ngăn cản. Phệ Thiên Giảo cùng Thanh Tử Thu, Hồng Miện giao thủ, cũng là bị một nữ tử ngăn cản. Trước một khắc thiên địa dị biến, tại thời khắc này, lập tức an tĩnh lại. Hư không run nhẹ nhẹ ở giữa, chỉ thấy chân trời bên cạnh, lại có hai tên nữ tử, kết bạn mà tới. Khi thấy kia phía trước một người thời điểm, Thanh Tiêu Thiên bên trong, tất cả mọi người đều là cung cung kính kính, lễ bái trên mặt đất. Tham kiến chủ thượng, tham kiến chủ thượng. Nữ tử kia, một bộ hắc sắc váy sam, bao vây lấy duyên dáng yêu kiều dáng người, mỹ lệ tư thái, lồi lõm tinh tế, tại hắc quần bọc vào, lộ ra 10 phần làm cho người. Nữ tử tóc dài xóa vai, hai tay khoác lên thân trước, mặt như nõn nà, môi như điểm anh, mày như mực họa, thần như thu thủy, khuôn mặt tìm không ra bất kỳ tật xấu gì. Nữ tử này đứng vững hư không, phảng phất như mưa đánh bích hà, vụ mỏng cô sơn, nói không ra không linh thanh giật. Vào giờ phút này, Thanh Tiêu Thiên tất cả mọi người đều là quỳ bái. Mà Dương Thanh Vân, Thạch Cảm Nương, Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi mấy người đều là cùng nhau đánh giá nữ tử trước mắt. Tại nữ tử kia bên cạnh người, một tên khác nữ tử, tư sắc có thể nói thượng giai, có thể xưng tuyệt sắc, có thể là cùng nữ tử này một trận, lại là cảm giác dung tục kiều diễm, giây lát rơi xuống hạ phong. Thật đẹp, Vân Sương Nhi lúc này cũng là nhịn không được tán thán nói. Diệp Tử Khanh thì là nhẹ nhẹ thọc Vân Sương Nhi, thấp giọng nói, nàng hẳn là thời thanh trúc. Lời này vừa nói ra, Vân Sương Nhi hơi sững sờ, lập tức thấp giọng nói, khí chất đúng là mạnh hơn chúng ta, có thể là nàng thực lực mạnh hơn chúng ta, sống so với chúng ta lâu. Diệp Tử Khanh cũng là gật đầu đồng ý. Cái này nhất khắc, Thạch Cảm Nương lại là nói, không qua nói thật, một chút cũng nhìn không ra sống thật lâu, nhìn chừng 20 niên kỷ, tuổi xuân sắc a. Lời này vừa nói ra, Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi lại là chăm miệng một lời, thật sao? Ách, đương nhiên cùng hai vị sư nương so sánh, không đáng giá nhắc tới. Dương Thanh Vân lúc này lại là cười nói, hai vị sư nương không cần phải lo lắng, người nhóm nhìn sư tôn mắt bên trong cũng không có yêu thương. Lúc này, mấy người cũng là nhìn về phía Tần Trần. Cái gặp Tần Trần ánh mắt bên trong, chỉ có bình tĩnh, u lan, tựa hồ cũng không có cái khác bất luận cái gì tình cảm. Dương Thanh Vân tiếp theo nói, sư tôn mỗi lần nhìn thấy hai vị sư nương, có thể nói là yêu thương tràn đầy, Thanh Vân cùng phu nhân ở giữa, cũng là như thế. Vân Sương Nhi cùng Diệp Tử Khanh nghe vậy, mặt ngoài thận trọng, có thể là nội tâm lại là trong bụng nở hoa. Thạch Cảm Nương ở một bên, thầm nói, lợi hại, không phải vuốt mông ngựa, hơn hẳn vuốt mông ngựa. Mà lúc này, Tần Trần một bộ bạch sam, thân khoác bạch sắc áo choàng, mặc sắc sơn thủy, ký thác áo choàng phía trên, đứng vững giữa không trung, phong thanh mà qua, áo choàng theo gió khẽ nhúc nhích, tóc dài hơi hơi trôi nổi mà lên, nói không ra lạnh nhạt, phiêu giật. Thời Thanh Trúc lúc này đứng tại không trung, nhìn về phía Tần Trần, mắt bên trong ba phần chờ mong, ba phần nhát gan, ba phần kinh hoàng, một điểm không biết làm sao. Chủ thượng, Lục Húc lúc này đánh vỡ bình tĩnh, chắp tay nói, Tần Trần đi đến ta Thanh Tiêu Thiên bên ngoài nháo sự, may mắn được chủ thượng trở về. Ngươi đánh giám, Ôn Hiến Chi mắng, lão già càng mang. Ngươi, mà lúc này, Tần Trần bên cạnh người, Phỉ Vân Phỉ lại là nhìn về phía Tần Trần, nhịn không được thấp giọng nói, ngươi đang làm cái gì? Chủ thượng cái này mấy ngày mang bọn ta đi tới Thanh Vân Hào Sơn, tuần tra Diệp Nam Hiên tin tức, người đi đến Thanh Tiêu Thiên nháo cái gì? Nghe đến đây lời nói, Tần Trần lại là thản nhiên nói, ta không có nháo sự. Phỉ Vân Phỉ lúc này, nhìn chung quanh, như thế mà còn không gọi là nháo sự. Nếu không phải các nàng đuổi trở về, chỉ sợ Thanh Tiêu Thiên hội bị Tần Trần phá. Người ngoài không biết, nàng lại là nội tâm minh bạch. Đừng nhìn Tần Trần hiện tại là cái ma bệnh, muốn hủy Thanh Tiêu Thiên, liền là thiên thánh đế trước đến, cũng ngăn không được. Ngươi cho rằng ta sẽ tin chuyện ma quỷ của ngươi sao? Phỉ Vân Phỉ khẽ nói, ngươi thành thật điểm được không? Ta thành thật, có thể là cũng dung không được người ngoài dẫm ta. Ngươi là tam đế chuyển thế người, người nào dám chọc ngươi? Hắn, Tần Trần nhất chỉ Thanh Tử Thu, nói, ngươi đi hỏi Thanh Tư Nguyên đi. Phỉ Vân Phỉ trong lúc nhất thời, cũng là nhìn không thấu. Khu thân rơi xuống, đi đến Thanh Tư Nguyên bên cạnh người, hỏi thăm về tới. Mà lúc này, Thời Thanh Trúc thân ảnh không ngừng tới gần Tần Trần, đi đến Tần Trần thân trước. giữa hai người, không qua chỉ thước khoảng cách, Thời Thanh Trúc ánh mắt nhìn về phía Tần Trần, trong lúc nhất thời, thế mà giống như Trích Phàm tiên tử, biến thành nhà bên muội muội, nhìn về phía Tần Trần, hơn nửa ngày, mới nói, ngươi, những năm này tốt sao? Rất tốt, Tần Trần cười cười nói, ngươi cũng không tệ a. Lúc trước tiểu nha đầu, hiện tại thành Thanh Tiêu Thiên chi chủ. Ta, ngươi, Thời Thanh Trúc nhất thời ở giữa, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, nói, nhờ có ngươi đan thanh thánh nguyên quyết, nếu không ta cũng sẽ không trở thành hiện nay ta. Tần Trần cười nói, dù nói thế nào, bằng hữu một trận sao? Bằng hữu, Thời Thanh Trúc hơi sững sờ, tại bên cạnh người nữ tử, lúc này lại là mở miệng nói, Tần Trần, ngươi đến cùng làm gì? Lăng Thi Mạn, nhiều năm không thấy, đối lão bằng hữu cái này không khách khí sao? Nữ tử kia lại là nói, ngươi nếu là hảo hảo bái phỏng, ta tự nhiên khách khí, ngươi cái này đại náo một trận. Ta cũng không nghĩ, Tần Trần mở ra hai tay, bất đắc dĩ nói, có thể là, Thanh Tiêu Thiên người, làm đến quá phận, ta cái này người, ngươi còn là biết rõ một ít ha. Nhẫn không, Thanh Tiêu Thiên, tứ đại thanh sử, Lăng Thi Mạn, Hạ Lam, Hoa Tĩnh Xu, Phỉ Vân Phỉ, cái này bốn vị, là Thanh Tiêu Thiên bên trong, chỉ thua ở chủ thượng thanh sử đại nhân, Nhất Ngôn Cửu Đình. Mà bốn người, tại trước kia, cũng là đi theo Thời Thanh Trúc, cùng Tần Trần, Ôn Hiến chi quen biết. Cho nên, mặt đối Phỉ Vân Phỉ cùng Lăng Thi Mạn nhiều lần ép hỏi, thái độ không tốt, Tần Trần cũng không để ở trong lòng. Chỉ chốc lát, Phỉ Vân Phỉ đến, chủ thượng, Phỉ Vân Phỉ thấp giọng nói, Thanh Tư Nguyên nói, Thanh Tử Thu vì trưởng khống Thanh Nguyên Thành, giết phu nhân, tử nữ, bức bách hôn ước, gieo xuống cổ độc. Thời Thanh Trúc nghe đến những này, trong lúc nhất thời, thần sắc xuất hiện bối rối, lại là nhìn về phía Tần Trần, vội vàng nói ta. Ta không biết những chuyện này, cái này nhất khắc, cao cao tại thượng Thanh Tiêu Thiên chủ thượng, giống như trộm bánh kẹo bị phát hiện tiểu cô nương, hoảng loạn lên. Tần Trần nhìn về phía Thời Thanh Trúc, lại là cười nói, ta biết, ngươi không biết, ngươi nếu là biết rõ, không hội ngồi nhìn mặc kệ. Tư Nguyên cái này người, chính là như vậy tính cách, không nghĩ cho người thêm phiền phức. Thời Thanh Trúc nghe đến lời này, hơi hơi thở ra một hơi, vẫn y như cũ nói, có thể là, cũng là ta giám thị bất lực, thân là chủ thượng, không có nhìn rõ mọi việc, mới hội như thế. Đối người bằng hữu, chiếu cố không chu toàn, cũng là lỗi của ta. Chủ thượng, nghe đến Thời Thanh Trúc lời này, Lăng Thi Mạn cùng Phỉ Vân Phỉ hai người đều là lên tiếng, rất là bất mãn. Những năm gần đây, chủ thượng đối Thanh Uyên Thành Thanh Phủ chiếu cố đã đủ nhiều, nhưng là bây giờ, nhìn thấy Tần Trần, vẫn y như cũ là nhanh chóng giải thích. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cái này dạng hèn mọn, để hai người đau lòng, là lỗi của ta, Thời Thanh Trúc cười nói, ta hội bù đắp. Lúc này, Thời Thanh Trúc một bước đi ra, thân ảnh rơi xuống. Thanh Tử Thu, Thời Thanh Trúc trực tiếp mở miệng nói. Chủ thượng, Thanh Tử Thu vội vàng nói, thuộc hạ là bị oan uổng, chủ thượng không thể nghe theo người khác ngôn luận của một nhà a. Sao ra giải dược, Thời Thanh Trúc nói thẳng. Giờ khắc này Thời Thanh Trúc, lại như hoa lan trong cốc vắng thánh nữ, thần sắc nghiêm nghị. Chủ thượng, Thanh Tử Thu thần sắc ngạc nhiên, sao ra giải dược, người Thanh gia có thể bảo toàn. Thời Thanh Trúc lúc này lần nữa nói, ta không hy vọng lặp lại lần nữa. Vào giờ phút này, Thanh Tử Thu sắc mặt trắng bệch, giây lát ở giữa giống như quả cầu da xì hơi, già nua không thôi. Ta, sao, Thanh Tử Thu lúc này bàn tay hướng trong lòng chộp tới. Ta, muốn mạng của ngươi, Thanh Tử Thu bỗng nhiên quyết tâm, trong tay đột nhiên ném ra ngoài mấy chục quả hạt châu màu đen, hạt châu kia mặt ngoài, tràn ngập khủng bố lôi đình lấp lóe, quang mang dọa người. Thời Thanh Trúc thấy cảnh này, lại là ngọc thủ nhẹ nhẹ cầm ra. Nhất thời ở giữa, kia khuếch tán ra đến mấy chục quả hắc sắc lôi châu, lúc này như là thời không bị dừng lại, triệt để không nhúc nhích. Xuống nhất khắc, mấy chục quả hắc lôi châu, phốc phốc phốc phốc nổ bể ra tới. Có thể là, như là giọt nước sụp đổ mở, kia từng quả hắc lôi châu, tuyệt không bộc phát ra uy lực của nó. Tại chỗ đám người, đều là thần sắc nhất biến, tứ đại thanh sử, càng là lần lượt xuất hiện tại Thanh Tử Thu bên cạnh người. Thanh Tử Thu thần sắc lạnh lùng nói, Thời Thanh Trúc. Lão phu liền là chết rồi, lôi kéo Thanh Tư Nguyên nhất đạo, để ngươi trong lòng cũng không dễ chịu. Thanh Tử Thu nhìn về phía Tần Trần, phẫn nộ quát, Tần Trần, ngươi chết không yên lành. Tần Trần nhìn về phía Thanh Tử Thu, lại là cười nói, cái này cổ độc, ta có thể giải khai, ngươi cho rằng ta thật là cần ngươi giải độc đan sao. Lúc này, bốn vị thanh sử, một giây lát ở giữa xuất thủ, Thanh Tử Thu bị cưỡng ép. Dẫn đi, cha rõ ràng. Liên quan đến việc này hết thảy nhân viên, nghiêm trị không tha. Thời Thanh Trúc quát, lúc này, còn dư chư vị trưởng lão, lần lượt trầm mặc không nói. Thời Thanh Trúc lần nữa nói, việc này thế mà lại phát sinh ở Thanh Tiêu Thiên bên trong, xem ra là ta thường ngày bên trong đối ngươi nhóm quá mức rộng rãi. Lăng Thi Mạn, việc này toàn quyền giao cho ngươi xử trí. Vâng, Thời Thanh Trúc nhìn bốn phía, lần nữa nói, tất cả giải tán đi. Đám người từng cái nghe lệnh, lần lượt tán đi. Thời Thanh Trúc lúc này đi đến Tần Trần thân trước, nói, vốn là dự định xử lý xong Thanh Vân Hào Sơn sự tình, lại đi tìm ngươi đến, hiện tại đã đến, tự tại Thanh Tiêu Thiên bên trong ở lại đi. Tốt, Thời Thanh Trúc nghe vậy, thần sắc vui mừng. Mà lúc này, Dương Thanh Vân, Thạch Cảm Đương, Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi mấy người cũng là đi tới. Cái này hai vị cũng là người đồ đệ a. Dương Thanh Vân, Thạch Cảm Đương. Dương Thanh Vân cùng Thạch Cảm Đương đều là chắp tay thi lễ. Cái này hai vị liền là Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi đi. Quả nhiên là thiên tư quốc sắc, có thể để ngươi động tâm nữ tử, tuyệt không phải phàm tục. Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi lúc này cũng là khách khí hồi ứng. Mấy người nhất đạo, tiến nhập Thanh Tiêu Thiên bên trong. Tại Sơn Môn nhìn ra ngoài, Thanh Tiêu Thiên quang mang lưu chuyển, như là thánh cảnh. Tiến nhập Sơn Môn bên trong nhìn lại, cả cái Thanh Tiêu Thiên Sơn Cốc bên trong, càng là một mảnh tiên gia thánh địa chi cảnh tượng. Tiểu xảo khả ái bạch thỏ, tại khe núi con đường ở giữa, chạy tới chạy lui, từng cái nai hươu cũng là không sợ người, lần lượt đi ra, mặn nhạt tự nhiên. Hơn nữa, đỉnh đầu phía trên, thỉnh thoảng từng cái thánh hạc lao vùn vụt mà ra. Chấm, thật đẹp, mấy người đều là nhịn không được cảm thán nói. Vũ môn bên trong, càng nhiều hơn chính là thiên hướng về võ đạo, kiến trúc cảnh sắc cũng là có một loại lăng lệ cảm giác. Mà Thanh Tiêu Thiên bên trong, hết thảy nhìn, đều quy nạp tại tự nhiên ở giữa. Trên đường đi, Thời Thanh Trúc cùng Tần Trần đứng sóng vai, thỉnh thoảng nhìn về phía Tần Trần, lại là không biết nên nói cái gì. Đám người một đường xâm nhập, đi đến một cái sơn cốc bên ngoài. Chư vị những này thời gian, chính là ở đây ở tạm đi, ta vốn là đã an bài tốt, để các ngươi trước tiên ở Thanh Uyên Thành, cũng là nghĩ để ngươi nhìn một chút Thanh Tư Nguyên, đồng thời ta đi điều tra liên quan tới Diệp Nam Hiên sự tình. Hôm nay vừa vặn đến, tụ tại cái này ở lại đi. Thời Thanh Trúc nói, dẫn mấy người, tiến vào sơn cốc bên trong. À, chỉ là, tiến vào sơn cốc bên trong sau đó, mấy người lại là phát hiện, cái này sơn cốc nhìn rất lớn, dung nạp mấy trăm người không thành vấn đề. Mà sơn cốc bên trong, sắc màu rực rỡ, thụ mộc thành ấm, càng có cầu nhỏ nước chảy, nhìn, mười phần u tĩnh, hoàn cảnh tươi mát. Nhưng là, cho Dương Thanh Vân, Thạch Cảm Đương mấy người cảm giác, cái này sơn cốc bên trong phong cách. Cùng Tần Trần tại Thánh Thú Tông bên trong, tại Vũ Môn bên trong lưu lại ám thiên cốc, cuồng cốc, đều là một cái phong cách. Cái này là Tần Trần yêu thích phong cách, chẳng lẽ cũng là Thời Thanh Trúc yêu thích phong cách, còn nói là Thời Thanh Trúc đặc biệt vì Tần Trần chế tạo. Thế nào, Thời Thanh Trúc nhìn về phía Tần Trần, nét mặt tươi cười như hoa nói, ta biết rõ ngươi không yêu thích nhộn nhịp, nơi này thích hợp ngươi ở lại. Hữu tâm, Tần Trần lúc này, tiến vào sơn cốc bên trong, đi đến một tòa lương đình bên trong, ngồi xuống. Mà tại thời khắc, Thanh Tiêu Thiên đám người, ngừng cách tại sơn cốc bên ngoài. Cái này Tần Trần, chủ thượng thế mà tự mình tiếp đãi, đây rốt cuộc là ai vậy? Thật là tam đế chuyển thế, cũng dùng không cần chủ thượng như thế nhiệt tình chiêu đãi a. Hơn nữa, cảm giác chủ thượng đối cái này Tần Trần, rất có hảo cảm. Một đám người tại thời khắc thấp giọng nghị luận, đều không cần mệnh sao. Lúc này, nhất đạo tiếng quát khẽ vang lên, Tuyết Linh Nhân bước chân bước ra, nhìn về phía đám người. Quát, nên làm cái gì đi, không cần vây quanh ở nơi đây, chủ thượng để chuẩn bị thánh quả rượu ngon, đều chuẩn bị xong chưa? Tuyết Linh Nhân mới mở miệng, mọi người đều là câm như hến. Nếu là nói Thanh Tiêu Thiên bên trong, trừ tứ đại thanh sử cùng 12 thiên trưởng lão, người nào quyền thế lớn nhất, kia không thể nghi ngờ là Tuyết Linh Nhân. Tuyết Linh Nhân hiện nay, là thánh tôn đỉnh phong, vô cùng có khả năng thành vì thánh đế, lại là Thời Thanh Trúc đại nhân thân truyền đệ tử, thân phận địa vị tự nhiên cao thượng. Tuyết đại nhân, một tên Thanh Tiêu Thiên đệ tử mở miệng nói, cái này Tần Trần, có phải là cùng chủ thượng là quen biết đã lâu? Chủ thượng những năm gần đây, tươi mát nhạt nhẽo, cơ hồ chưa hề lộ diện, hôm nay có thể là đối đãi Tần Trần, mười phần thân thiện. Nghe đến lời này, Tuyết Linh Nhân quát, không nên hỏi đừng hỏi, đi đem sư phụ chuẩn bị đồ vật đều bưng lên, cẩn thận nói nhiều, nói sai lời nói, đem chính mình mệnh góp đi vào. Vâng vâng vâng, một đám đệ tử, lúc này vội vàng rời đi. Tuyết Linh Nhân lúc này nhìn về phía sơn cốc bên trong, cũng là thần sắc thổn thức. Nàng đại khái hiểu, Tần Trần cùng sư phụ quan hệ. Trong nội tâm nàng càng là suy đoán, sư phụ hẳn là đối Tần Trần có rất sâu tình nghĩa. Nhiều năm như vậy, đi theo tại sư tôn bên cạnh người, nàng chưa từng nhìn đến sư tôn cái này một bộ dáng. Ngượng ngùng như thiếu nữ, kích động khó để bình phục. Sơn cốc bên trong, từng bàn quả chân, một ly chén thánh nhưỡng được bưng lên tới. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thời Thanh Trúc chiêu hô mấy người ngồi xuống. Đại gia không cần phải khách khí, tại nơi này, có thể tùy ý chút. Thời Thanh Trúc cười cười, như trăm hoa đua nở, lệnh tâm tình người ta đều là thư sướng không ít. Sự vật tốt đẹp, luôn có thể làm cho tâm tình người ta vui vẻ, mỹ nữ, cũng không ngoại lệ. Thời Thanh Trúc lúc này ngồi xuống, nhìn về phía đối diện Tần Trần, nói, Thanh Tư Nguyên sự tình, ta nhất định hội sai người nghiêm tra, liên lụy đến việc này người, ta tuyệt không nhân nhượng, ngươi yên tâm tốt. Tần Trần chậm rãi nói, ngươi cùng Lăng Thi Mạn mấy người, đi Thanh Vân Hào Sơn làm cái gì? Nam Hiên, cùng Thanh Vân Hào Sơn có quan hệ gì? Ta liền biết, ngươi hội nhịn không được hỏi. Thời Thanh Trúc biết rõ Tần Trần cái này người, đối đồ đệ của hắn, có thể nói là cơ hồ thả tại đệ nhất vị. Người đối người đồ đệ, có thể nói là quan tâm đầy đủ, trước kia Ôn Lưu Giang liền là như thế. Nói đến chỗ này, Thời Thanh Trúc lại hơi hơi sững sờ, thần sắc hơi hơi ảm đạm, thầm trách chính mình tại thời khắc nói ra cái này các loại cụt hứng lời nói. Ban đầu, ta cũng không để ý, chỉ là nghe nói, Diệp Nam Hiên muốn khiêu chiến Lý Huyền Đạo, mà kia lúc, Diệp Nam Hiên từ Đại Vũ Thánh Vực, đi ngang qua ta Thanh Tiêu Thánh Vực, lên tiếng chào hỏi, liền rời đi. Ta nghe thuộc hạ bẩm báo, Diệp Nam Hiên tiến nhập Thanh Vân Hào Sơn, vốn là cũng không để ý, nghĩ thầm là Diệp Nam Hiên khả năng chỉ là ngắn ngủi lưu lại. Mà sau đó, thuộc hạ bẩm báo, Diệp Nam Hiên đã không thấy tung tích, ta liền cho rằng hắn đi Thiên Kiếm Thánh Vực, tìm Lý Huyền Đạo. Thời Thanh Trúc tiếp tục nói, sau đến, cũng liền phát sinh vũ môn sự tình, người hiện thân, Lý Huyền Đạo xuất hiện, Diệp Nam Hiên tiêu thất, ta đã cảm thấy không đúng, tự tại Thanh Vân Hào Sơn bên trong, một mực điều tra. Thẳng đến về sau, rốt cục phát hiện mánh khóe, Tần Trần thần sắc hơi động. Thời Thanh Trúc chậm rãi nói, Thanh Vân Hào Sơn sâu chỗ, nắm giữ cửu giai thánh thú tồn tại, sơn mạch địa vực vị trí, càng là dài gần như trăm vạn dặm, rộng nhất chỗ cơ hồ cũng là gần một triệu bên trong, có thể nói là Thanh Tiêu Thánh vực bên trong lớn nhất một tòa sơn mạch, tại cả cái Hạ Tam Thiên, cũng là rộng lớn nhất sơn mạch một trong, liên quan đến Thanh Vân Hào Sơn truyền ngôn, có rất nhiều. Ta cùng Thơ Mạn mấy người nhất đạo, tại sơn mạch sâu chỗ, một mảnh vị trí, phát hiện giao chiến vết tích, mặc dù bị người rất nhẫn mịn thanh lý chiến trường, ngụy trang thành thánh thú ở giữa giao chiến vết tích, vẫn như trước là lưu lại dấu vết để lại. Vũ môn môn chủ Diệp Nam Hiên, cả đời hiếu chiến, sở tu hành cuồng quyết, càng là khá có danh tiếng, ta cũng hơi có nghe thấy, cho nên phát hiện, trong này có Diệp Nam Hiên giao chiến vết tích. Lời này vừa nói ra, Tần Trần thần sắc hơi động. Là người nào, hẳn là ma tộc. Thời Thanh Trúc lần nữa nói, ta nhóm cùng ma tộc đánh qua không ít, đối hắn cũng coi là có chút hiểu, dạ ma, viêm ma, mị ma, huyết ma tứ tộc, tại Hạ Tam Thiên bên trong, từ xưa đến nay, vài chỗ, có thể thấy được là dấu vết của bọn hắn. Bởi vậy ta suy đoán, khả năng Diệp Nam Hiên đúng là muốn đi trước Thiên Kiếm Thánh Vực, cùng Lý Huyền Đạo đọ sức, đi ngang qua ta Thanh Tiêu Thánh Vực, bị ma tộc hấp dẫn, tiến nhập Thanh Vân Hào Sơn sâu chỗ, bị ma tộc lừa, cùng ma tộc ác chiến một phen, tung tích không rõ. Lúc này, Tần Trần ngón tay nhẹ gõ nhẹ đánh vào mặt, trầm mặc không nói. Bất quá, cũng không thể chứng minh Diệp Nam Hiên bỏ mình, ta tại đó, phát hiện một ít vật kỳ quái, cụ thể ta cũng nhìn không thấu, chỉ có thể chính ngươi tự mình đi nhìn xem. Nghe đến Thời Thanh Trúc lời này, Tần Trần nói, liền ngươi đều nhìn không thấu đổ vật, nhìn đến, thật đúng là không tầm thường. Thời Thanh Trúc thực lực, có thể nói là đập vào Hạ Tam Thiên trước ba, liền nàng đều không thể phỏng đoán ra vết tích. Đã như vậy, hiện tại lên đường đi. Tần Trần nói thẳng, miễn đến đêm dài lắm mộng. Thời Thanh Trúc nghe vậy, gật đầu nói, ta hiện tại đi an bài. Nói, Thời Thanh Trúc đứng dậy, rời đi sơn cốc. Mà lúc này, Phệ Thiên Giảo cùng Cửu Anh hai cái, bưng lên trên bàn thánh nhưỡng, chân quả, ăn quên cả trời đất. Dương Thanh Vân, Ôn Hiến Chi, Thạch Cảm Nương, Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi bốn người, ngược lại là lộ ra văn tĩnh rất nhiều. Sư Tôn, Thời Thanh Trúc có thể tin được không? Dương Thanh Vân mở miệng nói. Từ trước kia Lý Nhất Phong phản bội Tần Trần, Dương Thanh Vân hiện tại đối Sư Tôn những này cựu nhân, cũng không phải hoàn toàn yên tâm. Yên tâm đi, đáng tin. Ôn Hiến Chi lúc này cười nói, người ta phản bội Sư Tôn, phỏng chừng Thời Thanh Trúc cũng sẽ không. Người nhóm không thấy được, Thời Thanh Trúc nhìn xem Sư Tôn bộ dáng sao. Nơi nào còn là cái gì chủ thượng, hoàn toàn liền là nhà bên tiểu muội muội một dạng. Ôn Hiến Chi lời này vừa nói ra, Dương Thanh Vân, Thạch Cảm Nương, Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi đều là nhìn về phía Ôn Hiến Chi. Ách, Ôn Hiến Chi lúc này xấu hổ cười nói, ý của ta là. Sư Tôn mị lực đại, hai vị sư nương đừng hiểu lầm. Lúc này, Tần Trần lại là đứng dậy, nói, đều giữ vững tinh thần tới đi. Hiến Chi hiện nay tiểu giai vị thánh đế, Phệ Thiên Giảo hiện tại đại giai vị thánh đế, chỉ là tiếp xuống, ta nhóm gặp được đối thủ, khả năng thánh đế không ít. Bốn người các ngươi, đều là thánh tôn, vì sư ta đi đến thánh tôn nhất chuyển, có thể là thực lực nhận hạn chế, khó để bộc phát ra chém giết thánh đế uy năng. Nếu là có cơ hội, bốn người các ngươi, mau chóng đi đến thánh đế mới tốt. Dương Thanh Vân bốn người lần lượt gật đầu, bốn người bọn họ hiện nay đều là thánh tôn cấp bậc, tại cái này thập đại thánh vực chỗ, thánh tôn đã là cường giả cấp bậc, có thể tỏa trấn một phương. Có thể là, lần trước vũ môn chi loạn, thánh đế tần suất, muốn bảo hộ tần trần, thánh tôn cảnh giới, hiển nhiên là không đáng chú ý. Sư tôn yên tâm, đồ nhi định không phụ kỳ vọng. Thạch Cảm Nương lúc này ý khí phong phát nói, mà lúc này, sơn cốc bên ngoài, Thời Thanh Trúc thân ảnh xuất hiện, mấy người khởi hành. Ra khỏi sơn cốc, theo Thời Thanh Trúc, tại Thanh Tiêu Thiên bên trong không ngừng tiến lên, cuối cùng đi đến một tòa khác sơn cốc bên trong. Mà lúc này, lớn như vậy sơn cốc, trọn vẹn trên trăm con phi cầm, co quắp tại đất mặt bên trên, híp mắt, nghỉ ngơi, làm tần trần mấy người đi đến, những cái kia phi cầm, toàn bộ mở hai mắt ra, bộc phát ra cực kỳ khí thế bén nhọn. Bát giai thánh thú ngự phong kim ưng, kia từng cái phi cầm, phần lưng lông cánh đầy đủ, toàn thân danh dự, giống như vàng đổ vào, toàn thân quang mang lấp lóe, đem sơn cốc đều là chiếu rọi xuất ra đạo đạo kim quang. Ta đã là phát ra mệnh lệnh, Thanh Tiêu Thiên đệ tử, hội cùng xuất phát, có chuyện gì, cũng dễ nghe người phân phó. Thời Thanh Trúc cười nói, đi thôi. Lúc này, Thời Thanh Trúc đi đến sâu trong thung lũng. Mà lúc này, một cái thánh thú, độc lập với sâu trong thung lũng trên một tảng đá lớn, tại thời khắc hơi hơi lay động thân thể, triển khai vũ dực. Cửu phẩm thánh thú Thông Thiên Thanh Tước, Ôn Hiến Chi lúc này nhịn không được mở miệng nói. Thông Thiên Thanh Tước, cửu phẩm thánh thú, cùng hắn huyết thể Thanh Thiên Giao, đều là huyết mạch bên trong, mang theo càng mạnh cấp bậc thú tộc truyền thừa. Lúc này, Thông Thiên Thanh Tước, xòe hai cánh, trọn vẹn gần trăm tờ, cúi thân rơi xuống. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thời Thanh Trúc nhẹ khẽ vuốt sờ Thanh Tước đầu, nhìn về phía tần trần mấy người cười nói, đi thôi. Đám người từng cái leo lên Thanh Tước sau lưng, Thông Thiên Thanh Tước, vỗ cánh bay cao ở giữa, tiếng gió rít gào, Thanh Tiêu Thiên trong nháy mắt, hóa thành điểm đen, biến mất không thấy gì nữa. Mà lúc này, hậu phương từng cái phi hành thánh thú, cũng là từng cái đi theo Thông Thiên Thanh Tước, tốc độ cực nhanh, rời đi Thanh Tiêu Thiên bên trong, hướng Thanh Vân Hào Sơn mà đi. Trên đường đi, đại địa phủ phục dưới chân, theo quang ảnh, không ngừng lùi lại mà về. Bát giai thánh thú, cửu giai thánh thú, đều là thánh tôn, thánh đế cấp bậc thực lực, càng là phi hành loại thánh thú, tốc độ tự nhiên là cực nhanh. Không quá ba ngày thời gian, phía trước, cho dù ở trên không phi hành, cũng có thể nhìn đến, đại địa phía trên, như là một đầu uốn lượn quanh quần cự long thân ảnh, trải rộng ra. Thanh Vân Hào Sơn, Thanh Tiêu Thánh vực bên trong, mênh mông nhất một tòa sơn mạch, cũng là tại cả cái thập đại thánh vực chỗ bên trong, xếp hạng tên một tòa sơn mạch. Này sơn kéo dài không dứt, phảng phất nhất đạo địa mạch. Chỉ bất quá, bao nhiêu năm rồi, chưa từng có người tại địa phương này thành lập tông môn. Bởi vì vùng núi này bên trong, cường đại thánh thú, vô số mà kể, căn bản là không có cách diệt trừ, đem sơn môn xây dựng ở nơi đây, hao phí tài nguyên, thực tại là quá lớn. Thời Thanh Trúc lúc này khống chế Thông Thiên Thanh Tước, tốc độ chậm lại. Mà tại thời khắc, hậu phương từng cái ngự phong kim ưng, cũng là dừng lại. Thời Thanh Trúc mở miệng nói, các ngươi tản ra tứ phương, tùy thời chờ lệnh. Vâng, đạo đạo phi ưng thân ảnh, hóa thành kim mang, tản ra tới lui, dần dần biến mất không thấy gì nữa. Theo xâm nhập sơn mạch một khoảng cách, Thông Thiên Thanh Tước thân thể cao lớn, tại thời khắc cũng là dần dần ngừng lại. Cuối cùng, đám người lần lượt rơi xuống, tần trần lúc này, chân đạp sơn mạch ở giữa, dưới đất lá khô, phát ra thanh âm thanh thúy, bốn phía từng khỏa cổ thụ, trọn vẹn cao mười mấy trượng, càng có gần cao trăm trượng, một gốc tiếp tục một gốc. Thời Thanh Trúc lúc này dẫn đường, tại đi tới tiến, hậu phương đi theo hơn 10 vị Thanh Tiêu Thiên Thánh tôn cường giả. Ước chừng nửa ngày thời gian, Thời Thanh Trúc đi đến một vùng thung lũng chỗ bên trong, ngừng lại. Đại gia trước tiên ở nơi này tu chỉnh một lát đi. Lời này vừa nói ra, đám người từng cái tản ra. Thời Thanh Trúc nhìn về phía tần trần, nói, nơi này có lẽ liền là giao chiến một chỗ vị trí, người theo ta tới. Mấy người theo Thời Thanh Trúc, tiến vào sơn cốc bên trong. Đường bên trên, sơn cốc chỗ, rất nhiều đóa hoa, mười phần tiên diễm, tinh mỹ. Thời Thanh Trúc lúc này cười nói, Thanh Vân Hào Sơn bên trong, đản sinh ra linh tài rất nhiều, ngươi lần này thời gian đang gấp, bằng không, ngược lại là có thể tại địa phương này dừng lại lâu, ngắt lấy một ít dược liệu, nói không chừng có thể gặp phải rất nhiều. Được rồi, Tần Trần cười nói, ngà đúng, Thanh Tư Nguyên cổ độc, ta nhìn, lấy các ngươi Thanh Tiêu Thiên Đan sư trình độ, cũng có thể giải mở. Còn cần ngươi nói, ta đã là sai người giúp hắn giải độc, đến mức Thanh Tử Thu, ta đã xử tử. Nghe đến lời này, Tần Trần gật gật đầu, mấy người đi đến sơn cốc nội địa bên trong, chỉ thấy mặt đất bên trên, nhìn 10 phần bằng phẳng, có thể là, kia núi đá nhìn, lại là cảnh hoang tàn khắp nơi. Cái này đoàn người rất thông minh, nơi đây thổ địa đều là bị đổi mới, ngươi nhìn cái này sơn mặt bên trên, cảnh hoang tàn khắp nơi vết tích, nhìn như là thánh thú giao chiến lưu lại, trên thực tế, có lấy dấu vết con người. Thời Thanh Trúc nói chuyện ở giữa, Tần Trần tới gần thạch vách tường, chỉ thấy trên vách đá, vết cào, va chạm giao thoa, có thể là, nhìn kỹ lại là có vết đao, vết kiếm, cùng với khác vết tích. Tần Trần nhìn một lát, nói, là Diệp Nam Hiên dấu vết lưu lại. Cuồng quyết cùng hồn thiên thương đao đích vết tích, ta còn có thể phân biệt. Thời Thanh Trúc gật gật đầu, như thế nói đến, phán đoán của nàng là đúng. Diệp Nam Hiên đúng là tại địa phương này, cùng người giao thủ. Chủ thượng, lúc này, tiếng xé gió vang lên, một cái ngự phong kim ưng, ngự không mà đến, vững vàng dừng lại. Chỉ thấy kia ngự phong kim ưng phía trên, Lạc Ninh Ninh mở miệng nói, phía trước 50 dặm, có phát hiện. Lời này vừa nói ra, đám người vội vàng khởi hành. Không bao lâu, đám người xuất hiện tại một tòa hạp cốc ở giữa. Hạp cốc hai bên, đều là cao ngàn trượng sơn, ở giữa vị trí, chỉ có nhất đạo rất hẹp thông đạo, lan tràn sâu vô cùng chỗ. Đại gia dần dần tiến nhập trong hạp cốc, bốn phía quang mang ảm đạm xuống. Thanh Tiêu Thiên đám người, lấy ra từng khỏa dạ minh châu, tung ra ngoài, chiếu sáng con đường phía trước. Làm đến tiến nhập hạp cốc sâu chỗ sau đó, đám người lần lượt dừng lại. Mà tại thời khắc, nhìn về phía hạp cốc hai bên, lại là càng nhiều giao thoa vết đao, vết kiếm, cùng với trưởng ngân vân vân. Nơi này, là trước đó Thời Thanh Trúc cũng không có phát hiện. Chỉ là, vẻn vẹn nhìn những này giao thoa vết tích, chính là không khó phán đoán ra, nơi đây trải qua cỡ nào giao chiến. Nhìn đến, xuất thủ người không ít, Thời Thanh Trúc chậm rãi nói, bất quá Diệp Nam Hiên cũng không phải người thường, càng là người tự mình dạy bảo, hẳn là sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Tần Trần không nhiều lời cái gì, chỉ là cẩn thận nhìn xem hạp cốc hai bên vách núi. Qua thật lâu, Tần Trần mở miệng nói, Thanh Trúc, thử xem đem cái này hai tòa sơn đẩy ra. Được, Thời Thanh Trúc không hỏi Tần Trần vì cái gì, lúc này đứng tại chỗ, hai tay triển khai. Một cỗ khủng bố thiên địa chi lực, tại thời khắc hội tụ. Nhìn như Thời Thanh Trúc nữ tử thân thể, có thể là bộc phát ra khí thế khủng bố, lại là có thể xưng khủng bố. Chỉ là, hai tòa cự sơn, tại trái phải hai bên, dùng Thời Thanh Trúc thực lực cường đại, thế mà vẻn vẹn chỉ là dung chuyển mảy may. Cái này, Thời Thanh Trúc lúc này ngạc nhiên, này sao lại thế này? Tần Trần gật đầu nói, nhìn đến quả nhiên là có mở ám, nơi đây hẳn là có đại trận căn cơ, đem cái này hai tòa sơn giam cầm tại địa phương này, phong cấm hạ phương. Mấy người đều là kinh ngạc vô cùng, hắn nhóm tuyệt không nhìn ra cái khác kỳ quái, Tần Trần lại là một mắt thấy ra. Không hổ là tam đế chuyển thế người, vẻn vẹn là cái này phần ánh mắt, chính là hắn nhóm tất cả mọi người không được. Tần Trần mở miệng nói, tìm vài vị thánh trận sư, tại bốn phía tìm đi. Đám người từng cái rời khỏi hạp cốc, Tần Trần lúc này ngồi chung một chỗ trên tảng đá, lần nữa nói, hiện nay, thập đại thánh vực bên trong, xuất sắc thánh trận sư, đi đến cửu cấp cấp bậc, có cái nào? Thời Thanh Trúc châm trước một lát, nói thập đại thánh vực bên trong, có cửu cấp thánh trận sư, bấm tay có thể đếm được, mấy vị này, đều là tại từng cái gia tộc, thế lực bên trong, rất khó phán đoán. Trừ các đại thế lực các đại gia tộc bên ngoài, có ba người, danh khí vang dội nhất. Trúc Hải Hiên, Mạc Khai Nguyên, Bùi Văn Giác, này ba vị, tại cả cái hạ tam thiên bên trong, danh khí cũng là vang dội nhất, mặc dù không có cái gì môn phái gia tộc, có thể là một người tu hành, cũng có môn đồ, các đại thế lực đối nhà mình tông môn đại trận xây dựng sửa chữa, đều hội cùng bọn hắn hợp tác. Người hoài nghi là hạ tam thiên bên trong thánh trận sư cùng ma tộc có hợp tác. Tần Trần từ từ nói, ma tộc bên trong, đối nhân tộc thánh trận chi pháp, cũng không phải thuần thục như vậy, có thể đủ làm đến bước này, khả năng rất lớn tính là nhân tộc bên trong thánh trận sư. Đương nhiên, cũng không nhất định là hắn nhóm, ta chỉ là muốn biết, hiện tại hạ tam thiên bên trong những cái kia cường đại thánh trận sư, đều có người nào, nếu là gặp, ngược lại là có thể khảo thí khảo thí. Thời Thanh Trúc nghe đến Tần Trần lời này, cười nói, người đây ngược lại là có thể đến Dịch Thiên Các bên trong hỏi một chút, Dịch Thiên Các giao dịch qua mạng rất cường đại, tin tức lưới cũng cường đại, hạ tam thiên bên trong, luận tin tức, hắn nhóm hẳn là biết rõ nhanh nhất. Hai người nói chuyện ở giữa, một tên Thanh Tiêu Thiên võ giả chạy đến. Chủ thượng, tìm được ba chỗ, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Trần nghe vậy, đứng dậy liền đi đến chỗ thứ nhất vị trí, chỉ thấy Thanh Tiêu Thiên bên trong một vị lão giả, lúc này nhìn về phía thân chân trước hạ, chân núi căn vị trí, nhất đạo đồ lục, lóe ra nhàn nhạt hào quang nhỏ yếu. Lão giả nhìn đến Thời Thanh Trúc đến, lúc này khom người thi lễ, nói chủ thượng, cửu cấp thánh trận, hơn nữa hết thảy chín tòa, lẫn nhau kết nối, chỉ để lại tam đạo vết tích, lão phu bản lĩnh có hạn, là không phá nổi. Thời Thanh Trúc gật gật đầu, chín tòa cửu cấp thánh trận, lẫn nhau kết nối, liền xem như viên mãn thánh đế, cũng không có khả năng bài trừ mở, chỉ có thể bị vây chết. Tần Trần thản nhiên nói, cái này dạng kết nối, cũng không phải một vị thánh trận sư có thể cấu tạo ra. Tần Trần tiếp theo nói, đại gia tránh hết ra một ít đi. Tất cả mọi người, rời khỏi nơi đây ngoài trăm dặm, không có ta, tuyệt không muốn tới gần. Nghe đến lời này, Ôn Hiến Chi lập tức nói, sư tôn, người muốn xuất thủ, có thể là ngươi. Ngươi thương thế còn không có tốt. Thương thế, nghe đến lời này, Thời Thanh Trúc chán lóe lên, lại là không nói gì. Không có việc gì, phá trận chú ý cũng không nhất định là thực lực cường đại, tìm đến chín tòa đại trận ở giữa liên quan, dùng xảo phá lực, chưa chắc không thể, nơi này, Thanh Trúc lưu lại liền được, toàn bộ các ngươi rời đi, nếu không ta lo lắng, hội dẫn động cái gì dị biến, dẫn đến thương vong. Nghe đến lời này, đám người cũng không do dự, Thời Thanh Trúc trực tiếp hạ lệnh, rời khỏi ngoài trăm dặm. Vâng, Thanh Tiêu Thiên đám người, từng cái thối lui, Dương Thanh Vân, Ôn Hiến Chi chờ người, cũng là lần lượt ngồi ngự phong kim ưng, rời đi nơi đây. Trong nháy mắt, sơn mạch ở giữa, chỉ còn lại Tần Trần cùng Thời Thanh Trúc hai người. Tần Trần ngồi xổm xuống, nhìn xem kia bất quá một mét vuông phạm vi bên trong, đạo đạo yếu ớt trận văn, từ từ lưu động quang mang, tựa hồ nhẹ nhẹ kéo một cái, chính là hội tiêu tán. Không là bình thường cửu cấp thánh trận sư, Tần Trần nói thẳng, đối thánh văn trưởng khống, ngưng tụ, tinh chuẩn xác định, không có vạn năm thời gian, là làm không được. Thời Thanh Trúc gật gật đầu, lại là đôi mắt đẹp thủy chung nhìn xem Tần Trần. Ngươi, ta trước nghe thấy vũ môn chi loạn, ngươi thụ thương, chỉ là ngươi nghĩ đến thủ đoạn nhiều, năng lực mạnh, ta cho là ngươi thương thế tốt, hơn nữa đoạn đường này gặp ngươi, cũng không có không ổn, thương thế của ngươi. Nghe đến lời này, Tần Trần mỉm cười, đứng dậy ở giữa, hắn hồn phách thể, tại thời khắc trôi nổi mà ra. Chỉ thấy, hồn phách thể hình thái, cùng Tần Trần thân thể không khác nhau chút nào, bất quá chỉ là hư ảnh. Nhưng là, có thể nhìn đến, tại kia hư ảnh hậu bối bên hông hai bên, một thanh kiếm, một cây thương, giao nhau tiến nhập, kiềm chế lấy Tần Trần hồn phách. Chỉ là, tại hồn phách thể hậu phương, lại là có một đoàn quang mang, cuồn cuộn không ngừng phóng thích tinh thuần lực lượng, áp chế kia thương kiếm. Thời Thanh Trúc thấy cảnh này, gương mặt xinh đẹp khẽ biến. Cái này, ma tộc thủ đoạn, diệt hồn kiếm cùng phệ phách thương, chém giết võ giả hồn phách lợi khí, ta tạm thời áp chế. Tần Trần cười nói, trước cái này dạng, về sau nghĩ biện pháp giải quyết. Thời Thanh Trúc vội vàng nói, Thanh Tiêu Thiên bên trong, cái này vài vạn năm đến, có rất nhiều cửu phẩm thánh đan. Giải quyết không được, cửu phẩm thánh đan nếu là có thể giải quyết, ta đã sớm giải quyết hết. Tần Trần cười nói, không cần lo lắng những này, về sau lại nhìn. Bất quá là trong thời gian ngắn, không thể thi triển toàn bộ uy lực, bất quá có Hiến Chi cùng Phệ Uyên tại bên người bồi bạn, an toàn ngược lại là không có vấn đề. Thời Thanh Trúc nhất thời ở giữa nội tâm khó qua. Tần Trần, lúc này, Thời Thanh Trúc nhịn không được nói, ngươi có phải hay không còn đang vì chuyện năm đó, giận ta. Ta đã biết rõ, Thiên Hồng Thánh vực bên trong, Linh Vũ Thế Gia, Đoạn Tình Nhất Tộc, Kính Nguyệt Động Thiên, Mạc Vân Thị, Thiên Vũ Đạo, lại cùng ma tộc tối thông cống rãnh, ngươi giết bọn hắn những cái kia người. Trước kia, nếu không phải là ta ngăn cản ngươi, ngươi chỉ sợ diệt ngũ đại gia tộc, cũng không có kiếp này lần này sự tình. Nghe đến lời này, Tần Trần lại là cười nói, ta không có giận ngươi. Trước kia, ta dưới cơn nóng giận, muốn đổ diệt ngũ đại gia tộc, ngươi nhận qua ngũ đại gia tộc ân tình, muốn báo ân, ngăn cản ta, ngươi làm cũng không sai. Thời Thanh Trúc lại là một thanh giữ chặt Tần Trần, nhịn không được nói, có thể là. Ngươi đối ta rất lãnh đạm, ta biết đến, trước kia, ngươi không nguyện ý tiếp nhận ta, có thể là trong lòng ngươi có ta, hiện tại ta minh bạch, ngươi là bởi vì muốn chuyển thế, sợ ta chờ ngươi, nhưng là bây giờ, ngươi có Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi, ngươi không có lo lắng, nhưng là, ta có thể từ trong mắt ngươi nhìn đến, trong lòng ngươi đã không có ta. Nghe đến lời này, Tần Trần hơi ngẩn ra, thật lâu, Tần Trần mở miệng nói, Thanh Trúc, ta biết đến, sự tình cũng là bởi vì một lần kia, bởi vì Ôn Lưu Giang chết, bởi vì ta ngăn cản ngươi, trả thù ngũ đại gia tộc. Thời Thanh Trúc lại là vội vàng nói, một lát trầm mặc, Thanh Trúc, Tần Trần từ từ nói, trước kia là năm đó, hiện nay là hiện nay. Ta cái này người, người biết rõ, nếu là có người, khi dễ đồ đệ của ta, ta hội bất kể bất cứ giá nào, ta trước kia minh bạch, đồ diệt ngũ đại gia tộc, là ta tàn nhẫn, người ngăn cản ta, trên thực tế là đúng. Có thể là, lại là một hồi lâu, Tần Trần mới nói, có thể là, người ngăn cản ta, vì ân tình của ngươi không sai, mà ta vì đồ đệ của ta, cũng không sai, chỉ là, làm ngươi tại ngăn cản ta một khắc này, ngươi cũng đã biết, trong lòng ngươi cân nhắc, là báo ân, còn là theo ta cùng một chỗ làm tiếp, ngươi tuyển trạch báo ân. Ta kia thời điểm liền biết, trong lòng ngươi có ta, có thể là ngươi lại là không thể đủ theo ta cùng một chỗ, từ bỏ hết thảy. Ta, Thanh Trúc, Tần Trần tiếp theo nói, Tử Khanh cũng tốt, Sương Nhi cũng được, cho các nàng mà nói, dù là ta là sai, các nàng cũng hội nghĩa vô phản cố theo ta cùng một chỗ, cho dù là mất lý trí. Có thể là, người bất đồng, người rất lý trí của ngươi, chiến thắng ngươi thích. Cái này không phải ta nghĩ muốn thích người, là có thể bất kể bất cứ giá nào, ta Tần Trần lưng đeo đồ vật rất nhiều, có thể là, vì các nàng, vì đồ nhi của ta, vì huynh đệ của ta, cho dù là chết, ta cũng nguyện ý đi làm. Nhìn như vậy đến, có thể là bởi vì nhỏ mất lớn, có thể là không lý trí, nhưng là ta. Chính là như vậy một cái người, nếu như ta ngay cả mình thích người huynh đệ đều che chở không được, nói gì cái gì càng lớn trách nhiệm. Thời Thanh Trúc nghe vậy, nước mắt tí tách rơi xuống. Ta biết, ngươi không phải không yêu ta, chỉ là ngươi thích, hội bị lý trí của ngươi trưởng khống, mà ta cái này người. Điên cuồng đến cực điểm, là sẽ không có lý trí tồn tại, người ta chung quy không phải người một đường. Tần Trần một đoạn văn, làm cho Thời Thanh Trúc trong lúc nhất thời, nội tâm như rơi xuống vực sâu. Bỏ lỡ, chung quy là sẽ không lại lại đến. Tần Trần minh bạch, trước kia, Thời Thanh Trúc ngăn cản, giữa hai người, chính là kết thúc. Thời Thanh Trúc trong lòng cũng là minh bạch, có thể là, Thời Thanh Trúc vẫn y như cũ là tuyển trạch ngăn cản Tần Trần, diệt trừ ngũ đại gia tộc. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chỉ là, Thời Thanh Trúc cũng không cam lòng, nàng thủy chung nhận là, giữa hai người, còn có thể. Nhưng là hết thảy, đều đã qua. Mà tại Tần Trần trong lúc nói chuyện, 10 ngón tay bên trong, đạo đạo trận văn ngưng tụ mà ra, dung nhập vào trước mắt trận pháp ba động bên trong. Từ từ, hai người bên cạnh người, bốn phương tám hướng, đạo đạo trận văn, từ trên trời giáng xuống, lấp lóe mà ra. Nhất đạo đạo trận văn, dần dần lan tràn ra, đem phương viên 10 dặm từng tòa sơn phong, triệt để bao trùm. Một màn này, cho dù là ngoài trăm dặm, đều có thể đủ nhìn đến. Phảng phất kia một phiến thiên địa, tại thời khắc quang hoa thăng không, lại được thiên địa chi lực hàng lâm. Giống như có dị bảo xuất thế, thiên nhân hạ phàm. Cổ quái như vậy, để bốn phía đám người, kinh hô không thôi. Tần Trần lúc này, phi thân lên, ta chuẩn bị phá trận. Tần Trần khẽ mỉm cười nói, một ngày phá vỡ, ba trận bạo phát, phương viên trăm dặm, san thành bình địa, cũng chỉ có ngươi có thể đủ bảo vệ ta. Ngươi nếu là ta cảm giác phụ ngươi, có thể phải nắm lấy cơ hội lần này, có thể giết ta. Nghe đến Tần Trần mang theo đùa giỡn lời nói, Thời Thanh Trúc miễn cưỡng cười nói, ta có thể không nỡ để ngươi chết. Đã như vậy, chuẩn bị kỹ càng. Tần Trần lần nữa nói, cái này ba trận làm hạch tâm, mang theo 6 trận chi uy, hẳn là không kém gì một vị viên mãn thánh đế một kích toàn lực, có thể để ngăn trở sao. Thời Thanh Trúc cười nói, cũng chớ xem thường ta. Tốt, Tần Trần lúc này xuất thủ, bàn tay một nắm, quang mang tại thời khắc ngưng tụ mà ra. Một tiếng ầm vang, triệt để nổ bể ra tới. Đột nhiên, phương viên 10 dặm chỗ bên trong, đại địa tựa hồ cũng là triệt để vỡ tan, quang mang bị che kín. 10 dặm bán kính phạm vi, sơn nhạc dây lát ở giữa bị nhất đạo đạo bạch quang bao phủ, ngay sau đó là thiên băng địa liệt đồng dạng tiếng oanh minh, cơ hồ là muốn chấn vỡ màng nhĩ của người ta. Cái này nhất khắc, ngoài trăm dặm, Thanh Tiêu Thiên chờ người cùng Dương Thanh Vân chờ người, đều là hai mặt nhìn nhau. Cái này uy lực, rút lui, Dương Thanh Vân nói thẳng, khó trách sư tôn để chúng ta rời xa, cái này dạng ba động, liền là thánh đế, cũng phải liên miên chết. Dù sao cũng là cửu cấp thánh trận A, lúc này, đám người lại lần nữa lui lại, tại thời điểm này, sơn mạch bên trong, 10 dặm phạm vi ở giữa. Tần Trần cùng Thời Thanh Trúc hai người, lúc này đứng nghiêm. Thời Thanh Trúc trong tay nắm lấy một cái ngọc bút, đầu bút lông vạch qua, dây lát ở giữa hóa thành một chữ. Thuẫn, thuẫn chữ một màn, nhất thời ở giữa, nhất đạo tấm thuẫn, trực tiếp phủ xuống, đem Tần Trần cùng Thời Thanh Trúc hai người thân thể bao phủ hắn bên trong. Mà tại thời khắc này, bốn phía bài sơn đảo hải, nghiêng trời lệch đất ba động, cuốn tới. Khủng bố lực lượng, nhất đạo đạo càn quét tại trên tấm chắn. Không bao lâu, thuẫn ấn giống như muốn sụp đổ, Thời Thanh Trúc thần sắc không thay đổi, ngọc bút lại lần nữa vung ra, hóa thành một cái hộ chữ. Hộ chữ tại thời khắc, hỗn hợp thành nhất đạo làm người sợ hãi quang mang, ba động ra thời điểm, phảng phất là nhất đạo ánh sáng nhu hòa, choàng tại trên thân hai người. Kiều anh minh ba động, vẫn y như cũng chưa hề tiêu tán. Phá, ngọc bút lại lần nữa huy động, chữ phá tái xuất. Bốn phía thời không, tại thời khắc tựa hồ cũng là bắt đầu đổ sụp, mà chữ phá một màn ở giữa, đổ sụp thời không, lập tức rời xa Tần Trần cùng Thời Thanh Trúc hai người. Trong 10 dặm oanh minh, dần dần truyền lại đến 30 dặm, 50 dặm, 100 dặm. Mà cái này chờ oanh minh, cơ hồ là run rẩy thiên địa. Thẳng đến nửa khắc đồng hồ sau đó, vừa rồi kết thúc. Thanh Tiêu Thiên đám người, lần lượt khống chế ngự phong kim ưng, tới gần bạo tạc địa. Mà tại thời khắc, hai thân ảnh, đứng tại bạo tạc địa trung tâm phía trên, nhìn kỹ lại, chính là Tần Trần cùng thời Thanh Trúc. Hai người lúc này, quần áo hoàn hảo không chút tổn hại, phảng phất như không có nhận nửa điểm tác động đến. Có thể là lúc này, Thanh Tiêu Thiên chờ người, nhìn xem đại địa, lại là một cái suy nghĩ xuất thần, trợn mắt hốc mồm. Mười dặm bán kính bên trong, sơn nhạc bị san bằng, nhưng là sơn nhạc phía dưới, cũng không phải là thổ địa, mà là từng khối ngọc thạch. Tại chịu đựng như thế tàn phá phía dưới, những ngọc thạch kia, vẫn y như cũ là hoàn hảo không chút tổn hại, mặt ngoài tản ra bạch sắc quang mang, có lấy từng tia cảm giác mát tản ra. Hơn nữa, những ngọc thạch kia, quang mang cũng không nhất trí. Một ít là hồng sắc, một ít là hắc sắc, một ít là bạch sắc, có thể là tản mát ra quang mang, lại là nhũ bạch sắc. Hơn nữa, ngọc thạch chồng chất cùng một chỗ, ngưng tụ thành nhất đạo kỳ quái đồ án. Tần Trần thấy cảnh này, lại là thần sắc khẽ giật mình, từ từ, nhìn về phía thời Thanh Trúc, nhịn không được cười nói, Thanh Trúc, nhìn đến, người cỡ nào tăng thêm nhân thủ. Hai người lúc này, đằng không mà lên, quan sát hạ phương. Đại địa phía trên, sơn nhạc bị san bằng, tại cái này sơn nhạc nội địa bên trong, xuất hiện này trở giống như người vì lưu lại địa phương, đúng là cổ quái. Thời Thanh Trúc lúc này ánh mắt nhìn về phía mặt đất. Từng khối ngọc thạch, một phương diện tích, trải rộng ra, trọn vẹn khuếch tán 10 dặm. Đám người lần lượt nhìn lại, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nơi đây theo đạo lý là ma tộc cùng Diệp Nam Hiên giao chiến phạm vi, thế nào sẽ xuất hiện cái này chờ di tích cổ. Chín tòa đại trận phong cấm chính là chỗ này. Vì cái gì, là ma tộc làm, mà lúc này, Tần Trần ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhìn về phía mặt đất. Thời Thanh Trúc dần dần, thần sắc nghiêm nghị. Cái này là, không sai, Tần Trần chậm rãi nói, hẳn là, người ta trước kia, cùng một chỗ tìm, bật vô âm tín. Có thể là không nghĩ tới, giờ này ngày này, lại là đụng phải. Cái này nhất khắc, Dương Thanh Vân, Ôn Hiến Chi chờ người, đều là không rõ. Đột nhiên, Ôn Hiến Chi nghĩ đến cái gì, đột nhiên nói, sư tôn, là, tên kia, Tần Trần nhìn về phía Ôn Hiến Chi, khẽ gật đầu. Đừng thừa nước đục thả câu, là cái nào ra hỏa a? Thạch Cảm Nương lúc này mở miệng nói, Thanh Tiêu Đại Đế, Ôn Hiến Chi mở miệng nói, trước kia ta theo sư tôn đi đến Thanh Tiêu Thánh Vực. Chính là vì đào Thanh Tiêu phần mộ, kết quả không tìm được Thanh Tiêu Đại Đế phần mộ di tích chỗ. Cái này thật là, cho tới giờ khắc này, Ôn Hiến Chi vẫn y như cũ là có chút khó có thể tin. Hẳn là, Tần Trần từ từ nói, Thanh Tiêu Đại Đế, 50 vạn năm trước, xưng bá hạ tam thiên một vị thánh đế, sau thiên hồng thánh đế tồn tại, càng thêm lâu dài. Tin đồn, người này cả đời, khá thích trưng diện ngọc, cái này là cá nhân hắn yêu thích, mà nơi đây trải ra Mỹ Ngọc, tên là Nguyên Thiên Ngọc. Tại Hạ Tam Thiên bên trong, này chờ ngọc sinh ra, là cần chỉ ít 10 vạn năm, ở vào thánh lực bàng bạc chi chỗ, sinh mệnh lực chỗ cường đại, chậm rãi từ dịch thể chuyển hóa thành thể rắn, ngưng tụ thành ngọc, cực kỳ hiếm thấy. Hiện nay, cả cái Hạ Tam Thiên bên trong, có thể tìm tới một khối, cơ bản cũng không thể. Lời này vừa nói ra, mọi người đều là nghẹn họng nhìn chân chối. Có thể tìm tới một khối cũng không thể, có thể là nơi đây trải rộng ra 10 dặm, ít nói cũng là mấy vạn khối. Tần Trần chậm rãi nói, mà này ngọc, trước kia bị Thanh Tiêu Đại Đế siêu tập không còn, đại gia đều cho là, cái này Nguyên Thiên Ngọc đối với tu hành hữu ích, hiện nay nhìn đến, chỉ là cái này vị Thánh Đế, nghĩ muốn giả đóng vai tẩm cung của mình thôi. Lời này, có thể nói là đối đám người tạo thành rung động thật lớn. Tần Trần lúc này, cũng là cười nói, cái này vị Đại Đế, ngược lại thật sự là một cái kỳ nhân. Tại cái này Hạ Tam Thiên bên trong, nếu là có thể được xưng hô vì Đại Đế cấp bậc, kia cũng là một thời đại vương, một thời đại bá chủ. Cuồng Vũ Thiên Đế như thế, Thanh Vân Kiếm Đế cũng là như thế. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chỉ bất quá hai cái vị này, tụ tại mấy vạn năm trước, coi như gần một chút, đại gia khắc sâu ấn tượng chút. Mà ví như Thiên Hồng Thánh Đế, Thanh Tiêu Đại Đế bực này nhân vật, đều là mười mấy vạn năm trước, mấy chục vạn năm trước nhân vật, rất nhiều tân một đời võ giả, thậm chí căn bản chưa từng nghe qua. Sư Tôn, vẹn vẹn bằng vào cái này một điểm phán đoán, nơi này chính là cái kia Thanh Tiêu Đại Đế tẩm cung hoặc là di tích chỗ, quá mức võ đoán đi. Dương Thanh Vân châm trước nói, Tần Trần tiếp theo nói, nghe là có chút võ đoán, nhưng là, còn có một điểm. Thanh Tiêu Đại Đế, trước kia là một vị cực mạnh mẽ đan sư, ngươi nhìn kỹ, những này Nguyên Thiên Ngọc phác họa đồ án, cho người cảm giác, liền là giống như một chiếc đỉnh, nhất tôn đan đỉnh. Lời này vừa nói ra, Dương Thanh Vân, Ôn Hiến Chi, Thạch Cảm Đương mấy người, đều là khó hiểu. Trên thực tế, không chỉ là mấy người bọn hắn, Thanh Tiêu Thiên bốn vị thanh sử, lúc này cũng là cảm giác rất kỳ quái. Tần Trần mỉm cười nói, sư tôn mỗi ngày dạy bảo ngươi nhóm tu hành, ngược lại là quên đi, rất nhiều thứ, không phải tu hành có thể có được. Mọi thứ, ngươi cần so người khác nhìn càng thêm nhiều mới được. Thực lực võ giả đề thăng, dựa vào là cái gì? Kỳ ngộ cùng cố gắng, còn có vận khí có đôi khi là thiên hàng, có thể có thời điểm lại là người làm. Ngươi nếu là so người ngoài nhìn đến càng nhiều, nhìn đến càng tỉ mỉ, kia ngươi biết cũng liền càng nhiều. Tần Trần nói, bước chân bước ra, bàn tay hơi hơi một nắm. Bàng bạc lực lượng, tại thời khắc ngưng tụ mà ra, thánh tôn nhất chuyển cảnh giới, tại cả cái hạ tam thiên thập đại thánh vực bên trong, tôn vì cường giả hàng ngũ, đây cũng không phải là nói hưu nói vượn. Cái này nhất khắc, Tần Trần thể nội, nhất đạo đạo thánh lực, hội tụ thành nhất đạo đồ án, mà bức đồ án kia, nhìn kỹ lại, cùng đại địa phía trên đồ án, cơ hồ tương đương. Ông, ngay tại lúc này, đạo đạo ông thanh danh vang lên. Chỉ thấy đại địa phía trên nguyên thiên ngọc, tại thời khắc lấp lóe quang mang, làm người ta trong lòng chập chờn. Tiếng gió rít gào ở giữa, nhất tôn hư huyễn đại đỉnh, tại thời khắc từ từ bay lên. Cái này là, thời Thanh Trúc lúc này ánh mắt phụt sáng, nhịn không được nói, thanh diễm nguyên đỉnh. Lời này vừa nói ra, Thanh Tiêu Thiên đám người, đều là từng cái thần sắc kinh biến, đám người xuất hiện ba động. Thanh diễm nguyên đỉnh, cái này danh khí liền rất lớn, rất nhiều người khả năng không biết rõ Thanh Tiêu Đại Đế đến cùng là người nào. Có thể là thanh diễm nguyên đỉnh, lại là có càng cao truyền ngôn. Đỉnh này, từng được tôn là hạ tam thiên đệ nhất thánh đỉnh. Thanh diễm nguyên đỉnh danh khí dâng lên, vẫn là bởi vì Dịch Thiên Các. Dịch Thiên Các làm giao dịch, hạch tâm liền là đan dược và thánh khí. Thanh diễm nguyên đỉnh là luyện đan thánh đỉnh, tự nhiên là thánh đan sư nhóm thích. Mà năm đó, Dịch Thiên Các từng thả ra tin tức, người nào nếu là được đến thanh diễm nguyên đỉnh, đồng thời nguyện ý cho Dịch Thiên Các. Dịch Thiên Các có thể xuất động bốn vị thánh đế, làm đến hắn tay chân 100 năm. Tin tức này vừa xuất hiện, oanh động thập đại thánh vực. Dù sao, dùng tin tức như vậy, muốn có được thanh diễm nguyên đỉnh, đủ để chứng minh Dịch Thiên Các thành tâm. Hơn nữa, qua nhiều năm như vậy, không ít người tại thập đại thánh vực bên trong từng cái di tích ở giữa, cũng là nghĩ qua tìm báu vật. Mà thanh diễm nguyên đỉnh, không hề nghi ngờ, bị liệt là đệ nhất. Dù sao, cần đỉnh này, cơ bản đều là thánh đan sư. Mà cả cái thập đại thánh vực bên trong, giàu có nhất chính là thánh đan sư cùng thánh khí sư. Bởi vậy, cái này thanh diễm nguyên đỉnh, đối với đồng dạng võ giả đến nói, khả năng sử dụng không lớn, có thể là danh khí lại là rất lớn. Đỉnh này, thế mà là thanh diễm nguyên đỉnh bộ dáng. Chỉ nhìn kia đỉnh hư ảnh, ước chừng trăm trượng, ba chân mà đứng, thân đỉnh thì là tròn vo, tại thân đỉnh bốn phía, điêu khắc 108 đạo thánh thú bộ dáng. Mỗi một cái thánh thú bộ dáng, nhìn đều là 10 phần thần kỳ quỷ dị. Rất sống động ở giữa, phảng phất lúc nào cũng có thể thoát ly thân đỉnh mà ra. Thanh diễm nguyên đỉnh, Thanh Tiêu Đại Đế tiền nhiệm tìm được một tòa cổ đỉnh, tuyệt phẩm thánh khí, vạn cổ hiếm thấy. Tần Trần mở miệng nói, không chỉ như vậy, lời nói rơi xuống, chỉ gặp cổ đỉnh phía dưới, mặt đất bên trên, một đạo quang mang, lại lần nữa lấp lóe. Kim sắc quang mang, cơ hồ là đem trăm dặm thiên địa đều là nhuộm thành kim sắc. Mà kim sắc quang mang nơi trọng yếu, ngưng tụ ra nhất đạo chỗ hư ảnh. Kim sử. Nhìn kỹ lại, kim sử dài ước chừng trăm trượng, đầu bộ vị trí, trật tự văn ấn, có thể thấy rõ ràng. Kim sử tay đem vị trí, thì là có lấy nhỏ xíu ma ngân, cũng không phải là mài mòn, mà là bản thân liền là như thế. Cửu tiêu kim sử, lúc này, thời Thanh Trúc mở miệng lần nữa. Cái này mới mở miệng, bốn phía đám người, triệt để mộng. Cửu tiêu kim sử, đây chính là chân chính đế khí, cường đại đế khí. Ví như Ôn Hiến chi hiện tại cầm khô huyết thánh thương. Kia là trước kia Thiên Hồng Thánh Đế sử dụng đế khí bên trong một thanh, tốt nhất một thanh xem như, nhưng là cùng cái này cửu tiêu kim sử một trận, liền kém không ít. Cửu tiêu kim sử, là Thanh Tiêu Đại Đế cầm thánh binh, một đường đi theo Thanh Tiêu Đại Đế chinh chiến hơn mấy vạn năm, ngày càng ngạo nghễ. Hơn nữa, thánh binh, cho dù là đỉnh tiêm đế khí thánh binh, sử dụng lâu dài, cũng sẽ xuất hiện hao tổn, có thể tại trong thời gian này, Thanh Tiêu Đại Đế có thể nói là tốn hao trọng kim, không ngừng mà chữa trị chế tạo. Làm cho cửu tiêu kim sử, cơ hồ là muốn siêu việt đế khí thánh binh cấp bậc. Những này, trên thực tế đều là truyền thuyết, có thể là làm truyền thuyết liền xuất hiện ở trước mắt, người nào không kích động. Tần Trần lúc này mở miệng nói, hơn nữa, vừa rồi ta nhóm phá mở 9 tòa thánh trận, là có người ngoài định mức gia trì, hiện tại đại gia nhìn thấy cái này lưỡng đạo hư ảnh, trên thực tế là 2 tòa đại trận diễn biến mà thành. Tần Trần nhìn về phía Dương Thanh Vân, Ôn Hiến Chi, Thạch Cảm Đương ba người, nói, nhớ ở. Về sau muốn nhiều quan sát. Ôn Hiến Chi vò đầu nói, lại nhiều quan sát, cũng không có ngài nhãn lực độc đáo cao, hắc hắc. vậy thì càng phải nhiều quan sát. Tần Trần lúc này nhìn về phía Thời Thanh Trúc, lần nữa nói, chuẩn bị để Thanh Tiêu Thiên người, tại địa phương này đóng quân đi. Đóng quân, lúc này, mọi người đều hơi hơi sững sờ. Đóng quân làm cái gì? Hiện tại không đi vào sao? Nhìn đến mấy người khó hiểu, Tần Trần bất đắc dĩ nói, cái này hai tòa thánh trận, ngược lại là không có cái gì, chỉ là, cái này Thanh Diễm Nguyên Đỉnh cùng Cửu Tiêu Kim Sử hai kiện đế cấp thánh khí, hẳn là dung nạp một tia khí khí, lẫn vào đến bên trong thánh trận, nếu là hiện tại phá trận, liền xem như thiên thánh đế, cũng là một chữ, chết. Cần để cái này hai tòa đại trận, liền cái này bày biện, ít nhất một tháng thời gian, đem Thanh Diễm Nguyên Đỉnh cùng Cửu Tiêu Kim Sử khí khí tan hết, có thể phá trận, mới có thể tiến nhập. Ta nghĩ, trước đó phát hiện nơi đây người, hẳn là hao tổn không ít nhân mã, tuyệt không thành công, cho nên mới sẽ phong cấm đứng dậy. Nghe đến lời này, Thời Thanh Trúc gật đầu, nói cách khác, hai kiện đế khí khí khí dung nhập cái này đại trận bên trong, cho nên cái này đại trận phong tổn chỗ, tất nhiên tồn tại cái này hai kiện đế khí. Tần Trần gật gật đầu, lúc này, Thời Thanh Trúc bắt đầu an bài nhân thủ, đi làm chuẩn bị. Mà Tần Trần các loại người, thì là đến một bên. Sư Tôn, có vấn đề gì sao? Dương Thanh Vân mở miệng nói, từ vừa rồi đến bây giờ, Tần Trần nhìn, cũng không có cái gì mừng rỡ cảm giác. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cảm giác có chút vấn đề, Tần Trần ngồi xuống, chậm rãi nói, trước đó có người, chắc chắn là phát hiện nơi đây, có thể là, chỉ là dùng 9 tòa cửu cấp thánh trận phong cấm, để nhóm người nhìn không ra manh mối gì, nhưng là tuyệt không tiến nhập. Ba loại khả năng, thứ nhất, hắn nhóm không biết rõ biện pháp gì, có thể đi vào, có thể là, cái này 9 tòa cửu cấp thánh trận, ta cẩn thận quan sát, chỉ ít 3 vị cửu cấp thánh trận sư liên thủ, mới có thể bố trí như thế thiên y vô phùng, nói cách khác, 3 vị cửu cấp thánh trận sư, nếu thật là nghiên cứu, không có khả năng không biết rõ. Đệ nhị chính là, hắn nhóm biết rõ, nhưng là không dám vì tiện tiến nhập, không hội từ bỏ, cho nên tuyển trạch, tại địa phương này, lưu lại cái gì, dẫn ta nhóm đến, để chúng ta ở phía trước dẫn đường, hắn nhóm ở phía sau vớt chỗ tốt. Đệ ba, có lẽ nơi đây đã bị người tiến nhập, lại khôi phục dáng dấp ban đầu, đặt một cái bẫy, dẫn ta nhóm tiến đến. Nghe đến lời này, mấy người đều là trầm mặc. Hơn nữa, chuyện này, hoặc là Thanh Tiêu Thiên người làm, hoặc là ma tộc người làm. Tần Trần tiếp theo nói, Thanh Tiêu Thiên người làm, khả năng rất nhỏ, ngược lại là ma tộc. Nếu như là ma tộc, kết hợp Diệp Nam Hiên tại địa phương này cùng bọn hắn giao chiến. Tần Trần chậm rãi nói, cái này lại có hai loại khả năng. Thứ nhất, ma tộc người, thiết kế nghĩ muốn giết Diệp Nam Hiên, vu oan giá họa cho Lý Huyền Đạo, tại địa phương này, hấp dẫn Diệp Nam Hiên tới, động thủ, kết quả, trùng hợp nơi này chính là Thanh Tiêu Đại Đế Lão Huyệt, trùng hợp Thánh Đế Đại Chiến, mở ra Lão Huyệt cái gì ngoại bộ cơ quan, làm cho Lão Huyệt bại lộ. Cái này quá kéo, Ôn Hiến Chi mở miệng nói, trước kia Sư Tôn ngài cùng Thời Thanh Trúc các loại người cùng một chỗ, lật khắp Thanh Tiêu Thánh Vực, đều không tìm được. Hắn nhóm trùng hợp như vậy đụng đến, cái này trùng hợp. Tần Trần gật đầu, tiếp tục nói, loại thứ hai khả năng chính là, ma tộc người, biết Thanh Tiêu Đại Đế cổ mộ tại địa phương này, cho nên, tương kế tựu kế, đem Diệp Nam Hiên dẫn tới nơi đây, mà Diệp Nam Hiên xảy ra chuyện, thân phận ta bại lộ, kết hợp lại, hắn nhóm biết rõ, mặc kệ Diệp Nam Hiên có phải hay không tiến nhập trong cổ mộ, ta đều nhất định hội tiến nhập. Hoặc là hy vọng cho ta mượn tay, mở ra cổ mộ, vì bọn họ dẫn đường, hoặc là chính là... mượn trong cổ mộ cái gì, tới giết ta. Tần Trần tiếp theo nói, hiện nay tứ đại ma tộc, hắn nhóm biết rõ, có thể bằng nhất tộc lực lượng, vô pháp giết ta, mà tứ tộc tận ra, thập đại thánh vực, liền không có khả năng nhìn xem ma tộc làm ẩu, cho nên, điều hòa biện pháp, mượn đao giết người. Dương Thanh Vân gật đầu nói, có khả năng, trước thiên hồng thánh vực bên trong, Ôn Hiến Chi sư đệ bị khốn, ma tộc chính là này các loại dự định, bốn vị thánh đế hiện thân, kia Diệp Chi Vấn cũng xuất hiện. Lần kia, liền xuất động bốn vị thánh đế, lần này nếu là như Sư Tôn nói. Tần Trần lúc này lại là mở miệng nói, lần này, như thật như thế, chỉ sợ cũng không phải là thánh đế số lượng vấn đề, tứ đại ma đế có thể hay không xuất hiện không biết, nhưng là có thể khẳng định là, hắn nhóm hội dựa vào cái này trong cổ mộ cái gì, tới giết ta. Đến cùng là cái gì, Tần Trần không biết rõ, cho dù hắn kiến thức quảng đại đến đâu, không biết sự tình, cũng vô pháp dự đoán, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Cho nên, lần này, người nhóm nhất định muốn cẩn thận. Vạn sự, dùng an nguy của mình vì trọng điểm. Dương Thanh Vân lúc này thấp giọng nói, Sư Tôn, hắn nhóm có thể hay không dùng Diệp Nam Hiên tới. Sự tình gì đều có thể phát sinh. Tần Trần mở miệng nói, nhớ ở lời ta nói, người nhóm phải chú ý an toàn của mình. Cho dù là đến vạn bất đắc dĩ, ta cũng có biện pháp của ta, để ta chết, không có dễ dàng như vậy, biết sao? Đừng làm chuyện điên rồ, Vâng, mấy người lần lượt gật đầu. Từ từ, Tần Trần tiếp theo nói, bây giờ nói những này, chỉ là lo lắng đến thời điểm, người nhóm nhìn đến ta có cái gì nguy hiểm, lại tại cái kia làm chuyện điên rồ, ngược lại cho ta thêm phiền phức, bất quá, lần này, tin tức nhất định là chôn không ngừng. Thanh Diễm Nguyên Đỉnh cùng Cửu Tiêu Kim sử lực hấp dẫn, liền xem như viên mãn thánh đế, thiên thánh đế, cũng vô pháp ngồi nhìn mặc kệ. Cho nên lần này, ta nghĩ các đại thánh vực biết rõ tin tức, ngay lập tức liền hội chạy đến. Tần Trần cười nói, có cửu nhân của ta, cũng có ta bằng hữu, tóm lại hội rất náo nhiệt, ma tộc muốn giết ta, cũng không phải kia dễ dàng. Thanh Tiêu Thiên đám người, lần lượt bắt đầu an bài đứng dậy. Tại địa phương này chờ đợi ít nhất một tháng thời gian, không ít người bắt đầu ở bốn phía bố trí, từng tòa thánh khí, thi triển ra, hóa thành cung điện, lầu các, thiết hạ trận pháp, tại bốn phía cảnh giới, cũng có Thanh Tiêu Thiên đệ tử, bắt đầu trở về tông môn bên trong, điều động nhân thủ. Thời Thanh Trúc lúc này, ngồi tại dưới một thân cây, suy nghĩ xuất thần. Chủ thượng, Lăng Thi Mạn lúc này, đạp lấy bước chân mà tới. Chủ thượng, thật lâu, Thời Thanh Trúc kịp phản ứng, nói thế nào rồi? Không có cái gì, chủ thượng, người thế nào rồi? Từ vừa rồi liền hoảng hốt, có phải là kia Tần Trần lại khi dễ ngươi rồi? Lăng Thi Mạn khẽ nói, cái này ra hỏa, còn tưởng rằng hắn hiện tại lúc trước tam đế thực lực sao? Nếu là dám khi dễ chủ thượng, ta đi giáo huấn hắn. Nghe đến lời này, Thời Thanh Trúc lại là cười nói, người giáo huấn hắn, liền không sợ hắn đổ đệ Lý Huyền Đạo tìm ngươi phiền phức. Ta mới không sợ Lý Huyền Đạo, tốt, ta không sao, chỉ là không nghĩ tới, Thanh Tiêu đại đế cổ mộ, thế mà thật tại Thanh Tiêu thánh vực bên trong, ta nhóm lại một mực không biết rõ. Lăng Thi Mạn lúc này đi đến Thời Thanh Trúc bên cạnh người, ngồi xuống, nói chủ thượng, lần này nhìn đến người không ít, chỉ sợ tin tức là không lấn át được, các đại thánh vực biết rõ, tất nhiên hội chạy đến Thanh Tiêu thánh vực, ta nhóm Thanh Tiêu thiên, ngăn không được nhiều người như vậy. Ngăn không được liền không ngăn cản, Thời Thanh Trúc lại là cười nói, người nào thích tới thì tới, 50 vạn năm, xưng bá hạ tam thiên một vị đại đế, cổ mộ chỗ, há lại là kia dễ dàng xông vào. Tử thương không biết rõ muốn bao nhiêu, ai nguyện ý đến người nào tới. Vâng, Thanh Vân Hào Sơn, đột nhiên tâm động, tự nhiên là hấp dẫn Thanh Tiêu thánh vực bên trong không ít võ giả. Kế tiếp một đoạn thời gian, rất nhiều người muốn đi vào nơi đây, lại là bị Thanh Tiêu thiên võ giả cường thế ngăn cản. Đồng thời, Thanh Tiêu thiên bên trong, điều động đại lượng thánh hoàng, thánh tôn cảnh giới võ giả, qua lại Thanh Vân Hào Sơn cùng Thanh Tiêu thiên, lộ ra bận rộn không thôi. Tin tức này, cũng là dần dần truyền ra tới. Các đại thánh vực, từng cái các cường giả, lần lượt được đến từ Thanh Tiêu thiên bên trong thám tử tin tức hồi báo, trong lúc nhất thời, phong lưu dũng động. Thanh Tiêu đại đế cổ mộ, sừng sững cửu tinh các, cổ lão mà thương mang tồn tại chỗ, tinh thần minh mông đỉnh điện, chiếu xạ xuất ra đạo đạo quang mang. Lúc này, đại điện bên trong, một thanh âm, mang theo vài phần kinh ngạc. Mà đại điện hai bên, mấy thân ảnh, cũng là lần lượt bắt đầu bạo động. Từ Thanh Tiêu Thiên bên kia truyền lại đến tin tức là cái này dạng, có thể là cụ thể như thế nào, còn không xác định, đã sai người đi điều tra. Đứng tại điện bên ngoài bẩm báo người, lúc này cúi đầu khom người nói. Đi dò xét, lập tức, vâng, đại điện bên trong, ngắn ngủi yên tĩnh phía dưới, phía trên, Tinh Húc Huy đứng dậy, chậm rãi mở miệng. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nếu thật là Thanh Tiêu đại đế cổ mộ, vậy ta cửu tinh các cần phải đi tới. Cửu tinh các truyền thừa gần trăm vạn năm, lịch sử lâu dài, uy nghiêm vô địch, cái này trăm vạn năm đến, chỉ có hai vị, khiêu khích ta cửu tinh các uy nghiêm. Tinh Húc Huy đạm mạc nói, cái thứ hai liền là Tần Trần, trước kia thân vì Ngự Thiên Thánh Tôn, đi đến ta cửu tinh các bên trong trộm cắp, ta dù chưa bắt lấy, thế nhưng lại đủ để xác định là hắn, mà lần này, Hứa Minh không các chủ đi tới Đại Vũ Thánh Vực, bị người giết hại, cho dù không phải hắn hành vi, cùng hắn thoát không khỏi quan hệ. Mà cái thứ nhất, liền là Thanh Tiêu Đại Đế, ta cửu tinh các, truyền thế tam bảo, cửu tinh tinh vân bàn, cửu tinh khổn thiên tác, cửu tinh thánh nguyên kiếm. Tinh Húc Huy từ từ nói, hiện nay, cửu tinh tinh vân bàn cùng cửu tinh khổn thiên tác, đều là tại ta cửu tinh các bên trong, thích đáng đảm bảo, có thể là cửu tinh thánh nguyên kiếm, liền là tại 50 vạn năm trước, bị Thanh Tiêu Đại Đế đánh cắp. Bây giờ, hắn cổ mộ hiện thế, những vật khác, ta nhóm có thể không cần, nhưng là cửu tinh thánh nguyên kiếm, cần phải được đến, tìm về, vãn hồi ta cửu tinh các uy nghiêm. Nghe đến lời này, vài vị các chủ đều là khom người gật đầu. Lục các chủ Thịnh Phàm, thất các chủ Bùi Hiển Sơn, bát các chủ Cảnh Tranh Vanh, Tinh Húc Huy trực tiếp mở miệng nói, lần này, ngươi nhóm ba người dẫn đội, đi tới Thanh Tiêu thánh vực, tìm về cửu tinh thánh nguyên kiếm. Nghe đến lời này, ba vị các chủ đi ra, khom người thi lễ. Tinh Húc Huy lần nữa nói, mang theo ngàn vị thánh tôn cường giả, cùng các ngươi nhất đạo. Lời này vừa nói ra, tại chỗ vài vị các chủ đều là thần sắc nhất biến. Đại các chủ, cái này, Cửu Tinh Thánh Nguyên kiếm cần phải tìm về. Mấy người không nói thêm lời, mà Tinh Húc Huy lại là thở dài, lần nữa nói, nếu là ta khởi hành đi tới, ngược lại là sẽ khiến cho thời Thanh Trúc giới bị một vực chi chủ đi đến khác một vực chỗ, dù sao vẫn là sẽ dẫn tới địch ý, đối người khác cũng là một loại miệt thị, ta cũng không phải là Diệp Nam Hiên, khiêu chiến cuồng nhân, không có lý do thích hợp đi, nếu không, ta sẽ tự mình dẫn đội. Tinh Nhiễm Thiên, Tinh Húc Huy nói thẳng, lần này, người cũng cùng đi đi. Lời này vừa nói ra, đám người là triệt để bị kinh đến. Đại các chủ, ta ba người là đủ, nhị các chủ. Tốt, việc này không nói thêm lời. Tinh Húc Huy lại là nói thẳng, Tinh Nhiễm Thiên cùng các ngươi nhất đạo, ta cũng yên tâm, coi như gặp phải thời Thanh Trúc, Lý Huyền Đạo cũng có thể ứng phó. Lần này, ta phỏng chừng Liễu Thông Thiên, U Minh Ngọc Giang, Thiên Hàn Lỗi, La Chanh, Huyết Ngọc mấy người là sẽ không hôn hướng, có thể là Lý Huyền Đạo tất nhiên hội đi, thời Thanh Trúc cũng tại, Tinh Nhiễm Thiên cùng các ngươi cùng đi, đã không mạo phạm đến thời Thanh Trúc, cũng sẽ không để ngươi nhóm khó thực hiện. Nhớ ở, Cửu Tinh Thánh Nguyên kiếm là sự việc cần giải quyết, cho dù bởi vậy dẫn xuất sự cố, cũng sẽ không tiếc. Vâng, chư vị các chủ, lúc này lần lượt rời khỏi, mà nhị các chủ Tinh Nhiễm Thiên lúc này, lại là tuyệt không rời đi. Đại ca, Tinh Nhiễm Thiên một bộ bạch bào phía trên, hù mang theo từng khỏa hảo minh tinh thần, nhìn bất quá là chừng 40 tuổi, lộ ra phiêu phiêu dục tiên khí chất, vô cùng sống động. Ngài có phải hay không có lo lắng? Ma tộc, Tinh Húc Huy mở miệng nói, những năm gần đây, dã ma, viêm ma, mị ma, huyết ma tứ tộc, động tác không ngừng, đem tay đều ngả vào ta nhóm Cửu Tinh các bên trong, ta nếu là rời đi, lo lắng ma tộc hội đến, cái khác các đại thánh vực, chỉ sợ cũng hội lo lắng cái này một điểm. Mà ta càng lo lắng, ma tộc bắt lấy ý nghĩ của chúng ta, ngược lại là hội tại Thanh Tiêu thánh vực bên trong, đối đi tới người, làm xảy ra chuyện gì. Khả năng này là một cái bẫy, các đại thánh vực, nếu là vực chủ rời đi, kia ma tộc quyền thổ mà đến, ai có thể làm? Có thể là vực chủ không đi, điều động một nhóm cường giả, nếu là Thanh Tiêu đại đế cổ mộ, cũng là ma tộc quyền sáo, kia tiến nhập người, khả năng xảy ra vấn đề. Thập đại thánh đế, đi cùng không đi, đều là vấn đề lớn. Có thể là, Thanh Tiêu đại đế cổ mộ hiện thế, không đi, căn bản không có khả năng. Đại ca có lẽ nhiều lo, Tinh Nhiễm Thiên mở miệng nói, người cũng nói, thời Thanh Trúc cùng Lý Huyền Đạo tất nhiên sẽ đi tới, hai người bọn họ tại, liền xem như ma tộc tứ đế thật xuất hiện, trong lúc nhất thời cũng không làm gì được các nàng hai người. Tinh Húc Huy gật đầu nói, hy vọng là ta nhiều lo, người đi an bài đi. Vâng, thập đại thánh vực, thông thiên thánh vực, thông thiên tông. Liễu Thông Thiên một bộ trường sam, nhìn vẫn y như cũ là như ngày trước kia, phong khinh vân đạm. Phụ thân, Liễu Thanh Hạo ở sau lưng hắn, chắp tay nói, tin tức truyền về, nhìn đến, Thanh Tiêu đại đế cổ mộ xuất thế, là thật. Liễu Thông Thiên mở miệng nói, để ngươi Vu Thúc Thúc cùng Tề Thúc Thúc mang ngươi cùng một chỗ đi tới đi, lần này, mang nhiều một số người, Thánh Vương liền không cần mang, đi cũng là chịu chết, Thánh Hoàng cùng Thánh Tôn cảnh giới đi theo. Thanh Hạo, lần này, điệu thấp chút, Liễu Thanh Hạo khó hiểu. Liễu Thông Thiên cười nói, lần trước, các đại thánh vực từ Đại Vũ Thánh vực rời đi, Huyết La Thánh vực Huyết Tông cùng Tu La Điện, Đại Diễn Thánh vực Thiên Diễn Tông, Cửu Tinh Thánh vực Cửu Tinh Các, U Minh Thánh vực U Minh Cốc, đi người, trở về đường bên trên, đều là bị giết, ta nhóm bị người hoài nghi, lần này, điệu thấp chút, tổng không sai. Liễu Thanh Hạo nghe vậy, gật gật đầu, đi thôi, Liễu Thanh Hạo rời đi, Liễu Thông Thiên lại là đứng tại bên vách núi, quan sát thiên địa. Cái này Hạ Tam Thiên, cuối cùng là phải biến thiên. Ta Liễu Thông Thiên, đời này không cam đệ nhị, Tinh Húc Huy. Thì thào thanh âm, theo gió mà qua. Không chỉ là Cửu Tinh Các cùng Thông Thiên Tông, Thiên Viên Thánh Vực, Hiên Viên Thế Gia Vọng Tộc, U Minh Thánh Vực, U Minh Cốc, Đại Diễn Thánh Vực, Thiên Diễn Tông, Huyết La Thánh Vực, Huyết Tông cùng Tu La Điện. Cái này ngũ đại siêu cấp thế lực, cũng là lần lượt bắt đầu điều động nhân mã xuất động. Cả cái thập đại thánh vực, tại thời khắc này, đều là náo nhiệt lên. Không chỉ là cái này vài đại thánh vực siêu cấp thế lực, những cái kia ẩn tàng tại thế đỉnh tiêm các cường giả, thánh hoàng, thánh tôn, thánh đế, đều là lần lượt bắt đầu xuất động. Trong lúc nhất thời, Thanh Tiêu thánh vực, Thanh Vân Hào Sơn, thành vì Hạ Tam Thiên võ giả miệng bên trong nghị luận ầm ĩ chữ. Mà Thanh Tiêu thánh vực bên trong, không thể nghi ngờ là náo nhiệt nhất. Chỉ là, Thanh Tiêu thiên đám võ giả, lại là một cái trở nên cẩn thận. Thanh Vân Hào Sơn bên trong, xuất hiện Thanh Tiêu đại đế cổ mộ di tích, cái này là Thanh Tiêu thiên kỳ ngộ, nhưng cũng là khiêu chiến. Các đại thánh vực võ giả đến, nếu là trong lúc này, phát sinh cái gì chuyện tình không vui, một lời không hợp, khả năng Thanh Tiêu Thiên liền hội đắc tội vài đại thánh vực, dẫn tới tai nạn. Không đến bán nguyệt thời gian, Thanh Tiêu Thiên các đệ tử lần lượt bị sai phái ra đi, an bài các hạng công việc. Chỉ bất quá, có lấy thời Thanh Trúc cái này vị thánh đế bảng đệ ba siêu cấp cường giả tỏa chấn, Thanh Tiêu Thiên đám người tuy nói lo lắng, có thể lại là cũng không sợ, e ngại. Thanh Vân Hào Sơn, đại trận bao phủ chi chỗ, bốn phía lúc này đã là xây dựng ra lên trăm tòa cung điện đến, tuy nói là lâm thời xây dựng, có thể lại là rộng lớn khí phái. Tần Trần, Dương Thanh Vân các loại người, ở lại một tòa cung điện bên trong. Cái này đoạn thời gian, Thanh Tiêu Thiên có thể nói là đem nơi đây vì kín không kẽ hở. Nhận được tin tức, các phương võ giả đều là trước tới. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Dương Thanh Vân trong điện đứng vững, giảng thuật chính mình hiểu rõ đến tin tức. Cửu Tinh Các, Thông Thiên Tông, U Minh Cốc, Hiên Viên Thế Tộc, Huyết Tông, Tu La Điện, Thiên Diễn Tông, cùng với Vũ Môn cùng Thanh Minh, cũng phái người đến. Tần Trần ngồi tại trên ghế ngồi, nhìn về phía Dương Thanh Vân, nhịn không được cười nói, nhìn ngươi vui vẻ như vậy, cũng biết tiên nhân khẳng định cũng tới. Dương Thanh Vân gật đầu, hơn nữa, Tử Nghiệp đã tới Hạ Tam Thiên bên trong, hiện nay tại Thanh Minh bên trong. Tử Nghiệp, Dương Tử Nghiệp, Tần Trần nhìn về phía Dương Thanh Vân cười ha ha nói, ngươi cái này tiểu tử, còn không nhanh dẫn người đến gặp ta. Đã ở ngoài điện, mang vào a, Tần Trần không kịp chờ đợi nói, ngàn vạn đại lục phía trên, Dương Thanh Vân tứ tử. Dương Tử Hiên, Dương Tử Nghiệp, Dương Phong Vân, Dương Phong Thiên. Mà tại ngàn vạn đại lục cùng Lý Nhất Phong chi chiến bên trong, Dương Tử Hiên bỏ mình, cái này là Tần Trần tiếc nuối, là Dương Thanh Vân cùng tiên nhân trong lòng đau nhức. Dương Tử Nghiệp, chính là Dương Thanh Vân nhị tử. Lúc này, đại điện bên ngoài, mấy thân ảnh, từng cái tiến đến. Hạo Thiên, Y Linh Chỉ, Dịch Bình Xuyên, Địch Nguyên, Giản Bác, Tấn Chiết, Nhan Như Hỏa cái này vài cái Ôn Hiến chi đồ đệ. Cùng với Đại Tề Thánh Quốc Tề Phi Vân, Tề Chi Vũ, Tề Hạo, Tề Hành cùng Tề Hoàn, đều là đến. Cửu U Đài U Hồn Thiên, Lý Tín, Sở Hà, U Phần. Nhìn kỹ lại, trọn vẹn hơn 20 người. Hơn nữa, so với 800 năm trước, những này người đều có không nhỏ đề thăng. Đi đến Thánh Hoàng, Thánh Vương cảnh giới không ít, đại gia lại lần nữa gặp mặt, hưng phấn là miễn không được. Sư công, Dương Tử Nghiệp nhìn đến Tần Trần, lúc này khom người thi lễ nói. Tốt, tốt, Tần Trần nhìn về phía Dương Tử Nghiệp, cười nói, người cái này hài tử, cái thứ nhất đi đến Hạ Tam Thiên, tương lai Phong Vân cùng Phong Thiên hai người, cũng đi đến Hạ Tam Thiên, vừa vặn tại nơi này đoàn tụ. Dương Tử Nghiệp cười nói, đa tạ sư công, ngàn vạn đại lục, ma tộc sạch hết, những năm gần đây, cũng không có lại phát hiện ma tộc tung tích, bất quá, đại gia còn là rất cẩn thận. Dùng Thanh Trần các cùng Thái Hư Tông cầm đầu, đại gia hiện tại xem như đem ma tộc để ở trong lòng, một ngày có manh mối, tuyệt không bỏ qua. Tần gia tại Bắc Lan, an ổn phát triển, Tần Hải Tông chủ lĩnh đạo Thái Hư Tông, phát triển cũng rất nhanh chóng, Tần Bá Phụ đã từng hỏi thăm, hy vọng sư công ngài có thời gian trở về nhìn xem. Dương Tử Nghiệp lúc này cùng Tần Trần giảng thuật, ngàn vạn đại lục hiện nay tình huống cùng phát triển. Số tiểu tử, nói gì vậy, phi thăng khó, trở về càng khó, tu hành một đường, tiến lên rất khó, quay đầu càng khó. Dương Thanh Vân cười mắng, Dương Tử Nghiệp lúc này lại là ngại ngùng cười một tiếng. Phụ thân hiện nay nhìn so nhi tử đều trẻ tuổi, cái này để hắn cảm giác rất không quen. Nhìn thấy các ngươi đều bình yên vô sự tốt nhất, Thanh Minh tại Thiên Hồng Thánh vực bên trong đứng vững gót chân, tương lai từ ngàn vạn đại lục phi thăng chi võ giả, đều có thể được đến Thanh Minh che chở, đại gia nói không chừng dù sao vẫn là có thể gặp mặt. Tần Trần cười nói, hiếm thấy gặp nhau, đều buông ra chút, đừng câu thúc. Vâng, không cần Tần Trần nói, Ôn Hiến Chi lúc này đã sớm lôi kéo chính mình vài cái các đồ đệ, tụ tập qua một bên. Tề Phi Vân, U Hồn Thiên các loại người, cũng là lần lượt cùng Tần Trần bắt chuyện qua. Hơn 800 năm trước, Tần Trần tại Thiên Hồng Thánh vực bên trong, mất đi tung tích. Hiện nay, lại lần nữa gặp mặt, Tần Trần lại là đã oanh động cả cái Hạ Tam Thiên, Thập Đại Thánh vực. Tuy nói hắn nhóm đã sớm biết, Tần Trần là Ngự Thiên Thánh Tôn chuyển thế trở về. Có thể là thế nào cũng không nghĩ ra, Cuồng Vũ Thiên Đế cùng Thanh Vân Kiếm Đế, thế mà cũng là Tần Trần chuyển thế mà về. Như vậy, nếu không phải là được đến nghiệm chứng, đánh chết hắn nhóm cũng không dám tin. Một bên khác, Ôn Hiến Chi nhìn về phía Hạo Thiên, Y Linh Chỉ mấy người, hài lòng nói, không sai không sai, cái này mấy trăm năm qua, mấy người các ngươi, tốt xấu là đi đến Thánh Tôn cảnh giới, tuy không so được Diệp Tử Khanh Vân Sương Nhi cùng Thạch Cảm Đương mấy người, nhưng là cũng không tính cho sư tôn mất mặt. Cái này lời nói, là hướng về phía Hạo Thiên cùng Y Linh Chỉ nói. Chỉ có hai người, hiện nay đi đến Thánh Tôn cảnh giới. Dịch Bình Xuyên, Địch Nguyên, Giản Bác, Tấn Chiết, Nhan Như Họa mấy người, còn là tại Thánh Hoàng cảnh giới, bất quá khoảng cách Thánh Tôn, cũng không coi là xa xôi. những này Tịnh Ma Châu đan thu. Ôn Hiến Chi lúc này lén lút cấp cho mấy người một đống Tịnh Ma Châu đan, thấp giọng nói, hảo hảo tu hành. Hạo Thiên, ta nghe Thanh Vân sư huynh nói, ngươi tạm đại minh chủ chức vị, tương lai Thanh Vân sư huynh, ta, theo sư tôn rời đi, kia ngươi chính là chân chính minh chủ, không nghĩ làm, liền cho Dương Thanh Vân nhi tử, ta không chịu cái kia đổ, minh bạch sao? Vâng, Ôn Hiến Chi lần nữa nói, không sai không sai, ta mấy năm nay không tại, ngươi nhóm tiến bộ cũng rất lớn. Nhan Như Họa thầm nói, tổ sư gia, ngài giống như tại thời gian, cũng không có nhiều đi. Tiểu nha đầu, nói hưu nói vượn. Ôn Hiến Chi ho khan một cái nói, ta đây là muốn đi theo ngươi nhóm lão tổ, cùng một chỗ xông sáo thiên hạ, cho các ngươi đánh xuống Giang Sơn. Đúng, để điểm ngươi nhóm một câu, cái này tương lai, hạ tam thiên vương, tám thành là tiên hàm, ngươi nhóm nếu là ôm đùi, liền nhanh đi ôm, cái này tiểu tử, hiện tại mới thánh vương, sư tôn liền đem vũ môn giao cho hắn. Mấy người nghe vậy, lần lượt gật đầu, Ôn Hiến Chi nói không có mau bệnh, tiên hàm tương lai nếu là hạ tam thiên vương, hạ tam thiên bá chủ. Hắn nhóm thật ôm lấy ôm đùi. Mấy người kia, trừ Hạo Thiên cùng Y Linh chỉ hai người, đều không phải có khả năng chịu được Tịch Mịch chủ, mỗi một cái đều là tâm muốn bay. Về sau tại Hạ Tam Thiên sông sáo, báo ra tiên hàm đại danh, hắn nhóm cũng thuận tiện. Bất quá, cái này cũng đều là nói sau. Dù sao, hiện tại lão tổ cùng tổ sư gia đều tại đâu, hiện tại không cần thiết. Đại gia tụ tập dưới một mái nhà, tụ tập tại địa phương này. Tần Trần cũng rõ ràng nhất hài lòng không ít, dưới mắt. Hắn cân nhắc, không chỉ là tìm về Diệp Nam Hiên, càng là muốn thanh lý ma tộc, giải quyết Hạ Tam Thiên bên trong ma tộc vấn đề, đồng thời mượn cơ hội này, phát triển lớn mạnh chính mình người. Thiên Hồng Thánh vực Thanh Minh, Đại Vũ Thánh vực Vũ Môn, hai phe này, đều cần cực lớn gia cường. Dù sao, hắn nếu là một ngày kia rời đi, cần phải có cường lực người, tỏa trấn Hạ Tam Thiên, còn là cực kỳ đáng tin cậy, cực kỳ tín nhiệm người. Cái này một điểm, Tần Trần đã sớm chuẩn bị khảo cứu, cho nên lần này, cũng là để Vũ Môn, Nhất Kiếm Các, Thanh Minh người, đều đi đến Thanh Tiêu Thánh vực bên trong. Lần này là cơ duyên cũng tốt, cái bẫy cũng được, đối với những người này, đều là một cái khiêu chiến, một cơ hội, rất khó được. Liền xem đại gia nói chuyện phiếm thời khắc, Thanh Vân Hào Sơn bên trong, một trận cuồng phong, quét mà qua, ngay sau đó, một cỗ mênh mông khí thế, tại thời khắc lăng không mà ra, ở chỗ này tất cả mọi người, đều là cảm giác được tâm động. Có cường giả đến, lúc này, chỉ nghe bên ngoài, âm thanh vang lên, to rõ thanh tịnh. Cửu Tinh Thánh vực, Cửu Tinh Các, Tinh Nhiễm Thiên, không mời mà tới, mong rằng Thanh Tiêu Thiên chớ nên trách tội. Tiếng truyền bách lý, khí thế rộng rãi, chân trời bên cạnh, chỉ thấy hơn ngàn người đội ngũ, tại thời khắc đạp gió mà đến, lệnh người xa xem thán phục.